Đoạ ma tăng trưởng thực lực như thế cường. Tiểu bạch tò mò bay đến Mộc Liên bên người, cảm nhận được một cổ làm nó áp lực sợ hãi năng lượng sau, hốt hoảng bay trở về Vân Ương trên vai, sợ hãi tảng đến nàng tóc, hảo lãnh. Đó là chui vào ngực rét lạnh, Quang Minh cùng Hắc Ám vốn dĩ liền đứng ở mặt đối lập, lúc này Mộc Liên thực lực tăng nhiều, tiểu bạch cái này Quang Minh hệ tinh linh đã chịu ảnh hưởng bị phóng đại mấy lần. Hảo, gần đoạn thời gian liền không cần tới gần Mộc Liên, chờ nó một lần nữa có thể hóa thành hình người, có thể hoàn mỹ khống chế này Hắc Ám lực lượng đại thời điểm, ngươi lại đi cùng nó làm nũng. Nói xong, nàng lại cẩn thận kiểm tra rồi một chút Mộc Liên trạng thái, phát hiện cũng không có cái gì không tốt địa phương sau, liền mang theo nó trực tiếp vào đã mở ra trong không gian. Thân đồ trồn sóc vội vàng lên đường, đêm nay thượng chỉ sợ sẽ không dừng lại chỉnh đốn, rồi sau đó thùng xe người đều đã bị mê choáng, sẽ không có người phát hiện nàng không thấy. Cho nên lúc này tiến vào không gian, nàng không có bất luận cái gì cố kỵ. Tới rồi trong không gian, Vân Ương nhìn đến cũng không có nhiều ít biến hóa, chỉ là linh khí trở nên loãng không ít địa phương, nhấp nhấp khỏe miệng, nhìn đến nàng thường xuyên dùng để phao tắm linh tuyển trung trường ra một mảnh màu xanh nhạt hoa sen sau, hỏi, đây là chuyện như thế nào? Đây là một liên lực lượng quá thừa sau sản vật. Đã thói quen dùng tuổi nhỏ thể chạy tới chạy lui Viêm Hồ lúc này chạy đến Vân Ương bên chân, vui vẻ cọ cọ nàng mắt cá chân sau, nói, chủ nhân, Viêm Hồ rất nhớ ngươi. Vân Ương không người đem làm lũng tiểu hồ ly ôm đến trong lòng ngực, một bên cho nó thuận mao, một bên hướng linh tuyển đi đến, qua một song hệ hoa sen. Chủ nhân cũng cảm thấy kỳ quái đi. Nay kỳ thật cũng là Viêm Hồ không nghĩ ra một chút, Mộc Liên rõ ràng đã đọa ma gia nhập hắc cám hệ, kéo dài ra tới lại là quang mục song hệ hoa sen. Cũng còn hảo Vân Ương nhìn bởi vì hoa sen tồn tại, linh khí phá lệ nồng đậm linh tuyển, nói, Tư Mặc đâu? Nói đến Tư Mặc, Viêm Hồ hồ mặt cứng đờ một giây, sau đó khôi phục tự nhiên nói, hắn tỉnh lại lúc sau liền đi đá xanh trong đại điện, chúng ta cũng không biết hắn đi vào ở làm cái gì. Nói đến cũng là kỳ quái. Tư Mặc lại không phải chủ nhân nơi này, nhưng đá xanh đại điện thế nhưng cho hắn mở cửa. Hắn vào đá xanh đại điện. Vân Ương bước chân xoay tròn, nhanh hơn tốc độ hướng đại điện phương hướng đi đến. Một lòng nhớ này đá xanh trong đại điện tình huống, cho nên ở đi ngang qua thổ chi cột đá thời điểm, cũng không chú ý tới mặt trên huyền quy xuất hiện nhẹ nhẹ cái khe. Chờ Vân Ương vào đại điện, nhìn đến kia hàn băng chi môn thế nhưng là mở ra khi, đồng tử co rụt lại. Cơ hồ khống chế không được chính mình hướng cái kia phương hướng chạy tới, một phen đẩy ra đại môn, đang xem đến ca ca vẫn là như vậy an tĩnh nằm ở băng thượng thời điểm, đáy mắt xẹt qua một đạo thất vọng. Lúc sau, nàng liền đem tầm mắt chuyển qua đứng ở băng biên, hay còn xuất thần, cũng không biết hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự, làm cho tóc của hắn đã giống vẩy mực giống nhau vương góc khoác ở sau người, trường chấm đất mặt. Càng không biết hắn là từ đâu tìm được như thế vừa người màu đen trường bào mặc ở trên người, chỉ là một cái thon dài đĩnh bạt bóng dáng, khiến cho nàng có một loại phảng phất gặp được hắc ám thánh tử ảo giác. Tư Mặc. Bình đạm ngữ điệu chung mang theo phẫn nộ, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Nghe được có người ở kêu tên của mình, kia nhìn băng người trên xuất thân nam nhân động tác chậm chạp xoay người lại, đang xem đến Vân Ương thời điểm. Ẩn sâu đỏ sậm màu xám bạc trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo làm người bắt giữ không đến cảm xúc. Hắn nhấc chân, bay thẳng đến Vân Ương đi đến. Chờ tới rồi nàng trước mặt, hắn duỗi tay phủng trụ nàng mặt, túi đầu, cẩn thận nhìn nàng tình xảo khuôn mặt nhỏ, theo sâu đỏ thắm khỏe miệng liền dắt một đạo câu hồn nhiếp phách đường cong, ương. Châm thấp mất tiếng thanh âm giống nở rộ ở U Minh bờ đối diện Mạn Châu xa hoa, mang theo làm người quỷ dị mị hoặc, ương. Tư Mặc nhẹ nhàng nửa liễm đôi mắt. Chuyên chú nhìn nàng, sau đó ở nàng bởi vì hắn tràn ngập mê hoặc thanh âm mà phát ngốc thời điểm, túi xuống thân, đem lạnh lẽo môi khắc ở nàng ấm áp cánh môi thượng. Đột nhiên tới thơm ngọt làm hắn phát ra thỏa mãn, giống như khát vọng thật lâu, hắn ôn nhu mà trì độn ở nàng trên môi tràn trọc, lạnh lẽo đầu lưỡi mang theo thử ở nàng giữa môi khẽ chạm, nếm đến cũng đủ làm hắn ngọt ngào lúc sau, liền bá đạo thâm nhập nàng khoang miệng, làm càn đoạt lấy. Vân Ương bị Tư Mặc như thế một thân. Cấp thân ốc. Nàng chỉ cảm thấy đến một trận tê dại từ đầu lưỡi lan tràn mở ra, làm nàng đại nào trống rỗng, đã mất đi tự hỏi năng lực. Bị nàng ôm vào trong ngực Viêm Hồ đã nhìn không được dùng chân trước che lại mặt, mà tiểu bạch đã xấu hổ nổi lên màu hồng nhạt vầng sáng. Ai nha, quá xấu hổ lạc. Hào nửa một lát, Vân Ương hai chân đều nhũn ra, Tư Mặc mới thoáng đỉnh chỉ thế công, tham lam liếm nàng đỏ tươi môi, ương. Tư Mặc. Tới rồi lúc này, bị Tư Mặc bá đạo ôm chặt ở trong ngực Vân Ương mới cảm giác được Tư Mặc không thích hợp, hắn từ đầu đến cuối tựa hồ chỉ biết kêu nàng tên. Hắn còn ở quyến luyến khẽ cắn miệng mình, cái này làm cho má nàng có chút nóng lên dùng đôi tay để ở hắn ngực, thượng thân hơi hơi về phía sau ngưỡng, kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách sau, nàng nhìn hắn mắt nói, dừng lại. Ra lệnh một tiếng, Tư Mặc quả nhiên bất động. Chỉ là đáy mắt kia cơ hồ sắp bao trùm hoa dâm đỏ sậm làm hắn thoạt nhìn có chút quỷ mị, phảng phất ngay cả hắn khỏe mắt cũng đi theo nhiễm hồng dường như. Rõ ràng là lạnh băng đến cực điểm một người, lúc này lại bởi vì mà trở nên có chút ma mị, làm Vân Ương tim đập đều thay đổi tốc độ. Viêm Hồ nghe nó chủ nhân tim đập, lông xù xù đuôi cáo nhẹ nhàng quơ quơ, nhìn dáng vẻ, chủ nhân đối Tư Mặc đại nhân cũng không phải toàn vô cảm giác sao. Chương 344 bắt tay. Vân Ương làm Tư Mặc ở cửa chờ, nhưng mà hắn lại cố chấp một hai phải nắm tay nàng, không chịu ly nàng quá xa. Bất đắc dĩ, chỉ có thể trở tay nắm hắn hướng băng bên kia đi đến, nàng thoáng cúi người nắm lấy ca ca lạnh leo tay, ngạc nhiên phát hiện không có trước kia như vậy cứng đờ qua đi, đáy mắt thoáng hiện một đạo kinh hỉ cùng kích động, ca ca. Chủ nhân, hình như là bởi vì Tư Mặc đại nhân quan hệ, chủ nhân ca ca hơi thở rõ ràng muốn so trước kia cường thượng vài phần. Ở trình độ nhất định càng thêm nhanh thức tỉnh tốc độ đâu. Viêm Hồ ở Vân Ương trong lòng ngực cọ cọ, nói ra chính mình suy đoán. Phải không? Không nghĩ tới làm Tư Mặc đến trong không gian thế nhưng sẽ phát sinh như vậy hiệu ứng, vậy làm hắn tiếp tục đãi ở trong không gian hảo. Dù sao trong không gian linh khí là cuồn cuộn không ngừng, gần chỉ là loãng một ít cũng sẽ không ảnh hưởng nàng cái gì. Hiện tại không gian từ bị bắt đóng cửa, nó cũng đã sinh ra một cái thấp nhất thừa nhận giới hạn. Sẽ không lại bị mạnh mẽ đóng cửa lần thứ hai. Viêm Hồ mắt hiện lên một tia khó xử, nếu tiếp tục làm Tư Mặc đại nhân đại ở trong không gian, đám kia bị chủ nhân thu vào tới địa ngục huyền phòng trường vĩnh viễn đều đừng nghĩ từ chính mình trong ổ mặt ra tới hoạt động gân cốt. Cũng không biết là chuyện như thế nào, nhưng cái đó địa ngục huyền đang xem đến Tư Mặc đại nhân từ ngoại giới tiến vào thời điểm, liền toàn bộ chạy tới nhất âm u trong một góc, có ấu huyền còn hoảng không chọn lộ chạy tới núi rừng đi. Nếu không phải vị đại nhân này trên đường không biết chuyện như thế nào, vào đá xanh trong đại điện, những cái đó địa ngục huyền phòng trừng còn tránh ở tự nhận là an toàn nhất địa phương đánh chết cũng sẽ không ra tới. Có vấn đề. Không có được đến Viêm Hồ đáp lại Vân Ương kỳ quái hỏi, là trong không gian đã xảy ra cái gì sự sao? Không gian đóng cửa lúc ấy nàng xem như bị chặt đứt hết thảy, cho nên bên trong đã xảy ra cái gì nàng cũng không có biện pháp cảm giác được. Một ít chuyện nhỏ. Viêm Hồ rụt rụt nó hồ nhĩ, cuối cùng vẫn là quyết định đem sự tình nói cho nó chủ nhân. Chủ nhân, Tư Mặc đại nhân trên người năng lượng làm địa ngục huyền thực kiên kỵ, năng lượng dao động lớn, có đôi khi liền kia tiểu gương đều sẽ sợ hai trốn đến bên cạnh đi. Ân, nay liên kỳ quái, Tư Mặc nhiều lắm cũng chính là cảm nhiễm virus mà thôi, như thế nào sẽ làm địa ngục huyền cùng kia mặt gương cảm thấy sợ hãi? Các ngươi có cùng loại cảm giác sao? Chúng nó cấp bậc không giống nhau. Làm ra phản ứng tự nhiên cũng không giống nhau. Chúng ta còn hảo, chính là cảm giác có điểm lạnh lạnh, nhưng là nghĩ đến hắn là chủ nhân, cũng liền không quá để ý. Viêm Hồ nghĩ nghĩ, nó xác thật là có ở Tư Mặc đại nhân hấp thu linh khí, thăng cấp thời điểm sinh ra quá sợ hãi, bất quá kia cũng chỉ là trong nháy mắt. Vân Ương ngẩng đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh Tư Mặc, phát hiện hắn chỉ là ngây ngốc nhìn chằm chằm nàng ca ca nhìn lên, mới nhíu nhíu mày, đem hắn hướng bên ngoài rát. Về sau không có trải qua ta đồng ý không chuẩn tự tiện tiến vào phòng này, Minh Bạch nói gật đầu. Gật đầu đều sẽ không nói ngươi liền có thể đi tìm chết, liền tê ba đều sẽ đổ vật ngươi sẽ không, lưu trữ ngươi có cái gì dùng. Nàng đóng lại cửa phòng, hơi mang ghét bỏ nhìn Tư Mặc. Người sau dùng kia đã rút đi đỏ sậm, chỉ còn lại có một mảnh hung ác nham hiểm u ám con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Hảo nửa một lát, hắn mới chậm rãi gật đầu một cái, tỏ vẻ Minh Bạch. Nhìn dáng vẻ trí lực còn ở, chỉ là hành động không quá chịu khống chế. Nàng nhướng mày nhìn mặt vô biểu tình người, ngươi dáng vẻ này, phỏng chừng cũng chỉ có ta có thể nhìn ra ngươi hiện tại láng đốc, không phải lênh khốc. Tư Mặc trầm mặc một hồi lâu, theo sau không khỏi phân trần mở ra hai tay, trực tiếp đem nàng ấn tiến chính mình trong lòng ngực, cằm để ở nàng trên đầu, trong cổ họng phát ra tựa dã thú thoải mái hừ hừ thanh. Bị nhốt ở trong ngực dãy rủa không có kết quả người chỉ có thể bất đắc dĩ mắt trợn trắng, chờ hắn ôm thoải mái, mới đẩy ra hắn, nói, ngươi hiện tại liền thành thành thật thật đãi ở trong không gian mặt hấp thu linh khí, hảo hảo cứu vớt một chút ngươi đầu óc. Đình! Không chuẩn lại đây ông ta. Nhìn đến hắn vừa mới nâng lên cánh tay liền biết hắn muốn làm cái gì, Vân Ương cau mày lui về phía sau một bước, nói, cái này thói quen ngươi cần thiết sửa lại. Nâng hai tay, lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng nam nhân hơi mang hoang mang nghiêng đầu, tựa hồ không rõ nàng vì cái gì đột nhiên như thế nghiêm khắc. Nhìn hắn kia xuẩn dạng, Vân Ương cười lạnh một chút, tay vừa lật, một bộ mãn cách điện di động liền xuất hiện ở trong tay, dùng nhanh nhất phương thức giải khóa mở ra chụp ảnh công năng, liền chụp vài chương, phản hồi album kiểm tra rồi một chút không thành vấn đề lúc sau, nói, làm như vậy tựa hồ có điểm nham hiểm. Nàng nghĩ nghĩ, lại mở ra camera công năng, tới gần hắn, bắt tay đi phía trước rồi, nói, bắt tay. Tư Mặc nhìn nàng, sau đó lại chuyển mắt nhìn hạ tay nàng, chậm rãi bắt tay nhẹ nhàng mà đáp ở tay nàng thượng, nguyên bản lãnh ngạnh biểu tình ở tiếp xúc đến nàng lòng bàn tay độ ấm khi mềm mại vài phần, bởi vì góc độ vấn đề, nhìn chằm chằm vào màn hình di động chiếu hai người tay bộ Vân Ương cũng không có phát hiện Tư Mặc biểu tình biến hóa, cùng với hắn đáy mắt chợt lóe rồi biến mất hài hước. Quay chụp xong, tính toán đêm này ngốc dạng Tư Mặc cấp tương lai hắn nhìn xem Vân Ương cảm thấy mỹ mãn thu hồi di động, sau đó tâm tình sung sướng nắm hắn tay hướng đá xanh đại điện bên ngoài đi. Viêm Hổ sớm đã nhảy xuống nàng ôm ấp cùng Tiểu Bạch ôn chuyện đi, Vân Đoàn cũng đi theo địa ngục huyền nhóm chơi chơi trốn tìm, Ngân Tương Bàn ở linh tuyển bên nhìn huyền phù ở hoa sen thượng tiểu gương phát ngốc, Lôi Đỉnh còn lại là an tĩnh phủ phục trên mặt đất, nhắm mắt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Trong không gian hết thảy đều là yên lặng tường hòa, cái này làm cho Vân Ương có chút quyến luyến không nghĩ liền như thế đi ra ngoài, ngược lại tưởng hảo hảo ở trong không gian bồi bồi bọn họ. Ương! Vân Ương ngẩng đầu, nhìn đột nhiên kêu nàng tên Tư Mặc, hắc bạch phân minh mắt phủ nghi vấn. Mà Tư Mặc híp híp mắt, hắn thích nàng như thế chuyên chú nhìn chính mình. Duỗi tay, ôm lấy. Vân Ương, này cái gì quỷ? Buông ra! Nghe lời buông tay lúc sau, lại muốn một lần nữa ôm lấy nàng. Chạm hảo. Hiện giai đoạn hắn chỉ biết tôn sùng đáy lòng làm việc, cho nên hắn như thế động bất động ôm nàng. Nàng đỡ chán, một bên vì hắn liền tính biến thành như vậy cũng muốn ôm nàng để ý nàng ý tưởng cao hứng, một bên lại vì hắn loại này hành vi cảm thấy buồn rầu. Nếu đem hắn xách đi ra bên ngoài, kia 3 giây một ôm còn có để người đi đường. Không cho ôm một cái Tư Mặc lúc này sửa dắt lấy tay nàng. Mắt vẫn là cố chấp nhìn nàng, không nói lời nào. Được rồi, ngươi liền trước cùng chúng nó ở chỗ này tu luyện, tăng trưởng thực lực, ta liền trước đi ra ngoài. Nhìn chúng nó ở bên trong tự do tự tại, nàng tâm cũng thoáng lắng động lại xuống dưới, như vậy, thật tốt. Bất quá. Một cái tát vô rất Tư Mặc tay, ở trong không gian không cần sang bậy, ta trước đi ra ngoài. Nói xong, thân ảnh của nàng liền biến mất ở trong không gian. Tư Mặc ngốc ngốc nhìn chính mình tay. Sau đó thu hồi, vốn đang không có Tư Mặc cảm xúc mắt nhiễm một mạt quen thuộc hung ác nham hiểm, loại này khi thì thành tỉnh khi thì mất khống chế trạng thái thật đúng là làm người bực bội. Đặc biệt là biết nữ nhân kia dùng di động chiếu hạ chính mình xuẩn dạng hắn còn không thể làm cái gì. Thật là, chương 345 phanh gấp, nếu không gian đã có thể tự do vận dụng, Tư Mặc còn có ca ca trạng huống so trước kia hảo không ít. Đủ loại chuyện tốt nhi làm Vân Ương phát ra lệnh băng khí chẳng trở nên nhu hòa rất nhiều, này cũng làm cho những cái đó lục tục tỉnh lại người kinh ngạc đến cho rằng chính mình còn ở trong ngộng. Mạnh Tiếu đánh cái ngáp, tận thế lúc sau còn chưa từng ngủ quá như thế thoải mái an ổn giác, an ổn đến làm hắn cảm thấy Vân Ương đều trở nên có chút không giống nhau. Vân Ương, ngươi xảy ra chuyện gì? Nói thật, cùng Vân Ương này khối hình người băng sơn đãi lâu rồi, nàng đột nhiên trở nên không thế nào băng. Thật đúng là làm hắn có chút không thói quen. Vân Ương lắc đầu, nói, không có gì. Này đã đến nào? Xa xôi phía chân trời đã bắt đầu nổi lên nhợt nhạt bạch, Mạnh Tiếu vi lăng, đây là kiên định ngủ một buổi tối. Không phải rất rõ ràng, ven đường biểu thị bị người cố tình hư hao. Từ không gian ra tới lúc sau có dựa vào xe trên vách nghỉ ngơi trong chốc lát Vân Ương nói, bất quá mặc kệ đến nào, thân đồ trồn sóc cũng không ngừng lại ý tứ. Nhìn dáng vẻ hắn là cần thiết ở trạng vạng trước tới thị. Có thể hay không đến cũng không nhất định đi. Ai biết trên đường có thể hay không xuất hiện cản. Bang! Tiểu sao không nhẹ không nặng một cái tát đánh vào cam hỏa miệng thượng, nhắm lại ngươi miệng quả đen. Hắn trà sát mặt, mới vừa tỉnh ngủ đầu óc còn có điểm phát ngốc, có thể là đã lâu không ngủ như thế chết, có chút không thói quen. Miệng ăn một chút cam hỏa cắn chặt răng, đang muốn cùng tiểu sao khai xé, vững vàng chạy chiếc xe lại đột nhiên tới cái phanh gấp, làm trong xe không hề phòng bị người một đám đi phía trước đảo đi. Mắt thấy chính mình tay liền phải ấn ở bông mạn ngực thượng, cam hỏa cắn răng một cái, túng quá một bên tiểu sao làm hắn lót ở hắn dưới thân, sau đó hai cái đại nam nhân giống điệp la hán dường như ngã ở bông mạn trên người. A. Này ít nói cũng có 260 cân đồ vật hơn nữa phanh lại sau xung lượng nện ở trên người, Vương Mạn thật là muốn chết tâm đều có. Chờ xe đình ổn, cảm giác được phía sau lưng mềm mại khi, tiểu sao hắc mặt một chân đem đè ở chính mình trên người cam hỏa đạp đi ra ngoài, sau đó vội vàng đứng dậy, lạnh lùng nhìn mắt còn không có từ đau đớn chung lấy lại tinh thần Vương Mạn, quay đầu đối cam hỏa nói, ngươi có phải hay không muốn chết? Vốn dĩ hắn ở trước tiên liền ổn định thân mình. Không nghĩ tới cam hỏa ở một tay chống xe vách tường giảm bất tự thân xung lượng đồng thời, còn có thể giương tay méo hắn quần áo đem hắn lôi kéo qua đi đường đệm lưng. Cam hỏa cũng biết chính mình lần này làm được quá mức, vội vàng xấu hổ cười nói, phản xạ có điều kiện, phản xạ có điều kiện a. Tiểu sao cắn chặt răng, tay đã bắt được bên hông đầu, rất có một bộ muốn cùng cam hỏa đánh nhau một trận xu thế. Được rồi. Vân ương nhíu mày nhìn hai người, muốn đánh hạ xe đánh. Đừng rối loạn thùng xe. Hóa ra nhi ngươi mở miệng còn không phải ngăn cản nhân ra đánh nhau, là ủng hộ người A. Lệ thuộc với thân đồ trồn sóc vài người âm thầm chửi thầm, lần đầu tiên thấy làm đội trưởng không hạn chế thành viên nội đấu, cũng quá yên tâm chính mình đội viên đi. Xuống xe. Tiểu sao lạnh lùng đối cam hỏa nói. Đừng A, tới rồi thì lại đại như thế nào. Nay ngoạn ý trong chốc lát xe khai đi rồi, ta hai không đều có hại sao. Cam hỏa nhìn đang ở nổi nóng tiểu sao, nói, ngươi xem nhân gia muội tử cũng bị thương, không hỏi chờ thăm hỏi. Hừ. Hắn thu hồi đầu, nhắm mắt cắn răng nghĩ nghĩ lúc sau vẫn là quyết định lấy đại cục làm trọng, tư nhân ân oán vẫn là lưu trữ điều kiện phương tiện thời điểm lại giải quyết. Thấy hắn như vậy, biết chính mình đã tránh thoát một kiếp cam hỏa nhẹ nhàng thở ra. Tiểu sao ngày thường không dễ dàng tức giận, nhưng là một phát khởi tính tình tới, đó là đặc biệt khủng bố. Vương Mạn lúc này ôm ngực ngồi dậy thân mình, nhưng đợi nửa ngày cũng không gặp kia hai cái hại nàng biến thành cái dạng này người lại đây xin lỗi, nàng trong lòng liền đột nhiên sinh ra một cổ hoán khí, ngay cả mang nói ra nói đều cất giấu thứ, các ngươi đây là cái gì ý tứ? Bị thương người ngay cả cái cơ bản nhất xin lỗi đều không có sao. Ta xứng đáng bị các ngươi áp, bởi vì là dị năng giả nguyên nhân, nàng phía sau lưng những cái đó miệng vết thương trải qua cả đêm thời gian, đã bắt đầu kết vảy. Chính là lúc này bị như thế va chạm, lại nứt ra rồi mấy cái, đau nàng tâm phiền ý loạn. Thực xin lỗi. Cam hỏa không mặn không nhạt nói ra này ba chữ lúc sau liền nhìn về phía Vân Ương, hỏi, Vân Lão Đại, có phải hay không có thể dạy ta dùng dị năng A? Không phải. Vân Ương lười nhác dương mắt xem hắn, nói, ngươi đối dị năng không chế có thể làm được giống tiểu sao như vậy lúc sau, ta lại nói cho ngươi bước tiếp theo như thế nào làm. Tiểu sao đối phó liếm thực giả dùng đến thổ chi bụi gai cũng không biết là cái khó lo cái khôn hạ trùng hợp, vẫn là hắn đã nắm giữ tới rồi kỹ xảo, bất quá vô luận xuất phát từ cái gì, hắn đối lực lượng khống chế là phi thường không tồi. Ha! Hắn chột dạ nhìn mắt đã ở cùng vương thần giao lưu tâm đắc tiểu sao, không có gì tinh thần suy sụp bả vai. Liên ở vừa rồi hắn còn đem người đắc tội, lúc này nào dám đi tìm tiểu sao chỉ giáo A. Loại đồ vật này cấp không tới. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi đem ngươi tính nôn nóng sửa sửa khả năng sẽ đối với ngươi chính mình có trợ giúp. Có được hỏa dị năng nhân tính cách tuyệt đại đa số đều là tương đối xúc động dễ giận. Loại tính cách này người ở làm việc thời điểm bản thân liền rất nóng nảy, trầm không dưới tâm, càng không thể có thể giống ổn trọng bình tĩnh thổ hệ dị năng giả thành thật kiên định thả cẩn thận chú ý đến lực lượng thượng một ít biến hóa. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời A Cam Hỏa ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, mắt vừa chuyển. Dứt khoát tính hạ tâm tới, nghe lén. Đáng tiếc đương hắn đang muốn nghe lén thời điểm, xe lại lần nữa phát động, thùng xe nổi ong ong thanh làm hắn cái gì đều nghe không rõ, duy nhất có thể nghe được, chính là thân đồ trồn sóc người vui đùa ầm ĩ. Không hiếu kỳ vừa mới đã xảy ra cái gì sự. Mạnh Tiếu mượn cơ hội tới gần Vân Ương. Nàng tầm mắt hơi nghiêng, nhìn cười đến vẻ mặt miêu nị Mạnh Tiếu, nói, cái gì? Phía trước có người nhảy xe. Sau đó chúng ta này đài xe vừa vặn đem người cấp đè ép, thân mình tạp ở lốp xe, lấy ra sau mới tiếp tục xuất phát. Không hổ là Mạnh Tiếu, gần chỉ là một buổi tối liền cùng những người đó hòa mình, ở ngắn nhất thời gian được đến đột nhiên dừng xe nguyên nhân. Em đẹp, vì cái gì nhảy xe? Thân đồ trồn sóc trong đội ngũ người huấn luyện có tố, súng ống đạn dược cùng vật tư đều thực đủ, loại này đội ngũ không có bao nhiêu người sẽ chủ động rời đi đi. Chẳng sợ ở trong đội ngũ quá đến cũng không tốt, nhưng ít nhất ở sinh mệnh thượng có nhất định bảo đảm. Cái này sao Mạnh Tiếu đối mặt tái mộ đối tượng, cảm thấy có chút xấu hổ gãi gãi đầu, sửa sang lại một chút khăn trùm đầu lúc sau, nói, nam nhân sao, tổng hội có chút sinh lý, cho nên bọn họ từ thị ra tới thời điểm, mang theo mấy cái nữ. Vân Ương nhướng mày, ý bảo Mạnh Tiếu tiếp tục nói. Coi như phát tiết công cụ lạc Mạnh Tiếu nhìn Vân Ương mắt, đột nhiên có chút nói không nên lời. Bất quá ngươi yên tâm, liền tính ta có kia phương diện nhu cầu cùng cũng sẽ không tùy tiện tìm nữ nhân phát tiết. Tin tưởng ta. Nàng lạnh băng ánh mắt làm Mạnh Tiếu cảm thấy trên người tiểu Mạnh Tiếu lạnh cam cam. Cho nên nói là có người chịu không nổi tra tấn, cho nên lựa chọn nhảy xe tự sát. Nàng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía những cái đó biết rõ ra mạng người còn đang nói cười vui vẻ, thậm chí ở cười nhạo cái kia đã chết đi, bị coi như tiết dục công cụ nữ nhân khi. Nàng mày cực kỳ bé nhỏ nhẹ nhàng nhăn lại không có mở miệng đi chỉ trích bọn họ đối mạng người lạnh nhạt. Người sinh khí. Mạnh Tiếu có chút không xác định nói, ngươi cũng biết hiện tại đều là cá lớn nuốt cá bé, không chịu nổi áp lực mà lựa chọn hiểu biết chính mình sinh mệnh, cũng chỉ là cái kia chết đi người không đủ kiên cường mà thôi. Phải không? Vân Ương không nhiều ít hứng thú ứng hắn một tiếng sau liền đem tầm mắt điều tới rồi bên ngoài cực nhanh mà qua phong cảnh. Từng hàng không có lá xanh tiếp khách sấn thân cây ở dần dần điều tản thế giới định đến thẳng tắp, chúng nó tựa hồ ở kháng nghị cái này sắp chết đi thế giới, tựa hồ ở dùng chính mình phương thức châm tấn cuối cùng một tia linh hồn. Mạnh Tiếu nói không sai, lựa chọn hiểu biết chính mình sinh mệnh người, chỉ là không đủ kiên cường mà thôi. Nhưng là, kia gần chỉ là không đủ kiên cường sao? Nếu không phải nhận hết khuất nhục, nàng lại như thế nào sẽ như thế dễ dàng vứt bỏ rất bị trời cao tặng cho bị cha mẹ chúc phúc sinh mệnh. Bởi vì cũng đủ chân ái coi trọng chính mình sinh mệnh, cho nên lựa chọn dùng tử vong phương thức kết thúc. Nếu là cha mẹ nàng còn ở đã biết nàng tao ngộ cái gì sự tình dưới tình huống, thật là có bao nhiêu thống khổ. Còn không bằng chết, làm thời gian chưa khỏi bởi vì chính mình rời đi mà cho cha mẹ tạo thành đau xót. Này đại khái là nàng ý tưởng đi. Vân Ương híp mắt chử nhìn có chút chói mắt không trùng, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên tưởng như thế nhiều. Tưởng vẫn là một cái râu ria, liền mặt đều không có thấy thượng một lần người xa lạ. Đệ có chút co rút đau đớn thái dương, bụng nhỏ một trận co rút đau đớn làm nàng đồng tử co rụt lại, đáng chết. Mục Liên, mê đi bọn họ. Ra lệnh một tiếng, vô sắc vô vị khí thể lén lút ở thùng xe nội lan tràn mở ra, chờ trong xe người toàn bộ đều ngất qua đi, nàng mới lắc mình vào trong không gian, ý niệm vừa chuyển, một bao nữ tính đồ dùng liền xuất hiện ở trong tay. Nàng bước chân chưa đỉnh đến gần đá xanh đại điện, đẩy ra chuyên trúc với chính mình phòng môn, phanh một chút mạnh mẽ đóng lại. Thức mau, nàng rửa sạch trên người dơ bẩn sau từ trong đại điện đi ra, nhìn đến còn tính quy củ chúng nó ở tự hành tu luyện sau, cứ yên tâm ra không gian. Bụng nhỏ ẩn ẩn co rút đau đớn, nàng ngồi ở bị nàng lót một tầng quần áo lạnh lẽo trên sàn nhà, một tay ấn xuống co rút đau đớn địa phương, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ đến cái này. Từ xuyên qua đến cái này địa phương lúc sau nàng thời gian rất lâu mới trở về một lần, dựa theo nàng chính mình lý giải là, đây là xuyên qua không gian sau mang đến di chứng. Nàng lại đến quá hai lần lúc sau liền âm thầm may mắn trung gian sẽ khoảng cách rất dài một đoạn thời gian, bởi vì nàng phát hiện, chỉ cần nàng tới cái này, nàng năng lực liền sẽ thẳng tắp giảm xuống, đối nguy hiểm cảm giác cũng sẽ trở nên trì độn, này đối với tang thi biến dị thể hoành hành tận thế tới nói, tuyệt đối không phải là cái hảo hiện tượng. Chủ nhân, rất khó chịu sao? Tiểu Bạch lo lắng từ nhẫn bay ra tới, Tiểu Bạch vô dụng nó chưa khỏi năng lực ở đối phó này nhân loại đặc có sinh lý hiện tượng khi, căn bản khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Đừng lo lắng. Loại này có rút đau đớn quá một lát liền hảo, vấn đề là, nàng muốn như thế nào ở chính mình năng lực đã chịu ảnh hưởng dưới tình huống, không bị người ngoài phát hiện chính mình dị thường. Chứ bỏ Mạnh Tiếu cùng cam hỏa mấy người. Những người khác trên cơ bản đối nàng ôm một chút địch ý, bảo không chuẩn nơi này sẽ có bỏ đá xuống giếng. Chủ nhân, muốn hay không làm viêm hồ hoặc là ngân tương chúng nó ra tới bảo hộ ngươi. Vân Ương tình huống là khế ước thú đều biết đến, ở thế giới kia, nữ tu luyện giả đều sẽ có như thế mấy ngày, cho nên các nàng ở đặc thù nhật tử, kẻ thù nhiều thậm chí sẽ hoa số tiền lớn mời người thủ hộ tới bảo hộ các nàng. Không cần. Năng lực dễ dàng bại lộ không phải chuyện tốt, yên tâm đi, còn có Mạnh Tiếu bọn họ ở, hơn nữa ta cũng không phải hoàn toàn không thể vận dụng năng lực. Chẳng qua nhược thượng một ít thôi. Trở về đi, các ngươi cường đại lên, ta mới có thể không chỗ nào sợ hãi a. Rồi tay điểm điểm nó đầu nhỏ, đáy mắt nhiễm một tia chìm. Tiểu Bạch cảm nhận được đến từ chủ nhân ấm áp khi, trái tim nhỏ bùm bùm nhảy, vui vẻ bay đến má nàng bên hôn một cái, lúc sau liền ngoan ngoãn về tới trong không gian an tâm tu luyện. Mục Liên tản mát ra khói mê nắm giữ phi thường hảo, không bao lâu những người đó liền mơ mơ màng màng tỉnh lại, kỳ quái chính mình như thế nào lại ngủ qua đi lúc sau, cũng không nghĩ nhiều cái gì, lại bắt đầu hi hi ha ha nói chuyện phiếm nói mà, vì này buồn kẻ trở về thành chi lộ tăng điểm cười liêu. Mạnh Tiếu sờ sờ bị đâm đau cái chán, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là lại không thể nói tới, chính mình một cái kính suy nghĩ nửa ngày lúc sau cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, liền quyết đoán từ bỏ, nhìn mắt đã nhắm mắt dưỡng thần vào đường, đáy lòng xẹt qua một tia mất mát. Theo sau hắn lại cười đến vô tâm không phổi, đi theo thân đồ trồn sóc người hòa mình, thường thường bộ ra một ít nhưng dùng tin tức, cũng không làm người khả nghi. Cứ như vậy, không có thân đồ trồn sóc mệnh lệnh, không có làm bất luận cái gì ngừng lại đoàn người chỉ có thể ở trên xe chắp và ăn chút gì ngăn cản đói khát cảm, thẳng đến tới gần chạng vạng, bọn họ mới thuận lợi tới thị. Thân đồ trồn sóc thật đúng là nói một không hai. Vân Ương nhảy xuống xe thời điểm nói như thế một câu, đổi lấy thân đồ trồn sóc đội viên một cái hừ lạnh, kia đương nhiên, chúng ta đội trưởng chính là thị số một số hai đầu mục. Đầu mục. Vân Ương lạnh lùng nhìn kia dùng lỗ mũi xem người, ở trên xe cười nhạo cái kia chết đi nữ nhân lớn nhất thanh người, cong cong khỏe miệng, hướng một bên đi đến. Tháo. Cái gì ánh mắt? Xảy ra chuyện gì? Liền kia nữ, vừa rồi thế nhưng dùng cái loại này ánh mắt chúng ta, nàng sẽ không sợ đắc tội thân đồ lao đại. Ngươi bất tranh cãi, không thấy được nàng người đã chừng ngươi. Vô vô đồng đội bả vai, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, ngươi cho rằng thân đồ lao đại sẽ bởi vì ngươi liền đi tìm nàng phiền toái. Ngươi cũng không nghĩ, nàng chính là thân đồ lao đại tự mình mời người. Mẹ nó, bị Vân Lương chừng qua đi hiển nhiên không phục lắm nam nhân hướng trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng, đen đủi. Đi vào lúc sau tìm một cơ hội thu thập kia nam. Mạnh Thiếu trên mặt treo bĩ cười. Đối một bên Cam Hỏa nói, Cam Hỏa rất có đồng cảm gật gật đầu, cần thiết, cũng dám hung chúng ta Vân lão đại, thật là chán sống. Ngươi có thấy rõ người nọ mặt? Này tối lửa tắt đèn, cũng liền đuôi xe đèn ở lóe, có thể thấy rõ cái gì? Không có. Cam Hỏa moi cái mũi, vô lại đến phi thường đương nhiên nói, dù sao là thân đổ trồn sóc người, mặc kệ là ai, nhìn không thuận mắt bao lại đầu kéo dài tới trong một góc một đốn tấu không phải được rồi. Ngươi đây là giận chó đánh mèo. Tiểu sao như mày? Không, ta chính là đọc quá thư người văn minh, như thế nào khả năng làm ra loại này không phẩm sự. Hắn muốn đi lão đại kia giải oan. Đánh thời điểm chú ý bốn phía có hay không máy theo dõi cùng với nơi xa khả năng đi theo người, nói không chừng các ngươi sẽ gặp được đội trưởng cấp người. Vân Ương hướng cách đó không xa đăng ký đài chỗ đi, nơi này nam nữ tách ra kiểm tra, hẹn gặp lại. Ở thị. Vô luận là ai, chỉ cần là từ bên ngoài muốn vào đi, đều phải tiến hành kiểm tra, liền tính là bên trong đầu sỏ cũng không thể lạm dụng chức quyền tránh né kiểm tra. Vân Ương xếp hạng độc hết mặt sau, nhìn đến phía trước bốn lượn đội ngũ, nàng nói, tới nơi này người thật đúng là không ít. Thì ở tận thế lúc sau là nhanh nhất chuyển ra thành lập khởi an toàn căn cứ thành thị, hơn nữa thành thị này bản thân vị trí thật tốt, thiết bị chữa bệnh linh tinh ở cả nước đều số 1, tới người tự nhiên nhiều. Vân Ương nhìn mặt sau lại lục tục khai lại đây mấy đài xe, nơi này là 24 giờ vận tác. Lượng người đại, chỉ sợ là. Độc Hiết đi phía trước đi rồi vài bước, kiểm tra loại đồ vật này có thiết bị cùng chuyên nghiệp người, kỳ thật vẫn là thực mau. Vân Ương gật gật đầu, nói, nơi này kiểm tra xác thật so với trước muốn tiên tiến quá nhiều, ít nhất không cần cởi quần áo. Muốn người cởi quần áo căn cứ, chỉ sợ là có khác giáp tâm đi. Mới này một lát, phía trước bài người cũng đã thiếu hơn phân nửa, kia phụ trách giả quét kiểm tra người nghe được Vân Ương như thế nói, tâm tình còn tính không tồi đáp lời nói, rất nhiều người sẽ đem một ít đồ vật giấu ở trong quần áo, có người cũng thích chiếm nữ nhân tiện nghi, xem ngươi này phúc tươi mới bộ dáng, mục đích không đơn giản nha. Vân Ương nhướng mày, có lẽ đi. Độc huyết thực thuận lợi thông qua kiểm tra, Vân Ương không có ngoại thường, tự nhiên cũng là thuận lợi thông qua. Chờ nàng cầm lấy đặt ở một bên vũ khí chuẩn bị đi theo độc huyết rời đi thời điểm, kia phụ trách kiểm tra nữ nhân lúc này đi tới, hướng nàng trong tay tắc cái màu đen bao nylon, nói, nữ nhân phải hảo hảo chiếu cố chính mình à, đi vào lúc sau sẽ có người an bài các ngươi nghỉ ngơi địa phương, mặt khác sự tình lưu trữ ngày mai đi làm cũng là có thể. Vân Ương một sờ liền biết bên trong là cái gì, nàng gật đầu nói cảm tạ sau, liền xoay người rời đi. Độc huyết. Vân lão đại, có cái gì sự sao? Cho dù là đơn độc cùng Vân Ương ở chung, độc huyết đối nàng thái độ vẫn là thực cung kính. Ta trên người có hương vị sao? Độc huyết nghe vậy, nghiêng đi thân nhẹ nhàng ngửi ngửi, lắc đầu nói, không có. Độc huyết nghe không đến, kia nữ nhân kia là như thế nào biết nàng tới nguyệt sự? Trả lại cho nàng một bao nữ tính đồ dùng. Xảy ra chuyện gì sao? Độc huyết thoáng nâng lên cằm, xuyên thấu qua che chở chính mình áo choàng nhìn vẻ mặt trầm tư Vân Ương. Nàng lắc đầu, nói, không có gì, vào đi thôi. Ân. Ở bị đèn dây tóc chiếu sáng lên lối đi nhỏ, Vân Ương không thể không cảm thán một chút không hổ là sớm nhất truyền ra cũng là sớm nhất thành lập lên an toàn căn cứ. Này ước chừng có 4 mễ hậu sắt thép tường thành cũng không biết là như thế nào ở tang thi hoành hành dưới tình huống thành lập lên. Vân Ương độc huyết. Ở lối đi nhỏ kia đầu phụ trách tiếp đãi người ăn mặc cùng bên ngoài những cái đó phụ trách kiểm tra người giống nhau áo bào trắng, ngũ quan rất đại chúng người đẩy đẩy kính đen, ở vợ thượng cắt hai hạ sau, nói, thỉnh hai vị cùng ta tới. Vân Ương cùng độc huyết liếc nhau, sau đó mặc không lên tiếng đuổi kịp người nọ thoạt nhìn thong dong, kỳ thật phi thường mau bước chân. Ước chừng đi bộ mười mấy phút, người nọ xem đi theo phía sau hai người mặc dù là lấy như vậy tốc độ hành tẩu cũng không có hiện ra ra một bộ rất mệt bộ dáng. Lãnh đạm khuôn mặt thượng nổi lên một tia vừa lòng, từ trong túi móc ra một phen màu đỏ chìa khóa, nói, nơi này là các ngươi lâm thời nghỉ ngơi một đêm địa phương, bởi vì các ngươi biểu hiện xuất sắc, cho nên thêm vào cho các ngươi hai người gian, không chịu những người khác quấy rầy. Nói xong, hắn liền cho các nàng đưa ra một chương A4 giấy, nói, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ ký lục ngày mai các ngươi hẳn là, cũng cần thiết muốn đi làm một chút sự tình. Như vậy, cáo tử. Nhìn theo người nọ rời đi, Vân Ương cầm chìa khóa cùng A4 giấy, nói, về trước phòng lại nghị. Nhìn đến trang giấy thượng ký lục địa chỉ, tùy tiện tìm cái người qua đường hỏi một chút sau, các nàng liền thuận lợi tới rồi muốn nghỉ ngơi một đêm địa phương, dùng chìa khóa mở cửa, tiến vào phòng sau. Ngoài ý muốn phát hiện nơi này bị người quét tước thực sạch sẽ, trong không khí còn tàn lưu nước sắt trùng hương vị. Quản lý không tồi. Độc huyết đóng cửa lại, khóa trái sau ở không lớn phòng khách đi rồi một vòng, nói, giống như không có ca mạ giác. Muốn mời chào có bản lĩnh người, bọn họ liền sẽ không làm ra loại này ngu xuẩn sự tình. Vân Ương cầm lấy chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở trên bàn quần áo, nghĩ đến còn rất chú đáo. Nam nữ thức quần áo đều có. Loại này cẩn thận cùng loại với cưỡng bách chứng chú ý làm Vân Ương đối phía sau mà người sinh ra một tia hứng thú. Thị dẫn đầu người không đơn giản. Đơn giản nói, lại như thế nào dẫn dắt thị trở thành cả nước tính đại căn cứ. Nàng đến gần phòng 8, phát hiện thế nhưng còn có nước gấm lúc sau, không tỏ ý kiến cười cười liền bắt đầu rửa sạch chính mình. Chờ nàng từ trong phòng tắm ra tới, đối rõ ràng có chút cứng đờ độc huyết nói, ta đối với ngươi áo choàng hạ chân dung không có hứng thú. Ngươi có điều cố kỵ nói, ta có thể không xoay người. Trong phòng có hai trường, nàng đối mặt vách tường là được. Xin lỗi. Độc huyết lấy quá một khác bộ sạch sẽ quần áo, nói câu xin lỗi sau liền vào phòng 8. Nói được thì làm được Vân Ương ngay cả trải đầu đều là đối với vách tường, dùng máy sấy làm khô tóc lúc sau, nàng sờ sờ đã không đau bụng, phun ra một hơi, đem đường đao đặt ở tốt nhất lấy địa phương sau liền nằm đi xuống. Phong tắm chúng độc huyết trà lau chính mình bạch đã có chút phiếm thanh da thịt, trong gương mặt mặc dù là nàng chính mình, cũng không muốn lại nhiều xem một cái. Nhắm mắt lại, nhanh chóng đem chính mình phản ứng hảo lúc sau liền ra phòng 8. Có thể là đối Vân Ương có một loại không thể nói tín nhiệm cảm, cho nên nàng đem dơ hề hề áo choàng giặt sạch, còn treo ở thông gió vị trí, nói vậy sáng mai liền có thể bị hong gió. Đi ra phòng 8, nhìn đến Vân Ương quả nhiên đưa lưng về phía chính mình. Đối mặt vách tường, trong lòng an tâm một chút, sợ quấy rầy đến nàng nghỉ ngơi giống nhau, tay chân nhẹ nhàng bò đến thuộc về chính mình kia trương thượng, sau đó kéo qua thảm, đem chính mình bao kín mít. Cứ như vậy, hai người tương đối an tâm đã ngủ. Cách thiên sáng sớm, thiên còn không có lượng thời điểm, Độc Hiết liền mở bừng mắt chử, trước tiên nhìn về phía Vân Ương, phát hiện nàng còn đang ngủ thời điểm, mới hạ, thay đã xử lý quần áo, đem áo choàng cháo thượng sau, liền đi phòng khách ngồi. Vân Ương ở Độc Hiết rơi xuống đất hạ trong nháy mắt kia liền tỉnh, chỉ là xuất phát từ đối nàng tôn trọng, nàng tiếp tục giả bộ ngủ. Lại qua vài phút, Vân Ương mới giống như từ từ tỉnh lại, rửa mặt xong sau nhìn đến ở phát hiện nàng tỉnh lại sau, cũng đã đem cơm sáng làm tốt Độc Hiết, đối nàng cười cười qua đi, nói, ngươi thế nhưng sẽ nấu cơm. Con hảo, nàng hiện tại đối độc dị năng nắm giữ tương đối hảo, cho nên nấu cơm cũng không cần lo lắng sẽ đem độc dị năng thêm đi vào. Không lo lắng cho mình độc dị năng. Có lẽ thật là bị nguyệt sự ảnh hưởng đi. Nàng thế nhưng cũng sẽ chủ động tìm người đáp lời. Hiển nhiên không nghĩ tới Vân Ương sẽ chủ động khơi mào để tài Độc Hiết sửng sốt một chút sau, tự nhiên trả lời nói, đúng vậy, không cần lo lắng, còn muốn cảm ơn ngươi chỉ điểm cùng khuyên hai. Không cần, khống chế dị năng loại chuyện này, cũng là muốn xem thiên phú. Chương 348 đăng ký. Chương 22. Độc Hiết nghe vậy chỉ là cười cười lúc sau liền không nói một câu an tình ăn cũng không phong phú cơm sáng. Chờ hai người ăn xong qua đi, Độc Hiết tự phát cầm chén đua ném đến rửa chén tàu, bởi vì không có phóng du, cho nên chỉ là làm đơn giản xúc rửa liền bày biện ở một bên, cầm lấy chính mình đồ vật liền cùng đã chờ đợi ở cạnh cửa Vân Ương cùng nhau ra cửa. Người đến người đi trên đường cái, Vân Ương chiếu biển báo giao thông cẩn thận tìm kiếm các nàng hẳn là đi địa phương. Vừa mới đến thị người tựa hồ ở thông qua kiểm tra cùng với bị người lãnh đạo nghỉ ngơi chỗ lúc sau, liền không hề có nhân vi chính mình dẫn đường. Kế tiếp hết thể công việc đều yêu cầu chính mình đi giải quyết. Nơi này là khu. Vân Ương nhìn mặt đường thượng ấn tự, còn tưởng rằng vừa tiến đến là nghiêm thần nhắc tới khu, nhìn dáng vẻ là nàng tưởng sai rồi. Xảy ra chuyện gì sao? Không, không có gì. Đi đăng ký. Vân Ương đi phía trước đi. Nhìn đến 100 mét có hơn địa phương có người ở xếp hàng lúc sau, nói, ở bên ngoài đãi lâu rồi, đột nhiên gặp được như thế sống lâu người thế nhưng có chút không thói quen. Ta cũng là. Độc Hiết trong thanh âm mang theo chút nhẹ nhàng, so với không hề cảm giác tăng thi, nàng càng thích cùng nhân loại giao tiếp. Ai? Các ngươi là mới tới hay sao? Chắc hai điều bánh quai trèo biện tiểu cô nương cầm cái rổ để sắt vào, chúng ta này đăng ký phân vài loại. Phía trước cái kia là muốn cùng tang thi chiến đấu nhân tài đi đăng ký. Vân Ương cúi đầu nhìn kia tiểu cô nương, hỏi, phương tiện nói cho ta có nào vài loại sao? Tiểu cô nương nhìn đối nàng khẽ mỉm cười Vân Ương, gật gật đầu, nói, đại tỷ tỷ ngươi hẳn là biết hiện tại người đã bắt đầu phân chủng loại đi. Một cái là cái gì đều không có người thường, một cái là giống chuyện xưa ma pháp sư có thể sử dụng kỳ quái lực lượng dị năng giả. Nếu đại tỷ tỷ là người thường nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là đi bên phải đăng ký chỗ tương đối hảo, nơi đó là phân phối người thường thủ công địa phương, đối nữ sinh yêu cầu không cao lắm, không cần khuân vác cái dương cái gì. Dị năng giả nói cũng có thể đi bên phải đăng ký chỗ, bọn họ sẽ cho ngươi phân phối một ít dị năng giả có thể làm sự tình, phía trước cái kia đăng ký chỗ đại tỷ tỷ vẫn là đường đi nữa, nghe nói bên ngoài hiện tại trừ bỏ ăn thịt người tang thi bên ngoài, còn có thật nhiều đáng sợ quái vật. Đại tỷ tỷ ngươi như thế xinh đẹp, vẫn là không cần đi ra ngoài. Vân Ương cảm nhận được đến từ tiểu cô nương thuần túy nhất thiện ý, tươi cười lại gia tăng vài phần, cảm ơn, bất quá ngươi bằng hưu ở kêu ngươi, ta tưởng ngươi còn có chuyện phải làm, kia. Đại tỷ tỷ tài kiến. Tiểu cô nương thực hiểu chuyện vây vây tay, chạy chậm đến bằng hưu bên người cũng không quay đầu lại đi rồi. Ngươi che giấu cũng quá hoàn toàn đi. Vân Ương thoáng nghiêng đầu. Nhìn về phía cái kia cực lực che giấu chính mình hơi thở người. Chỉ là thói quen. Độc Hiết chậm rãi phun ra một hơi, nói, chúng ta muốn đi đâu? Như thế đại cái căn cứ thu nạp bên ngoài người sống sót tiến vào không có khả năng là không có điều kiện, bọn họ sẽ đem người sống sót phân loại, sau đó an bài thích hợp sự tình giao cho người sống sót đi làm cho bọn họ dùng để lao động đổi lấy vật tư cùng ở chỗ này sinh hoạt đi xuống cơ hội. Ngay cả vừa mới cái kia thoạt nhìn liền 10 tuổi tả hữu tiểu cô nương, cũng cầm một rổ đồ vật, tựa hồ là đi cho ai đưa hóa. Nghe cái kia tiểu cô nương kiến nghị, đi bên phải đăng ký chỗ đăng ký hảo. Hai ngày này nàng cũng không có phương tiện đi ra ngoài làm chút cái gì sự tình, còn không bằng đãi ở khu quan sát một chút thị đại khái tình huống. kỳ thật tới rồi nơi này mới phát hiện. Khu điện lực tuy rằng là bình thường vận tác, chính là thông tin lại là phế bỏ. Nàng không có biện pháp ở trước tiên cùng tiên sinh lấy được, nàng tổng không thể làm Tư Mặc người đi theo tiên sinh bọn họ lấy được, tổng cảm thấy Tư Mặc thế lực cùng Hoài Ca thế lực chi gian có chút vi diệu. Tuy rằng nói hắn có nguyên nhân vì nàng làm ơn mà trợ giúp tiên sinh, chính là sự tình đều qua đi như thế lâu rồi, hơn nữa khu phố các loại thế lực diễn biến, ai biết hiện tại bọn họ ở vào như thế nào một cái trạng thái. Vân đội, ngươi có hay không phát hiện, nơi này xuất hiện trừ bỏ ăn mặc chế phục duy trì liên tục nhân viên công tác ngoại, còn lại người tất cả đều là nữ tính. Bị Vân Lương yêu cầu sửa một cái xưng hô độc hiết cảm thấy kêu Vân đội tương đối thích hợp, liền rất tự nhiên sửa lại. Nàng vẫn luôn cảm thấy nơi này có chút kỳ quái, lại không thể nói độc hiết rốt cuộc phát hiện kỳ quái địa phương. Dọc theo đường đi, vô luận già trẻ, thuần một sắc tất cả đều là nữ. Nay đại khái cũng là chúng ta vì cái gì không có ở đăng ký địa phương đụng tới Mạnh Tiếu bọn họ nguyên nhân chủ yếu đi. Ở bên ngoài kiểm tra thời điểm đã bị tách ra, không nghĩ tới tới rồi bên trong cũng là tách ra. Vì cái gì muốn đem nam nữ tách ra đâu? Độc hiết có điểm không nghĩ ra. Nếu nam nữ đều tách ra, kia trong phòng vì cái gì còn muốn phóng nam sĩ quần áo? Vân Ương nhìn đến một cái khổ người khá lớn, ăn mặc cùng trong phòng nhìn đến nam sĩ quần áo giống nhau nữ sinh từ bên người đi qua lúc sau, nói, có lẽ là vì đặc biệt người chuẩn bị đi. Độc hiết theo Vân Ương tầm mắt tự nhiên cũng là thấy được cái kia đặc biệt nữ sinh, có chút dại ra gật gật đầu, nguyên lai là như thế này. Bất quá ta còn là tưởng không rõ vì cái gì muốn đem nam nữ tách ra. Về sau sẽ biết. Vân Ương đứng ở đăng ký đội ngũ phần đuôi, nói, nơi này hết thể hẳn là áp dụng đào thải chế, ngươi dị năng không cần giữ lại. Đào thải chế. Ta ở cửa chờ ngươi thời điểm nhìn đến có mấy cái mặt lộ vẻ ai sắc, một đường khóc lóc đi ra ngoài người. Các nàng nói chuyện tổng kết xuống dưới chính là 3 lần không có đạt tới mỗi ngày nhiệm vụ cơ sở yêu cầu liền sẽ bị đuổi đi ra ngoài, không có bất luận cái gì quay lại đường sống. Nàng phát hiện xếp hạng nàng phía trước người đang nghe đến nàng nói những lời này lúc sau, bối đều thẳng thắn vài phần, còn có một chút chính là nơi này cũng có cấp bậc chế, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, biểu hiện tốt đẹp, sẽ có cơ hội được đến thượng cấp thưởng thức. Này cùng chức trường có cái gì khác nhau? Độc hiết nhíu mày. Cùng chức trường khác nhau ở chỗ, ở chức trường thất bại, người sau khi ra ngoài còn có thể đổi một nhà công ty, nhưng là nơi này đi ra ngoài đại khái chính là cái đã chết. Vân Ương nhún nhún vai, bất quá loại đồ vật này chúng ta hai cái không cần quá để ý. Ân. Độc hiết tự nhận chính mình dị năng cực kỳ đặc thù, bất quá, loại này lực sát thương cực cường dị năng phỏng chừng sẽ bị an bài đi ra ngoài đánh chết tang thi đi. Ước chừng qua hơn 10 phút, rốt cuộc đến phiên Vân Ương thời điểm, phụ trách đăng ký người nhìn đến Vân Ương tên sau như mày, như thế nào lại là Vân Ương? Ân. Nay còn chưa tới giữa trưa đâu, liền xuất hiện 3 cái Vân Ương. Có lầm hay không? Qua ngày hôm qua liền có 5 cái, ta đều phải điên rồi. Người nọ dùng xem kẻ thù ánh mắt gắt gao mà trừng mắt tên họ Lan Thượng Vân Ương 2 chữ. Không phải ta nói, các ngươi những người này liền không thể hảo hảo xem vừa thấy bảng thông báo thượng tìm người thông báo sao. Mặt trên tuy rằng không có nhân ra ảnh chụp, nhưng cơ bản tin tức vẫn phải có A. Một M7 ngươi có. Người nọ không kiên nhẫn ngẩng đầu chuẩn bị bắt đầu cở trách thời điểm. Phát hiện trước mặt người thật đúng là rất cao. Hắn tầm mắt hướng bên cạnh Gigi, nhìn thân cao biểu, lặng lẽ đối lập một chút phát hiện đối phương còn cao hơn một M7 lúc sau, còn cảm giác được từ đối phương trên người truyền đến dày đặc hàn ý. Chương 349 gặp nhau. Nhân viên công tác thái độ ở dây lát gian đã xảy ra 180 độ biến hóa, hắn giơ lên nhất chuyên nghiệp chức nghiệp mỉm cười, khách khách khí khí hỏi, xin hỏi Vân Ương tiểu thư là từ đâu tỏa thành thị lại đây a? Vân đội. Độc hiết ở trước tiên rời đi, từ nơi không xa bảng thông báo thượng sẽ xuống kia trường tìm người thông báo, mặt trên nội dung làm nàng có chút vô ngữ, nào có người như thế dán tìm người thông báo. Vân Ương tiếp nhận kia tờ giấy, nhìn đến mặt trên nội dung lúc sau, thái dương vừa kéo, sau đó cả người tản ra tu la khí chàng đối kia bị dọa đến chân mềm mà ngồi ở trên ghế khởi không tới nhân viên công tác nói. Còn phiền thoái ngươi tìm người thông chi một chút tuyên bố cái này tìm người thông báo người, liền nói sẽ không làm lũng di động băng sơn đã trở lại. Là. Nhân viên công tác cảm thấy cái này nhất định là Vân Ương bản nhân, bằng không sao có thể một ánh mắt khiến cho hắn kinh hồn táng đảm. Mau, mau đi thông chi phía trên, người tìm được rồi. Vân Ương tiểu thư tiến vào uống ly trà như thế nào? Hắn cúi đầu cúi người bộ dáng hình như là ở mời rất có thể mang cho hắn vinh hoa phú quý người, cùng ngài bằng hữu cùng nhau a. Bất quá này đơn sơ thực, còn thỉnh Vân Ương tiểu thư không cần ghét bỏ. Thông thường người bình thường đều sẽ bởi vì độc huyết cố tình thu liễm hơi thở mà trực giác bỏ qua rất nàng tồn tại, nhưng lúc này cái này phụ trách đăng ký, tuổi cũng không lớn nam sinh thế nhưng sẽ chú ý tới nàng. Bởi vì này phân chú ý, làm Vân Ương đối hắn cũng nhìn nhiều hai mắt. Không cần tiếp đón chúng ta, ngươi đi vội ngươi. Vân Ương bị lanh đến một cái độc lập trong phòng, nàng cùng độc huyết cũng không có gì không được tự nhiên ngồi xuống ghế trên, đám người đi ra ngoài, mới nói. Đại khái là người của ta muốn tới tiếp ta, ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao? Độc huyết lắc đầu, nói, ta sẽ tìm cơ hội cùng thần ca bọn họ hội hợp, không cần lo lắng cho ta. Ân, vậy các ngươi nhiều chú ý một ít. Sẽ. Nếu cùng Vân Ương đi, rất có thể sẽ cho nàng mang đến không cần thiết phiền toái. Nàng cũng nói nơi này có cấp bậc chế, đã có cấp bậc, kia tất nhiên sẽ có liên tục bay lên cơ hội, có năng lực người. Vô cùng có khả năng bị phân phối đến mặt khác khu vực chung đi, nếu cùng thần ca bọn họ cùng nhau tạo thành một cái chuyên môn đánh chết tang thi tiểu đội, như vậy cũng liền không cần lo lắng sẽ bị chia rẽ mở ra. Ước chừng đợi hơn nửa giờ, hờ khép cửa phòng đột nhiên bị người mạnh mẽ đẩy ra, đánh vào trên tường phát ra phịch một tiếng vang lớn. Cả kinh ở bên trong phòng thấp giọng âm nói chuyện với nhau hai người lập tức đình chỉ nói chuyện, sôi nổi kinh ngạc nhìn về phía người tới. An mặc một thân màu đen hưu nhàn trang du hoài đỉnh một đầu tóc ướt, đỡ khung cửa, thấp thở gấp nhìn ngồi ở lần đó nhìn hắn người, theo sau nhẹ nhàng thở ra đối nàng mở ra hai tay, nói, hoan nên về nhà. Vân Ương trong lòng vừa động, đứng dậy tới gần cái kia giống trưởng bối giống nhau luôn là lạnh một khuôn mặt, lại phi thường quan tâm nàng nam nhân, cùng hắn giống nhau giang hai tay, ôm lấy hắn thon chắc eo, hoài ca, đã lâu không thấy, ta đã trở về. Du Hoài cảm thụ trong lòng ngực rõ ràng ấm áp, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau vội vàng đẩy ra nàng, đem nàng đẩy tới đẩy đi, lại xoay vài vòng, phát hiện trên người nàng không có ngoại thương lúc sau, mới bản một chương người chết mặt, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, còn hảo. Đường Nhi tỷ đâu? Nàng có khỏe không? Vân Ương từ Du Hoài đơn giản hai chữ nghe ra hắn đối Đường Khiết để ý, vốn dĩ liền rụt rè lãnh đạm. Cảm tình cũng nội liễm không dễ dàng lộ ra ngoài người sẽ đem nàng đổi tới đổi lui xem có hay không bị thương. Chỉ sợ hơn phân nửa nguyên nhân cũng là Đường Nhi tỷ thường xuyên ở bên thai hắn nhắc mãi, mới có thể làm hắn có như thế không phù hợp hắn cá tính hành động. Ân. Du Hoài xác định Vân Ương không bị thương lúc sau, mới dắt lấy tay nàng, nhìn về phía từ đầu chí cuối giống cái ẩn hình người giống nhau đứng ở một bên độc hiết, ai. Trên đường gặp được đồng bọn, người không tồi. Đa tạ. Du Hoài lời nói không nhiều lắm, càng đừng nói với ai nói lời cảm tạ, lúc này hắn có thể chủ động đối độc hiết nói tạ, có thể thấy được Vân Ương ở trong lòng hắn tầm quan trọng. Đường Nhi tưởng ngươi, về nhà. Hảo. Vân Ương đạm đạm cười, đối độc hiết gật gật đầu lúc sau, liền đi theo Du Hoài đi rồi. Độc hiết nhìn bọn họ lần lượt rời đi bóng dáng, mặc danh, có chút hâm mộ. Bên trong không gian cực đại lục hổ thượng. Vốn dĩ ngồi ở ghế phụ vị thượng Du Hoài lúc này đi theo Vân Ương ngồi ở xếp sau, phụ trách lái xe tài xế chỉ là ở Vân Ương lên xe trong nháy mắt kia từ kính chiếu hậu nhìn nàng một cái, sau đó liền mắt nhìn thẳng phía trước. Ở trước mắt bao người lên xe Vân Ương cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn, chỉ là Hoài ca muốn không thể thiếu một ít dư luận thêm thân. Tài xế phát động xe, chạy một khoảng cách sau, Du Hoài mới khắc chế không được nội tâm kích động. Nghiêng đi thân đem Vân Ương ôm vào trong ngực, tay còn một chút, như là ở chụp tiểu hài tử giống nhau, tùy hứng. Vẫn là ở đem nàng trở thành tiểu hài tử sao. Thuận theo dựa vào ở Du Hoài trong lòng ngực Vân Ương không tiếng động dơ lên một mạt năm tháng tĩnh hảo cười, cũng chỉ có ở bọn họ trước mặt, nàng mới có thể tạm thời dỡ xuống một thân phòng bị, không cần suy nghĩ một ít thiêu nào sự tình. Hoài ca, cảm ơn ngươi. Ngươi là muội muội. Hắn cùng Đường Khiết đều đem nàng coi như thân nhất muội muội, yêu cầu bọn họ yêu thương, muốn đi bảo hộ muội muội. Vân Ương giờ phút này chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh ấm áp, ân, ta biết. Vẫn luôn đều biết đến, cho nên, thực xin lỗi nàng hiện tại mới trở về, thực xin lỗi cho các ngươi lo lắng như thế lâu. Vẫn luôn ở thành thành thật thật lái xe tài xế trộm ngắm một chút kính chiếu hậu, phát hiện hai người ôm nhau lúc sau, trái tim thịch thịch thịch kinh hoàng, Hoài ca không phải cùng Đường tỷ là một đôi sao, lúc này như thế nào bế lên nữ nhân khác? Muội muội, có như thế thân mật muội muội sao? Chờ xe chạy đến A khu Du Hoài sở quản hạt khu vực, tài xế đem xe ngừng ở một đống biệt thự trước, tắt lửa lúc sau, nhanh chóng xuống xe đi mở cửa xe. Đang xem đến bởi vì có chuyện bám trụ mà không có đi tiếp Vân Ương, cho nên đứng ngồi không yên lựa chọn ở bên ngoài chờ đợi Đường Khiết, tài xế trong lòng chợt lạnh, xong rồi, hắn vì cái gì sẽ có một loại sự việc đã bại lộ bi thôi cảm. Tài xế liền tại đây ngây người công phu, Du Hoài cũng đã nắm Vân Ương xuống xe, hơn nữa đi tới Đường Khiết trước mặt. Du Hoài còn không có há mồm nói cái gì, Đường Khiết liền ôm chặt Vân Ương, sức lực lớn đến làm Vân Ương cảm giác bối đều đau. Đường Nhi tỷ, nàng hồi ôm lấy nàng, ta đã trở về. Đi vào thế giới này lúc sau, chưa bao giờ từng có như vậy tâm an cảm giác, thật sự cùng về đến nhà giống nhau. Có lẽ, tại rất sớm phía trước, nàng cũng đã đem đối nàng chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ bọn họ coi như người nhà, chỉ là lúc ấy không có phát giác thôi. Người cái này tên vô lại. Đường Khiết đỏ hốc mắt đẩy ra nàng, đôi tay lại gắt gao mà bắt lấy nàng một cánh tay. Giống như chỉ cần chính mình buông lòng tay, người liền sẽ không thấy giống nhau, chính là không cho người bất lo. Ngươi này chết hải tử không biết bên ngoài vài thứ kia đáng sợ có phải hay không. Làm ngươi trở về ngươi còn làm ra vẻ. Có phải hay không không đem chúng ta đương gia nhân. Ngươi nói có phải hay không. Ta sai rồi. Vân Ương giơ tay lau Đường Khiết từ hốc mắt nước mắt, nhợt nhạt độ ấm năng nàng đầu ngón tay đều đau. Đường Nhi tỷ đừng khóc. Ta mới không khóc. Chương 350 giao lưu. Hảo hảo hảo, ngươi không khóc. Vân Ương tiếp tục xoa Đường Khiết khỏe mắt không ngừng chảy xuống nước mắt, hơi cho mày nói, Đường Nhi tỷ, ngươi còn như vậy, Hoài ca đều phải đau lòng đến kéo ta đi sân huấn luyện. Nhắc tới sân huấn luyện, Đường Khiết nín khóc mà cười, vỗ nhẹ một chút Vân Ương bả vai qua đi, đã bị nhìn đến nàng rơi lệ liền tưởng đem nàng ôm nhập trong lòng ngực thương tiếc, rồi lại bởi vì không nghĩ quấy rầy nàng quan tâm Vân Ương. Nhịn rồi lại nhịn Du Hoài ôm vào trong ngực. Khớp xương rõ ràng bàn tay to còn có một chút không một chút ở nàng trên lưng vỗ nhẹ, động tác muốn so đối đại Vân Ương tự nhiên rất nhiều, có thể thấy được ngày thường không thiếu làm này hành động. Đường Khiết cảm nhận được Vân Ương bỡn cợt ánh mắt, có chút ngượng ngùng muốn đem Du Hoài đẩy ra, nhưng này nam nhân thật vất vả tóm được cơ hội, sao có thể như vậy đơn giản liền buông ra. Như thế đẩy, chẳng những không có đem người đẩy ra, ngược lại là bị vòng khẩn vài phần. Vân Ương nhìn cảm tình vẫn là như thế tốt hai người, cười cười, nói, Hoài ca cùng Đường Nhi tỷ cảm tình thật sự thực làm người hâm mộ nột. Khu, tiện, hâm mộ cái gì, ngươi sinh mệnh cũng sẽ xuất hiện một cái yêu thương người của ngươi. Đường Khiết rôi tay bắt lấy Vân Ương, đáy mắt lập lòe kiên định. Không biết như thế nào, nghe thế câu nói lúc sau, Vân Ương trong óc thế nhưng hiện lên Tư Mặc cái loại này tràn ngập xâm lược tính bộ dáng, ngực nhảy dựng, bất động thanh sắc nói. Ta chờ. Bất quá tại đây phía trước, vẫn là làm ta nhiều hâm mộ một chút bị Hoài ca ái Đường Nhi tỷ đi. Nhìn thấy có thể làm chính mình buông phong bị, vô cùng nhẹ nhàng người, Vân Ương nói đều so ngày thường nhiều một ít. Hừ. Đường Khiết có chút ngạo kiểu ninh một phen Du Hoài eo, nam nhân nghe lời buông ra nàng, cố chấp sửa nắm tay nàng, sau đó chuyển mắt đối Vân Ương nói, tiên sinh đi xử lý một chút sự tình, bên trong chờ. Vân Ương còn không có tới kịp nói một tiếng hảo, đã bị Đường Khiết đổ khẩu, tiên sinh chỉ sợ còn một chút thời gian mới có thể trở về, làm Ương về trước phòng nghỉ ngơi một chút, ngươi không thấy được nhân ra sắc mặt trắng bệnh cùng dinh dưỡng giống nhau sao. Nói tới đây, Đường Khiết một bên lôi kéo Vân Ương hướng bên trong đi, một bên giống luôn thích nhắc mãi nhà mình hài tử mẫu thân giống nhau không gián đoạn hỏi, ngươi này tên vô lại ở bên ngoài chịu khổ đi. Bên ngoài tình huống như vậy không xong. Ngươi khẳng định không có đúng hạn ăn cơm, chỉ sợ cũng không ngủ cái an ổn giấc, không bằng đi vào trước ăn một chút gì, tắm nước nóng ngủ một giấc, tiên sinh vẫn luôn thực lo lắng ngươi, nếu nhìn thấy ngươi bộ dáng này, không biết đến có bao nhiêu đau lòng. Theo khoảng cách kéo xa, Đường Khiết lại nhảy thanh âm cũng trở nên càng ngày càng nhỏ. Du Hoài thu hồi đầu chú ở trên người nàng ôn nhu ánh mắt, quay đầu đối tài xế lạnh như băng nói, trở về huấn luyện đi. Tài xế trong lòng đau khổ kêu tao, nhất định là Hoài ca phát hiện ý nghĩ của chính mình cho nên mới làm hắn đi sân huấn luyện, trong lòng tuy rằng kêu khổ, nhưng trên mặt vẫn là thực nghiêm túc gật đầu không lưng, là. Tới rồi trong phòng, Vân Ương ở tỏ vẻ chính mình ăn cơm xong cũng tắm xong, không cần nghỉ ngơi lúc sau, Đường Khiết mới lánh nàng đến phòng khách chung trên sofa ngồi xuống, vẻ mặt lo lắng bắt lấy tay nàng không bỏ, có thể thấy được nàng như thế thời gian dài ở bên ngoài, làm nàng có bao nhiêu lo lắng. Cho dù là người êm đẹp về tới bọn họ bên người, Đường Khiết kia viên huyền tâm một chốc cũng không bỏ xuống được tới. Đường Nhi tỷ, Vân Ương có chút bất đắc dĩ nhìn cái này vẫn luôn đem nàng đương vị thành niên tới ái đi chiếu cấu người, ta về sau sẽ không như vậy tùy hứng. Đối thiệt tình đối đãi chính mình, một lòng chỉ vì chính mình người tốt, Vân Ương thật là không có nửa điểm tính tình, tràn ngập kiên nhẫn cùng ôn nhu bộ dáng nếu là bị Mạnh Tiếu mấy người kia nhìn đến, chỉ sợ mắt đều phải thoát khung. Hừ, Đường Khiết hừ hừ, hiển nhiên không tin nàng chuyện ma quỷ. Thấy bảo đảm không có kết quả, Vân Ương đành phải thử nói sang chuyện khác, Đường Nhi tỷ nhưng nghe nói qua e giờ giáo thụ. Hán, Đường Khiết nhíu mày, biết, hắn xảy ra chuyện gì? Cùng ngươi có xích mích. Cảm giác được Đường Khiết trên người truyền ra tới lạnh lẽo, trong lòng biết nàng là lo lắng nàng bị khi dễ cho nên muốn bênh vực người mình. Vân Ương cong cong môi, nói, cũng không phải, chỉ là phát hiện hắn tựa hồ ở làm một ít thú vị nghiên cứu, vừa vặn lại nghe nói hắn tới rồi thị, cho nên liền hỏi thăm một chút. Như vậy à? Đường Khiết nghĩ nghĩ, nói, e giờ giáo thụ cũng coi như là nơi này nhân vật phong vân, hắn mang theo hắn đoàn đội rất cường thế đến cậy nhờ thị. Thượng tầng người ở kiến thức đến hắn tự mang tài nguyên cùng với một ít nghiên cứu thành quả lúc sau, liền trực tiếp đem hắn an bài tới rồi A khu một cái vừa vặn không chí viện nghiên cứu. Kia thật đúng là phương tiện e giờ bản lĩnh so nàng trong tưởng tượng còn muốn đại, thế nhưng có thể làm chính mình đoàn đội trực tiếp tiến vào A khu, hơn nữa được đến viện nghiên cứu, đạt được thị lãnh đạo nhóm duy trì. Nói vậy hắn ở bên trong này là hôn hô mưa gọi gió. Sắc thật phương tiện. Kia viện nghiên cứu người đãi ngộ cùng S khu người không sai biệt lắm, căn bản là không cần ra khỏi thành làm việc sắt tăng thi, chỉ cần chờ người đưa vật tư cho bọn hắn là được. Chỉ bằng vào điểm này, Đường Khiết liền có lý do ở trong tối cho bọn hắn hạ ngang chân, cho nên bọn họ bắt được tay vật tư cũng không thấy đến có bao nhiêu hảo. Nghĩ đến đây, Đường Khiết trên mặt xuất hiện một mạt tiểu nhân đắc chí cười gian, cũng ít nhiều bọn họ, làm chúng ta người tới tay vật tư chất lượng hảo không ít. Xem nàng dáng vẻ này liền biết nàng nhất định ở sau lưng làm cái gì. Vân Ương dung túng cười cười, chỉ là còn không có cười nhiều vài giây, đã bị Đường Khiết bấm tay thưởng cái đầu băng. Vân Ương giơ tay sờ sờ bị gõ địa phương, đáy mắt lóe nghi hoặc. Đừng dùng xem tiểu hài tử ánh mắt nhìn ta. Tức giận. Vân Ương vi lăng, tùy cơ nghe lời gật gật đầu, hỏi, tiên sinh là đi vội cái gì? S khu mấy cái tát so định ra quy củ. Mỗi tuần phụ trách các phân khu đầu nhi đều phải đi mở họp. Đường Khiết mắt trợn trắng, những người đó đều là ăn no trống, mỗi lần hội nghị đều giảng một ít không ý nghĩa đồ vật, thật là lãng phí thời gian. Gần chỉ là mở họp như thế đơn giản sao? Vân Ương nhìn về phía từ bên ngoài tiến vào Du Hoài, loại này định kỳ mở họp ngược lại là làm nàng cảm thấy là một loại đối bọn họ một loại kiềm chế. Vì đạt tới một loại uy hiếp, bọn họ đem các phân khu quản lý giả kêu lên đi. Đơn giản là dùng hành động chứng minh, không cần vọng tưởng vượt quyền. S khu người cầm quyền là ai? Có mấy cái? Bốn cái, bất quá đang chú ý chính là kia hai cái từ đế đô mang theo quân đội lại đây người, quyền lợi nhưng lớn. Đường Khiết khinh thường nhíu môi, ở nàng trong mắt, chỉ lo ở S khu ngồi ăn chờ chết những người đó tất cả đều là chỉ biết lý luận xuông siêu cấp vô địch gạo trùng, liền phế vật đều so với bọn hắn cường. Tránh cho chính diện tiếp xúc. Ngồi ở Đường Khiết bên người Du Hoài lời nói thiếu phun ra như thế một câu, đối thượng Vân Ương tầm mắt lúc sau, giải thích nói, không coi ai ra gì, rất mạnh. Đã giao thủ. Nghĩ đến cái gì không thoải mái Du Hoài khó được nhíu mi, S khu đấu trường, đánh quá. Đấu trường. Vân Ương nhíu mày. Nhắc tới đấu trường, Đường Khiết mặt phụ thượng một tầng sương lạnh, đáy mắt ẩn nhẫn bạo nộ làm Vân Ương tâm sinh không vui, cùng có quan hệ. Chương 351 cường thế. Không sai, chính là. Đường Khiết cơ hồ là cắn răng nói, bọn họ đối bên ngoài làm tuyên truyền thực hảo, cơ hồ đem cái này địa phương khen thành đứng đầu tị nạn nơi, nhưng lại có mấy người biết S khu bên trong dơ bẩn. Du Hoài nhẹ nhàng ôm lấy khí đã có chút phát run Đường Khiết, nói, không có quan hệ. Như thế nào không quan hệ? Bọn họ căn bản là không đem ngươi đưa người xem. Cưỡng bách ngươi đi tham gia cái gì đấu trường? Bất quá là thỏa mãn một chút bọn họ dơ bẩn mà thôi. Nghĩ đến ngày đó bị tấu cả người là thương, ước chừng có vài thiên không có biện pháp tự do chuyến về đi du hoài, Đường Khiết tâm liền đau lợi hại. Đều đi qua. Du Hoài hôn hôn nàng Thái Dương, đối Vân Ương nói, không cần để ý. Vân Ương gật đầu, nhìn dáng vẻ trong khoảng thời gian này bọn họ gặp phi thường không thoải mái sự tình. Bọn họ trong miệng đấu trường hẳn là liền cùng L thị quyền tái là một cái tính chất, quyền cao chức trọng mạng người làm bọn hắn quản hạt hạ đẳng người đi làm một ít vi phạm đạo đức sự tình. Bọn họ thích xem bọn họ trong mắt hạ đẳng người giận mà không dám nói gì bộ dáng, càng thích xem bọn họ bị đánh tới vỡ đầu chảy máu, chật vật bất kham bộ dáng. Nội tâm thế cho nên linh hồn đều ti tiện nhân tài sẽ lấy phương thức này tìm niềm vui. Vân Ương nương uống trà túi đầu liệm mắt động tác giấu đi đáy mắt chợt lóe rồi biến mất lạnh băng, quân tử báo thù 10 năm không muộn, nàng có rất nhiều thời gian làm những người đó sống không bằng chết. Du Hoài nhìn an tĩnh nhìn chằm chằm ly chung lá trà người, có chút không yên tâm nói, ương, không cần sang bậy. Vân Ương ngẩng đầu hơi hơi mỉm cười, ta hiểu đúng mực. Nàng không có đáp ứng nói tốt, cũng không có tỏ vẻ nàng biết, chỉ là thanh thanh đạm đạm nói câu nàng hiểu đúng mực. Thái độ thực kiên định muốn đi đem những cái đó khó xử quá bọn họ người toàn bộ thu thập một lần. Thấy nàng như vậy, càng biết nàng tính nết người chỉ có thể dưới đáy lòng bất đắc dĩ thở dài, nhìn dáng vẻ vô luận là cái gì đều không thể ngăn cản nàng đi trả thù những người đó. Ưng, ngươi nhưng không chuẩn tùy tiện chạy đến S khu đi, nơi đó mặt tuy rằng phế vật tụ tập, nhưng cũng có không ít ăn thịt người không nhà xương. Sửa sang lại hảo cảm xúc Đường Khiết lúc này mới nghĩ đến Vân Ương so với bọn hắn càng bên vực người mình, nàng không nên đem loại này cảm xúc tiết lộ cho nàng. Ta biết đến, Đường Nhi tỷ đừng lo lắng. Nàng nhẹ nhàng cười, trở nên nhu hòa lên khí chẳng làm nàng phảng phất như là từ cổ họa chung đi ra thế gia tiểu thư, chỉ là nói ra nói lại là tràn ngập bạo lực cùng tàn nhẫn, khinh ta hữu giả, tuy xa tất chu. Nàng buông chén trà. Đứng dậy đi ngược chiều môn vào nhà người thoáng con người, tiên sinh. Đã trở lại. Công Tôn Tề đầu tóc hoa râm, không chút cẩu thả sơ ở sau đầu. Năm tháng phá lệ lưu tình trên mặt chỉ có cặp kia thần thái sáng láng mắt làm người vô pháp bỏ qua, trên đường còn hảo đi. Hắn chạy cơ bản xem như trang trí quải trượng đi đến Vân Ương trước mặt, trên dưới đánh giá một chút sau, thở dài, vươn tay, như là yêu thương chính mình cháu gái dường như ôn nhu xoa xoa nàng phát đỉnh, nói. Gầy. Vân Ương nhấp môi, che miệng ho nhẹ một tiếng sau, nói, thiên sinh ngồi. Công Tôn Tề ngồi xuống, đáy mắt mỉm cười nhìn càng thêm duyên dáng yêu kiều cô nương, nói, ở bên ngoài chính là gặp được cái gì chuyện thú vị. Vốn dĩ chuẩn bị lắc đầu Vân Ương vi lăng, sau đó gật gật đầu, nói, xem như đi. Công Tôn Tề thấy nàng tựa hồ không phải rất muốn nhiều lời bộ dáng, cũng liền không tiếp tục mở miệng dò hỏi, tóm lại người không có việc gì là được. Nhìn Hạ Du Hoài cùng Đường Khiết, thì đáng giá chú ý địa phương bọn họ hẳn là đã cùng nàng nói, bất quá suy xét đến này hai cái đụng tới Vân Ương chuyện này, đầu liền nhiều ít sẽ có điểm đường ngắn tình huống, hắn vẫn là sai người lấy tới một ít tương quan văn kiện, ở đưa cho Vân Ương đồng thời, nói, nơi này ký lục một ít đồ vật, đặc biệt là nào đó quy củ, đối với thực lực cao cường người tới nói, là có thể không cần cố kỵ. Chỉ là nghĩ đến ngươi ở bên ngoài chỉ sợ cũng sẽ gặp được thuộc về chính mình một phương thế lực, này đó ngươi xem qua lúc sau, có thể nói cho bọn họ, đề điểm, nhiều ít có thể tránh cho một ít không cần thiết phiền toái. Vân Ương cầm thật dày một sấp văn kiện, nói, đà tạ tiên sinh. Mặt khác, có một chút ta có chút tò mò. Công Tôn Tề nhìn Vân Ương, đáy mắt hiện lên trưởng giả tự ái, ngươi cùng cái kia tư tổng đốc, như thế nào? Bởi vì bị người trợ giúp quá một lần, cho nên ngẫu nhiên theo chân bọn họ người chạm mặt thời điểm, cũng không biết là cố ý vô tình, bọn họ đã đem Vân Ương cùng Tư Mặc là một đôi chuyện này truyền khai. Tổng cảm thấy, là cố ý nói cho bọn họ nghe. Vân Ương chính là bọn họ bảo bối của cưng, sao có thể dựa vào người khác thuộc hạ hai ba câu lời nói liền định rồi chung thân. Bất chi bất giác chung, Tư Mặc đã ở không biết dưới tình huống đắc tội ở Vân Ương trong lòng phân lượng rất nặng trưởng giả. Ta cùng hắn. Vân Ương đột nhiên cảm giác được trừ bỏ tiên sinh bên ngoài, còn có lưỡng đạo nóng rực bát quái tầm mắt nện ở trên người nàng, thiêu đến nàng có điểm không được tự nhiên, không có gì, đại khái còn ở khảo sát chung. Không có phủ nhận. Đường Khiết kích động dùng đôi tay bắt lấy Vân Ương thủ đoạn, nói, ngươi các ngươi hai xem như ở bên nhau. A khu hiện tại thế cục xem như ba chân thế chân vạn, bởi vì tiên sinh tuổi tác đã cao. Cho nên ở bên ngoài đều là Du Hoài đi xử lý, sau đó liền hình thành lấy Du Hoài, Tư Mặc cùng thân đồ Trồn Sóc cầm đầu ba cổ thế lực. Tam phương đều ở vẫn duy trì một loại thì tốt hơn cân bằng, ai cũng không đi khiêu khích ai, nhưng Đường Khiết biết, thân đồ Trồn Sóc cùng cái kia e giờ giáo thụ là một đám, ngầm không biết làm nhiều ít không muốn người biết giao dịch. Hơn nữa Tư Mặc phía trước có giúp quá bọn họ, trực giác thượng cho rằng nếu về sau tới rồi không thể không xé rách mặt thời điểm, vẫn là hy vọng có thể cùng Tư Mặc liên thủ. Vân Ương trầm mặc không nói, Đường Khiết cười đến vẻ mặt miêu nị, Nga vừa rồi còn nói hâm mộ ta cùng Du Hoài đâu, lúc này liền bại lộ đi. Hắn đối với ngươi được không? Người như thế nào? Vân Ương bất đắc dĩ, cũng không có trực tiếp xác định quan hệ. Chơi A. Đường Khiết nhíu mày, chơi nam nhân không thể nhẫn. Lắc lắc đầu, nói, hắn thái độ kiên định, là ta còn không có quyết định rốt cuộc muốn hay không cùng hắn ở bên nhau. Rốt cuộc nàng nếu nhận đồng hắn, là muốn đem hắn mang về, hơn nữa. Nàng sẽ hoàn toàn quán triệt hơn nữa thực thi nhất sinh nhất thế nhất song nhân tình yêu lý niệm, chỉ cần hắn cùng mặt khác nữ nhân có bất luận cái gì quá nhiều tiếp xúc, nàng chỉ sợ sẽ có đánh gậy hắn chân hơn nữa đem hắn nhốt lại xúc động. Ích kỷ bá đạo linh hồn chung giống như là ở một đầu vô pháp vô thiên dạ thú, một khi có lãnh địa ý thức, liền sẽ không tiếc hết thể đại giới chiếm hữu. Vì cái gì? Xem nàng như vậy, tựa hồ cũng không phải đối với đối phương không có ý tứ. Vân Ương dùng ngón trỏ điểm điểm cằm, khiếp khiếp mắt, cũng không sợ bị bọn họ biết, càng không sợ bị bọn họ đương giống nhau đối đãi. Thanh âm hơi thấp nói, ta rất rõ ràng biết, nếu chính mình vượt qua cái kia tuyến sẽ biến thành cái gì bộ dáng, mặc dù là đem hắn xé nát cũng không muốn làm hắn nhiều xem mặt khác nữ nhân liếc mắt một cái. Muốn hay không như thế khí phách như thế xoái. Đường Khiết nhìn đến bất chi bất giác trung phô khai nữ vương khí chàng Vân Ương, tim đập đều nhanh hơn. Chương 352 bị đâm. Tự song cũ, Vân Ương ánh mắt nhu nhu nhìn tâm tình đã bình phục rất nhiều vài người, nói, có một việc ta rất tò mò. Có cái gì sự tình còn có thể làm ngươi cảm thấy tò mò? Vân Ương ngày thường biểu hiện làm công tôn tề cảm thấy cơ hồ không có cái gì sự tình là nàng không thể tưởng được. Lúc này nàng thế nhưng chủ động mở miệng nói có tò mò sự tình, này ngược lại là làm hắn tò mò ở trước tiên đặt câu hỏi. Vân Ương đối công tôn tề gật đầu, ánh mắt lạnh lùng, dùng hết băng tra tử ngự khí hỏi, không biết thiệp khu kia trường tìm người thông báo là ai phát ra đi. Cao 1m7 cơ bản diện than còn sẽ không làm lũng di động băng sơn. Vốn dĩ mở họp xong trở về còn có điểm nhàn tình công tôn tề lúc này tươi cười cứng đờ, động tác tự nhiên đứng dậy. Đối Du Hoài bọn họ nói, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc, trước đi ra ngoài một chuyến. Du Hoài trầm mặc nhìn đã xoay người rời đi tối cao chủ sự giả, khoe miệng nhẹ nhấp, trong lòng nghĩ muốn như thế nào cùng Vân Ương giải thích cái kia phi chính thức tìm người thông báo. Thấy nàng thực tôn kính tiên sinh chạy thoát, Vân Ương quyết đoán đem tầm mắt phóng tới lưng rõ ràng đã cứng đờ Du Hoài trên người, Hoài ca biết không. Này Du Hoài tầm mắt hạ điều, nhìn về phía vùi đầu với trước ngực Đường Khiết. Này liếc mắt một cái đã không cần hắn tiếp tục nói tiếp, Vân Ương đã biết hết thảy. Đường Nhi tỷ, nay tổng không thể cho hấp thụ ánh sáng ngươi ảnh chụp a. Đường Khiết đứng lên, bắt lấy Du Hoài tay, đối Vân Ương nói, phòng của ngươi ở trên lầu, đã treo ngươi biển số nhà, thực hảo tìm, ta đột nhiên nghĩ đến ta cùng Du Hoài còn có một chút sự tình phải làm, ngươi hiện tại trong nhà nghỉ ngơi. Nói xong, lôi kéo người liền chạy. Không sai, chính là dùng chạy. Vân Ương khỏe mắt co giật, thật là, nàng kỳ thật có một M72 hảo sao. Sơ sơ chính mình mặt, nàng diện than sao. Không có đi. Một bên tự mình hoài nghi, một bên hướng trên lầu đi Vân Ương thực mau liền tìm tới rồi thuộc về chính mình phòng, đẩy cửa mà nhập, nhìn đến bên trong ngắn gọn thoải mái thanh tân trang hoàng lúc sau, tâm tình cũng mặc danh đi theo hảo lên. Tùy ý nhìn chung quanh một chút. Sau đó cầm kia một sấp công tôn tề cho nàng văn kiện ngồi ở nguồn sáng cực hảo án thư bên nhanh chóng lật xem, đọc nhanh như gió tốc độ người xem hoa cả mắt, mà ở nàng trong mắt cũng bất quá là bình thường tốc độ thôi. Đem bên trong đồ vật đều nhớ lao lúc sau, nàng mới đi độc lập buồng vệ sinh thu thập một chút, sau đó thay đổi một thân nhẹ nhàng trang phục ra cửa. Đi tới cửa, nhìn đến một cái ăn mặc ô vuông áo sơ mi cao gầy nam nhân, trực tiếp đi qua đi, lướt qua hắn cũng không có tạm dừng. Hỏi, Đường Nhi tỷ phái tới. Người nọ rất có nhãn lực đuổi kịp, ứng thừa đồng thời, tự giới thiệu nói, đúng vậy, Vân tỷ, Đường Nhi tỷ nói ngươi khả năng sẽ muốn đi bên ngoài đi vừa đi, khiến cho ta tới lãnh dẫn đường, thuận tiện cùng ngươi nói một chút này đó khu vực tốt nhất không cần đi. Là tốt nhất không cần đi, mà không phải là không thể đi. Vân Ương gật đầu, tỏ vẻ biết. Vân Thỉ về sau trực tiếp kêu tiểu nhân tên là được, Vân Thỉ là tưởng lái xe đi ra ngoài, vẫn là đi bộ. Điền một thái độ cung kính đi theo Vân Ương phía sau. Đi đường đi. Tận thế trung vật tư khan hiếm, chỉ là tùy tiện đi một chút, không cần thiết lãng phí tài nguyên. Điền một lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn là tận thế sau gia nhập đến Công Tôn Tiên Sinh thế lực dưới, cho nên đối Vân Ương ấn tượng cũng gần chỉ là nghe nói. Có người nói nàng rất lợi hại, thực thông minh, thực lãnh, hắn còn tưởng rằng sẽ là một cái cao cao tại thượng, hơn nữa dùng lỗ mũi xem người người, nhưng là chính mình hôm nay chính mắt nhìn thấy lúc sau, nàng cùng chính mình tưởng tượng có điểm xuất nhập. Chứ bỏ lời nói thiếu, có điểm lãnh bên ngoài. Tựa hồ cũng không khác cái gì tật xấu. Vân tỷ, trong chốc lát chúng ta ra khu biệt thự, sẽ đi ngang qua sinh hoạt khu, sau đó sẽ tới phố buôn bán, tiếp theo sẽ có sinh sản khu. Dọc theo đường đi Điền Một đều ở lại nhải nói A khu tình huống, mà Vân Ương cũng chỉ là an tĩnh nghe, rốt cuộc trên giấy tin tức không đại biểu hết thảy. Điền dừng lại hạ không nói lời nào thời điểm, Vân Ương mới mở miệng hỏi, này đó khu vực là như thế nào phân chia? Trừ bỏ A khu, địa phương khác đều bị như thế phân khu sao? Đúng vậy, chỉ là B khu không có chúng ta này quy phạm, mà khu càng thêm hỗn loạn. S khu không có sinh sản khu đi. Nếu là cấp bậc chế, kia cao cấp nhất S khu chỉ sợ là không tồn tại sinh sản, ở tại bên trong người chỉ cần chờ bên ngoài người cho bọn hắn đưa vật tư là được. Đúng vậy, S khu chỉ có khu dân cư cùng giải trí khu còn có cung quân đội huấn luyện khu vực. Điền một là đường khiết mang ra tới người, cho nên ở cùng Vân Ương đàm luận S khu thời điểm, đáy mắt hiện lên một mạt khinh thường. Vân Ương tỏ vẻ lý giải gật gật đầu, ta hiện tại hoạt động phạm vi giới hạn trong A khu. Cho nên ngươi lại cùng ta nhiều lời nói A khu thế lực phân bộ đi. Điền một vi lăng, sau đó lại bắt đầu nói trừ bỏ Công Tôn Tề bên ngoài hai cổ thế lực cùng với EZ giáo thụ viện nghiên cứu. Như thế nói đến, Tư Mặc thế lực độc bá nhất phương, không cùng bất luận cái gì thế lực móc nối, mà thân đồ trồn sóc cùng EZ giáo thụ xem như đồng lõa, nhưng là EZ giáo thụ là S khu một cái cấp quan trọng nhân vật nhìn chúng thả giữ gìn, liên quan thân đồ trồn sóc cũng đi theo thơm lây. A khu không ai dám động bọn họ. Vân Ương từ Điền Một nói phân tích ra quan trọng tin tức. Đúng vậy. Thân đổ trồn sóc có minh xác tỏ vẻ chính mình lực định e giờ giáo thụ sao? Như thế không có, nhưng là một ít hành vi thượng là có khuynh hướng e giờ giáo thụ. Điền tưởng tượng tới rồi vài món sự, nói, liền tính không có tỏ thái độ, bọn họ hai chi rằn cũng tồn tại mỗi một loại cắt không ngừng kiểm chế mới đúng. Như thế nào nói? Cái này ta liền không rõ ràng lắm, cá nhân một loại cảm giác đi. Điền Một cũng không nói lên được. Trong bất chi bất giác, Vân Ương đã tới rồi náo nhiệt phi phàm phố buôn bán, nhìn đến người đi, còn có người nắm danh khuyển ở lưu phồn hoa đường phố, thế nhưng có loại xuyên qua thời không ảo giác. Phảng phất nàng phía trước trải qua hết thảy đều bất quá là nàng một hồi ác mộng, tang thi, biến dị thể cái gì đều không tồn tại, chỉ là một giấc mộng. Mà chính là này một cái chớp mắt hoảng hốt, làm nàng bị đột nhiên từ ngã rẽ chạy tới người đụng phải một chút, xuất phát từ thói quen, nàng cơ hồ là phản xạ có điều kiện đem lực lượng tập trung dưới chân cùng với bả vai, đứng vững chân lúc sau, đầu vai thoáng thi lực, kia vốn dĩ sẽ cùng nàng gặp thoáng qua người trực tiếp bị nàng cái này nhỏ bé động tác đẩy ngã ở trên mặt đất. A, người nọ ăn đau hô nhỏ, nhăn ngũ quan, xoa quăng ngã đau mông chuẩn bị đứng lên, túi đầu hắn cũng không ngẩng đầu xem là ai, há mồm liền mắng. Cái nào tát so đi đường không xem lộ a. Điền vừa thấy đến người nọ xuyên áo thun thượng ấn có thân đồ trồn sóc thế lực đồ án, vội vàng chụp chính mình chán một chút, hắn như thế nào đem chuyện này nhi cấp đã quên, hiện tại A khu tam đại thế lực đều có thuộc về chính mình đồ án. Hắn đang muốn cấp Vân Ương nói về thế lực đồ án sự tình, liền thấy nàng trực tiếp nhấc chân, một chân đá vào người nọ trên mặt, lực độ lớn đến trực tiếp đem người đá đến phiên cái mặt ghé vào trên mặt đất. Mà nàng cũng không cho người nọ bất luận cái gì phản ứng thời gian, trực tiếp nhảy lên hắn bối, sau đó một chân dâm trụ hắn sườn mặt, hơi hơi thi lực, dùng chân đem người nọ mặt gắt gao ấn trên mặt đất, làm hắn há mồm cũng nói không nên lời một câu tới. Chương 353 gây chuyện. Tắt so. Vân Ương xoay chuyển gót chân, nghe được người nọ đau hô sau, nói, có hay không người đã nói với người, phải vì chính mình lời nói phụ trách. Phóng. Nghe được người nọ phun ra một chữ sau, Vân Ương dưới chân lực đạo tăng thêm, chút nào không màng chung quanh dần dần vây người trên đàn, khoanh tay trước ngực, nữ vương khí chàng toàn bộ khai hỏa liễm mắt nhìn bị nàng đạp lên dưới chân người, nói, ta chuẩn ngươi nói chuyện. Bị ngăn chặn người lúc này chỉ cảm thấy hắn hàm răng đều phải cắt đứt. Nơi này phát sinh cái gì sự? Con cặp sách nữ hải tò mò đứng ở đám người đằng trước hỏi một bên người. Không biết, ta chỉ nhìn đến nàng lập tức liền đem người đá ngã lăn trên mặt đất, sau đó cứ như vậy. Phụ trách quét tức đường phố vệ sinh trung niên nhân khẩn trương nắm cây chổi, sẽ không xảy ra chuyện nhi đi. Cái kia đồ án hắn nhận được, là thân đồ thủ lĩnh biểu thị, mà cái này giống người tiểu cô nương nhìn lạ mặt, nhưng vừa thấy cũng không phải cái dễ chọc chủ. Nàng chẳng lẽ là mới tới, còn không biết thân đồ thủ lĩnh đáng sợ. Cái kia tiểu cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là buông ra hắn đi, này đối với ngươi không chỗ tốt. Quét rác đại thúc là cái thiện tâm, biết thân đồ trồn sóc đáng sợ, cho nên mới mở miệng làm Vân Ương thả người. Có lẽ lúc này thả người, nói lời xin lỗi, nhân ra sẽ không so đo cũng không nhất định. Vân Ương lạnh lùng nhìn mắt cái kia hảo tâm khuyên bảo đại thúc, xinh đẹp môi câu ra lạnh băng độ cùng, hắn trước đã thương người, sau đó xuất khẩu thành dơ, ta không có lý do gì không tấu hắn. Hắn lao đại quản không người ở, ta đây liền hảo tâm giúp hắn quản quản. T. Thật lớn khẩu khí. Thế nhưng khiêu khích thân đồ thủ lĩnh. Xú, xú kỹ nữ. Người A. Vân Ương mặt không đổi sắc trực tiếp giẫm chặt đứt cánh tay hắn. Xem, ta chưa nói sai đi. Điền vừa đứng ở Vân Ương phía sau xoa không ngừng toát ra tới mồ hôi lạnh. Tam đại thế lực nước giếng không phạm nước sông. Lúc này Vân Ương như thế một náo, về sau liền thật sự rất khó nói. Ai nha, hắn cũng bất quá là miệng thiếu điểm mà thôi, cũng không đối với ngươi làm ra cái gì thực chất tính thương tổn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cho chính mình về sau tích điểm đức đi. Tuổi còn trẻ liền như thế bạo lực, cũng không biết nhà của ngươi trưởng là như thế nào dạy ngươi. Vẫn luôn nắm khách quý khuyển, mang theo kim vòng cổ nữ nhân chán ghét nhìn Vân Ương kia trương mặc dù không thi phân trang, cũng thập phần gương mặt đẹp, ghen ghét làm nàng lựa chọn giúp bị giấm nam nhân nói lời nói. Hơn nữa này nam nhân là thân đồ thủ lĩnh người, nói không chừng nàng giúp hắn nói chuyện, còn có cơ hội nhìn thấy thân đồ thủ lĩnh đâu. Người trên mặt sắt chính là người nhà người cho cốt. Vân Ương nhìn kia nữ nhân, nhàn nhạt phun ra như thế một câu tới. Nàng ngày thường không độc miệng, nhưng độc lên đó chính là kịch độc. Người nói cái gì? Lời hay không nói lần thứ hai, rốt cuộc cùng phẩm hạnh thấp kém người giao lưu quá nhiều sẽ kéo thấp chính mình tố chất. Vân Ương khinh miệt cười nói. Liền ngươi loại này mặt hàng, ở bên ngoài có thể sống thượng nửa giờ đều đã là kỳ tích. Đến đùi căn bao váy, mười mấy cm giày cao gót, à, thành phố cá biệt nhân sĩ thật đúng là sẽ hưởng thụ. Ngươi dám như thế cùng ta nói chuyện. Ngươi biết ta là ai sao? Ta là S khu người. Kia nữ nhân đi lên trước, đem động quá đao ngạo nhân bộ ngực hướng lên trên một đỉnh. Đắc tội ta có thể làm ngươi tử thị biến mất. Phải không, S khu người? Ừ, biết sợ. Mặc vàng đeo bạc, trang điểm phi thường xinh đẹp nữ nhân đem Vân Ương nhất thời trầm mặc coi như sợ hãi, nàng liền biết, chỉ cần nói ra S khu, không vài người là không kiên kỵ. Là rất sợ. Vân Ương đem nàng từ đầu đến chân đánh giá một chút, khe như mày, hơi mang buồn rầu nói, S khu người nếu đều giống ngươi nói như vậy, ta khả năng liền phải suy xét đổi một chỗ. Cái gì? Nữ nhân không có nghe hiểu Vân Ương ý tứ. Ngay cả những cái đó xem náo nhiệt không chê chuyện này đại người, cũng không có nghe minh bạch. S khu người nếu đều giống ngươi như thế nào tàn nói, ta thật sự sẽ thực buồn rầu. Rốt cuộc náo tàn loại này sinh vật tại đây loại thời kỳ tồn tại thật sự thực lãng phí lương thực cùng các loại tài nguyên. Nghĩ đến muốn đem chân quý tài nguyên phân cho các ngươi, ta thế nhưng đều có điểm đau lòng đâu. Nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nữ nhân mắt, đáy mắt sát ý làm kia nữ nhân cứng đờ đứng ở tại chỗ. Động cũng không dám động một chút. Vân Ương dôi tay, dùng ngón tay câu lấy nàng cái kia kim vòng cổ, ngập trong vàng son sinh hoạt là chúng ta ban cho ngươi nhóm, không hảo hảo quý trọng nói, sẽ bị thu hồi Nga. Ngươi buông tay. Sợ hãi tới rồi cực điểm nữ nhân cũng không dám giơ tay đi chụp đánh Vân Ương, ngược lại là chính mình chân mềm sau này lui một bước, lại bởi vì gót giày quá cao, mắt cá chân một quải, trực tiếp ngã ngồi tới rồi trên mặt đất. Khoe mắt nhiễm một đạo ánh lửa, Vân Ương động tác nhanh nhẹn nhanh chóng hướng bên cạnh nhảy khai vài bước tránh thoát đối phương dị năng công kích, nhìn đến kia bị nàng giẫm đứt tay cánh tay nam nhân từ trên mặt đất bò dậy, trên cổ tay còn quấn lấy một tầng ngọn lửa lúc sau, cười nói, ta nhớ rõ có văn bản rõ ràng quy định, thị nội cấm sử dụng hết thể lấy công kích thương tổn người khác vì mục đích dị năng. Là ngươi trước công kích ta. Kia nam nhân muốn lau khỏe miệng vết máu, nhưng vừa mới đụng tới khỏe miệng, nửa khuôn mặt đều có rút đau đớn đến lợi hại. Vân Ương chỉ cách đó không xa trang máy theo dõi, nói, rõ ràng là ngươi xông tới cố ý đâm ta, ta chẳng qua là phòng vệ chính đáng. Ta đâm ngươi. Ta đâm ngươi, ta chính mình ngã xuống đất thượng. Điền một lúc này còn trong lòng kinh run sợ xoa thái dương mồ hôi lạnh, hắn đã nhìn đến phía trước có trước mặt mặt kia nam nhân ăn mặc giống nhau áo thun người chạy tới mật báo, phỏng chừng một lát liền muốn tới người. Hắn muốn tìm cái gì lấy cớ đem ra cửa mới nửa giờ liền gây chuyện Nhi Vân Đại Thần đưa trở về. Bảo bình an. Tản ra tản ra tản ra. Đều vây quanh ở này làm cái gì? Không cần công tác. Điền một lo lắng chuyện này rốt cuộc vẫn là đã xảy ra. Kêu tản ra đám người, ăn mặc thống nhất áo thun, bên hông còn bồi chi phân đội nhỏ làm hắn trước mắt biến thành màu đen. Địch chúng ta quả, làm sao bây giờ? Chính là ngươi ở gây chuyện Nhi. Cầm đầu người bắt tay đặt ở bên hông thượng, tiêu căng ngạo mạn nhìn Vân Ương, ai cho ngươi là gan tại đây gây chuyện Nhi? Ngươi là ai người? Vân Ương nhìn hắn tự phụ hành vi, cũng không nói chuyện, chỉ là đãi hắn không kiên nhẫn đến gần lúc sau, mới nhanh như tia chớp ra tay, trực tiếp rút ra hắn bên hông xứng, lên lớp, khẩu thẳng để hắn chán. Lạnh lẽo khẩu đối diện chính mình giữa mày, vừa mới còn dùng lỗ mũi xem người người lúc này hai chân mềm nhũn, thế nhưng trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Hắn là tận thế sau may mắn nhất một đám, liền gặp qua tang thi ăn thịt người, chính mình cái gì cũng chưa làm, ép cứu viện đội liền tới rồi, cường thế dọn dẹp ra đai an toàn lúc sau, liền dần dần hướng ra phía ngoài khuyết trường, cho tới bây giờ phồn hoa. Hắn sẽ trở thành thân đồ trồn sóc bộ hạ, cũng là đi theo một ít huynh đệ đến cậy nhờ mà thôi. Ngay thường đối phó một ít cùng hắn không sai biệt lắm người, dùng hù dọa liền xong việc Nhi, không nghĩ tới hôm nay gặp được thế nhưng là cái cao thủ. Ngạnh cha. Vân Ương nhìn vài bước ngoại những cái đó đã đối này đột nhiên trạng huống há hốc một người. Ta là ai người? Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách biết. Chương 354 giáo huấn. Không, không tư cách. Bị ngươi dùng chống đầu người đôi tay đã làm đầu hàng trạng cử lên. Mồ hôi lạnh không ngừng từ thái dương trượt xuống. Chỉ hy vọng có thể thông qua chính mình xin tha có thể đổi lấy làm chính mình sống sót cơ hội. Hắn nghe nói cao tầng người giết người đều không mang theo trước mắt. Hiện tại pháp luật cũng chỉ là một giấy nói xuông, căn bản là không thể hoàn toàn ước thúc những cái đó có thể dùng võ lực giải quyết phiền toái cao thủ. Thế giới này còn cần bọn họ loại này lực sát thương cực cường người đi dọn dẹp bên ngoài những cái đó chướng ngại, giống bọn họ loại này không có biện pháp làm ra cống hiến người chết một hai cái đối thị căn bản sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nhiều lắm bị người thổn thức hai câu lúc sau, nơi này vẫn là sẽ khôi phục thành dĩ vãng bộ dáng. Ngươi có biết hay không bọn họ là thân đồ thủ lĩnh người, ngươi làm như vậy chỉ biết cho ngươi tương ứng thế lực mang đến phiền toái. Ngồi dưới đất xoa mắt cá chân nữ nhân không cam lòng đối Vân Ương cả giận nói, ta khuyên ngươi thức thời nói vẫn là phong thông minh một chút, trong chốc lát ta người tới, ngươi nhất định phải chết. Vân Ương tầm mắt hơi gì, thủ đoạn vừa chuyển, đối với nữ nhân mắt cá chân khấu hạ cò súng, phịch một tiếng vang, ở nữ nhân cẳng chân thượng nổ tung huyết hoa. A a a. Ta chân. Phóng xong một sau, Vân Ương lại đem mạo nhiệt khí an mạn tân để ở đã sợ tới mức sắc mặt xanh mét người trên đầu, nói, ta quả nhiên vẫn là không thích dùng, như thế gần khoảng cách đều có thể đánh thiên. Cầu xin ngươi. Buông tha ta. Ta sai rồi. Ta biết sai rồi. Nam nhân thấy Vân Ương không có bất luận cái gì dao động liền trực tiếp đấu võ phế đi kia tự xưng đến từ S khu nữ nhân, chính mình lúc này là sợ tới mức hoang mang lo sợ. Chỉ cầu có thể mạng sống. Nhà ta còn có lão nhân muốn chiếu cố, ngươi có thể hay không xem ở lão nhân mặt mũi thượng, phóng ta một con ngựa. Hắn tưởng dập đầu, chính là trên đầu còn chống đồ vật, lưng cứng đờ đến lên men. Có liên quan tới ta. Vân Ương lạnh lạnh nói, ta nói rồi, người phải vì chính mình lời nói việc làm phụ trách. Nàng nhìn về phía cái kia ôm mạo huyết cẳng chân nữ nhân, liền tính ngươi là S khu người lại có thể như thế nào. Phế vật chính là phế vật. Cho rằng ở tại đặc thù khu vực là có thể bị đặc thù chiêu cố. Ngươi, thế, ngươi sẽ hối hận. Nàng chân đau quá. Vân Ương đem thay đổi tay cầm, ở chống nam nhân chán đồng thời, chính mình hoạt động bước chân tới gần kia nữ nhân, nhấc chân, Liên quan tay nàng cùng nhau dẫm ở nàng miệng vết thương, nghe nàng cuồng loạn tiếng quát tháo, Vân Ương đáy mắt lương bạc lại gia tăng vài phần, hối hận. Ta rất tò mò ngươi sẽ dùng cái dạng gì phương thức làm ta hối hận. Á á á, buông ra, ngươi buông ra. Nữ nhân lúc này đau đến đầu đều là trống rỗng. Không chế không được nước mắt đem tinh xảo trang dung hồ vẻ mặt, màu đen nhãn tuyến theo nước mắt chiếm đầy khuôn mặt, dường như sinh sôi đem nàng mặt phân vài khối. Theo trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ không sai biệt lắm, dọa người thực. Nơi này phát sinh cái gì sự? Một đạo rất có uy nghiêm thanh âm từ đám người bên ngoài vang lên, vốn dĩ những cái đó vây xem náo nhiệt người đã bị này tiểu đội xua đuổi tới rồi 50 mễ có hơn địa phương. Hơn nữa sôi nổi châu đầu ghé thai nghị luận sôi nổi, một phương diện bội phục Vân Ương dũng khí, một phương diện tò mò thân phận của nàng. Liên tại đây loại ầm ĩ dưới tình huống, thanh âm kia cường thế cắt qua này phân ầm ĩ, tựa lưỡi dao sắc bén xuyên thấu lại đây, làm Vân Ương ghé mắt. An mặc màu đen công tử ngực cập mê màu quần tráng hán đẩy ra rồi đám người, đang đằng sát khí bước đi tới, ngươi. Vân Ương nghiêng đầu dương mắt xem hắn, chỉ là cảm thấy trước mắt người có điểm quen mặt, nhưng nhiều ít có điểm nghĩ không ra là ai. Ngươi là Vân Ương. Cùng Vân Ương ý tưởng không sai biệt lắm, lại trước nàng một bước nhớ tới nàng là ai tráng hán nhướng mày nói. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới ngươi. Vân Ương nhìn tráng hán trầm mặc, nói thật, nàng chỉ là cảm thấy có điểm quen mắt, hoàn toàn không nhớ rõ đối phương là ai, kêu cái gì tên. Ngươi không phải là đã quên ta đi, L thị quyền tràng chúng ta chính là gặp qua, Bernie. Bernie. Vân Ương nghĩ nghĩ, trong óc đột nhiên hiện lên một viên lông xù xù thứ vị đầu, nói, ngươi đổi kiểu tóc. Khó trách cảm thấy quen mắt lại nghĩ không ra. Một người kiểu tóc thật là quá trọng yếu. Bernie có điểm ngượng ngùng sờ sờ chính mình đầu trọc, nói, lần trước thiên quá nhiệt người, ta liền cấp cát. Như thế nào? Có phải hay không rất tuấn tú? Nàng lại nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn mặt, nói, so trước kia có khí thế. Càng hung. Vừa mới hắn liền như vậy đi tới, nàng còn tưởng rằng muốn động thủ. Kết quả không nghĩ tới vẫn là cái người quen. Hắc. Đây là ta muốn hiệu quả. Bernie vui vẻ cười cười, nhìn đến bị nàng ngăn chặn hai người, hỏi, nơi này đã xảy ra cái gì? Phố buôn bán không cho phép đánh nhau, ngươi như vậy sẽ chọc phải đại phiền toái. Đã biến thành phiền toái, không sao cả. Vân Ương nhún nhún vai, nói, ngươi hiện tại đi theo ai hốn? Bernie tươi cười ra tăng vài phần, đáy mắt đôi Vân Ương nhiệt tình cũng đạm đi không ít, thân đồ thủ lĩnh, ngươi đâu? L thị luôn hãm. Sau lại phát hiện Thụy Khắc tiếp cận chính mình là có nhất định mục đích sau, hắn liền cùng Thụy Khắc đường ai nấy đi, tràn trọc vài lần, mới ở bị tang thi vây công hiểm cảnh hạ, gặp thân đồ trồn sóc một cái phân đội, sau đó tự nhiên mà vậy gia nhập tới rồi thân đồ thế lực chung. Thân đồ người A. Vân Ương nhẹ nâng hạ cằm, nói, nữ nhân này cùng các ngươi có quan hệ. Không quen biết. Vậy mang theo các ngươi người đi thôi, coi như là xem ở Thụy Khắc phân thượng. Đem vừa chuyển, đưa cho Bernie. Trước kia cùng Thụy Khắc anh em tốt, lúc này chỉ kém không phải kẻ thù. Bernie đáy mắt lạnh băng, tiếp nhận lúc sau, nói, đa tạ Vân tiểu thư thủ hạ lưu tình. Rồi sau đó hắn nhìn về phía kia còn quỳ trên mặt đất người, nói, còn không đứng dậy, Lan. Là. Này liên lăn. Chỉ chốc lát sau. Kia phảng phất được đến cứu rỗi người té ngã lộn nhào mang theo hắn một chúng tiểu đệ thoát đi cái này thị phi nơi. Mà Bernie chơi, nhìn mắt khẩn trương đứng ở Vân Ương phía sau nam nhân, nói, đổi bảo tiêu. Này cùng ngươi không quan hệ. Bernie trên người phát ra địch ý làm Vân Ương tăng thêm đối nữ nhân thương tổn, lúc này bị dẫm lên miệng vết thương người là liền kêu lên đau đớn sức lực đều không có. Ngươi nói ngươi không quen biết nữ nhân này, ta không tin ác. Bernie nhíu mày. Nàng là S khu người, cùng A khu không có quan hệ. Phải không? Vân Ương dùng mang theo bao tay trực tiếp bắt lấy nữ nhân bản lên phát, bước bách nàng ngửa đầu nhìn về phía Bernie, nói, tới, ngươi nói cho ta, ngươi nhận thức này nam nhân sao? Nữ nhân nhìn đến Bernie kia tràn ngập sát khí mặt, trực giác muốn gật đầu, chính là nhìn đến hắn đấy mắt sát ý lúc sau, lại nhút nhát nhắm mắt lại, ở Vân Ương kiềm chế hạ khó khăn lắc lắc đầu, run rẩy môi, không quen biết. Phải không? Thật tiếc nuối. Cái gì? Không có giá trị người vẫn là chết hảo. Nàng một bàn tay đã đặt ở nữ nhân hàm dưới vị trí, chỉ cần thoáng động thủ đoạn, nữ nhân này cổ cốt là có thể bị nàng dễ dàng vặn gãy. Chương 355 chôn nhân. Vân ương, ngươi hẳn là hiểu nơi này quy củ. Mắt thấy nữ nhân sinh mệnh đã chịu uy hiếp, Bernie ngực căng thẳng, vội vàng nói, ở phố buôn bán giết người, là sẽ bị đuổi đi ra ngoài. Vân ương cong eo, ngẩng đầu đối Bernie tàn nhẫn cười, thủ đoạn vừa chuyển, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nữ nhân đầu thành một cái cực kỳ vặn vẹo góc độ treo ở trên cổ. Nàng mắt tất cả đều là đối tử vong sợ hãi cùng kinh ngạc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, cho dù nàng có S khu người thân phận, lại vẫn là như thế dễ dàng bị người cướp đi sinh mệnh. Vân ương. Bernie giơ lên trong tay nhắm ngay Vân ương, trong lòng phẫn nộ sắp làm hắn mất đi lý trí. Nữ nhân này hắn nhận thức. Không ngừng nhận thức. Nàng còn hoài hắn hài tử. Như thế nào? Chỉ là một cái phổ phổ thông thông nữ nhân mà thôi, ngươi liền phải đối ta cử. Vân ương chút nào không sợ hãi ngồi dậy tới, thoáng giơ tay, đứng ở nàng phía sau điền một cũng không biết như thế nào. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện từ trong túi móc ra sạch sẽ khăn tay đưa cho nàng, sau đó vẻ mặt ngộng bức nhìn nàng giống nữ vương giống nhau, thong thả ung dung xoa chính mình cũng không dơ bẩn ngón tay. Chuẩn xác một chút nói, hẳn là tay nàng bộ. Vừa mới nữ nhân này lại nhiều lần nhắc tới thân phận, ngươi đối ta cử, là rõ ràng ta thân phận. Vân ương không có sợ hãi, nhưng mà, liền tính nàng sau lưng không có bất luận cái gì thế lực, phải đối phó một cái bờ nỉ cũng là dư giả. Ngươi, Bernie đau lòng nhìn mắt đã chết nữ nhân, cắn răng tàn nhẫn nói, ngươi về sau sẽ vì ngươi hiện tại làm ra sự tình trả giá đại giới. Vì phòng ngừa chết đi nữ nhân biến thành tang thi, Bernie trực tiếp một tá ở nàng trán, nhìn đến dần dần lan tràn mở ra đỏ thâm máu, hắn trong lòng phiền muộn, kêu lên cái kia trên tay còn cảnh giác châm ngòi hỏa dị năng người, hồi. Đại nhân đi rồi, điền một lúc này mới dùng ống tay áo xoa còn ở mạo mồ hôi lạnh, nói, Vân đại thần á ngươi này, này, chỉ có như thế làm mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất đạt tới mục đích của ta. Tiên sinh cho nàng tư liệu kỹ càng tỉ mỉ ghi lại về thế lực đồ đằng sự tình, nàng chính là xem chuẩn đâm nàng người là thân đồ trồn sóc người, mới có thể đi nhằm vào. Tuy rằng kế tiếp phát sinh sự tình cũng không ở nàng đoán trước nội, nhưng hiệu quả cũng rất không tồi. Mục đích? Vân đại thần là ở an bài cái gì sao? Điền một rất cẩn thận hạ giọng hỏi. Vân ương ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa máy theo dõi, kiêu ngạo đối kia máy theo dõi lắc lắc tay lúc sau, liền mang theo điển từ lúc đường cũ phản hồi. Không có gì đẹp, trở về đi. Ách! Vân đại thần, ngài liền không thể nói cho một chút tiểu nhân ngài tính toán. Có phải hay không muốn nuốt thân đồ thủ lĩnh thế lực? Chẳng lẽ ngài cùng thân đồ thủ lĩnh có xích mích? Nghe nói ngài là đi theo hắn đội ngũ tiến vào, rất nhiều người đều suy đoán các ngươi quan hệ. Điền một bát quái chi hồn ở hừng hực thiêu đốt. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu, ngươi muốn làm kia chỉ miêu sao? Vân ương lạnh băng không mang theo một tia độ ấm thanh âm làm điền một ngoan ngoãn ngậm miệng lại, thành thành thật thật đi theo nàng phía sau chậm gì gì đi tới. Chờ đi qua một khoảng cách, điền một thật sự là không nín được lúc sau, mới thiển một khuôn mặt, hỏi, Vân đại thần muốn hay không đi sinh sản khu nhìn xem. Kỳ thật ly phố buôn bán vẫn là có điểm khoảng cách, tốt nhất vẫn là lái xe qua đi. Nơi đó có cái gì đáng giá chú ý địa phương sao? Nếu không có nàng vẫn là không đi, còn không bằng tiến trong không gian tu luyện trong chốc lát. Nô muốn nói đáng giá chú ý, cũng chính là phụ trách thủy cùng điện dị năng giả nhóm. Toàn bộ thị thủy điện đều là dị năng giả. Kia không được ép thành nhân làm. Thị như thế đại, dân cư như thế dày đặc, muốn tiêu hao tài nguyên cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Tiểu nhân biết Vân Đại Thần lo lắng cái gì, Vân Đại Thần ngươi yên tâm. Mỗi một cái khu vực thủy điện đều có phần xứng dị năng giả, cắt lực chế, hơn nữa nước gấm điện lực cũng không phải 24 giờ vẫn luôn, hơn nữa B2 khu cũng có độc lập thủy điện thiết bị, tóm lại cho nhau chi gian ảnh hưởng không lớn. Điên tưởng tượng tưởng, nói, như thế vừa nói, giống như không có gì đẹp. Người biết liền hảo. Vân ương bước chân không ngừng trở về đi, nói, ta nghe nói nơi này còn có cái khu, dọc theo đường đi cũng không nghe ngươi nhắc tới. Là không đáng giá nhắc tới. Vẫn là ngươi cố tình lảng tránh. Nay điên tưởng tượng đến khu, mặt lộ vẻ khó xử nói, kỳ thật khu cụ thể tình huống ta cũng không phải rất rõ ràng. Đối với nơi đó tin tức cơ bản là phong tỏa, trước kia có người tò mò mạo hiểm đi xem, lúc sau không còn có xuất hiện quá, dần già, cũng liền không ai đi kia. Khu ở đâu? Vân Đại Thần, ngươi không phải là muốn đi khu đi. Nếu là cái dạng này lời nói, thực xin lỗi ta không thể nói cho ngươi. Điền Nghiêm sắp nói, Đường Nhi tỷ cùng Hoài ca bọn họ đều thực để ý ngươi an nguy, khu là phi thường nguy hiểm địa phương, liền tính ngươi muốn giết ta, ta cũng sẽ không nói. Có như thế nghiêm trọng. Nàng thoạt nhìn như là như vậy làm bậy người sao. Vân Ương tỏ vẻ minh bạch gật gật đầu, cũng không hề miễn cưỡng Điền Một. Mà nàng không biết chính là, ở phố buôn ban phát sinh sự tình, làm Điền Một phen nàng phân loại tới rồi nguy hiểm nhân vật chung. Có ai ra cửa nửa giờ liền động ra mạng người a? Điền dường như chẳng đã nhìn đến thân đồ bên kia người lại đây tìm phiền toái. Đau đầu. Chờ tới rồi ra, Điền Một cung kính cáo từ lúc sau, Vân Ương mới về tới chính mình phòng. Nhìn đến trên bàn nhiều ra tới một phần văn kiện, nhướng mày, đi qua đi mở ra, nhìn đến bên trong một ít về Tư Mặc thế lực thô sơ giản lược khái quát lúc sau, trong lòng dâng lên một cổ ý cười. Những người này che giấu thực hảo, ngay cả tiên sinh người đều không có đem bọn họ kỹ càng tỉ mỉ tin tức đào ra, nhiều lắm cũng liền một ít tên cùng am hiểu sự tình thôi, liền diện mạo cũng không có. Cho nàng loại này tin tức, là nói cho nàng có thắng với vô. Vẫn là tưởng từ nàng được đến về bọn họ cái gì tin tức đâu. Ý niệm vừa động, nàng lắc mình vào không gian. Còn nàng tới rồi trong không gian, một trận tươi mát thanh nhã liên hương nên diện đánh tới, nhịn không được nhắm mắt lại thật sâu mà hít một hơi, nói, một liên đọa ma vẫn là có điểm chỗ tốt. Mới như thế chút thời gian không có đi vào trong không gian, nơi này linh khí thế nhưng đã khôi phục đến không sai biệt lắm, ngay cả ngân tương chúng nó tu vi tựa hồ đều chướng không ít. Ngưng thần cảm giác một chút dấu ở không gian chỗ sâu nhất quang ám thần cách, ngạc nhiên phát hiện chúng nó hình dạng đã giống nhau bắt quái, phi thường hài hòa ở kia chậm rãi chuyển động. Chẳng qua ở chúng nó phía trên, có một đoàn nho nhỏ màu xám quang đoàn, dường như một viên bị màu xám đậm xương khói bao bọc lấy dạ minh châu, tản ra thiển hôi vầng sáng. Đây là cái gì thời điểm nhiều ra tới đồ vật? Nàng như thế nào một chút cảm giác đều không có? Chẳng lẽ là không gian đóng cửa? Cùng nàng cắt đứt thời điểm xuất hiện. Tuy rằng kỳ quái nàng thần cách thượng nhiều ra một đoàn màu xám, nhưng ở không có ảnh hưởng nàng tự thân dưới tình huống, nàng cũng liền không để ý nhiều, rốt cuộc trong không gian xuất hiện đồ vật đều là đối nàng có chỗ lợi. Chủ nhân, linh tuyển biến đại. Tiểu Bạch nhiệt tình bay qua tới nói cho Vân Ương trong không gian biến hóa, Tư Mặc đại nhân đem chính mình trầm ở linh tuyển vẫn luôn không ra tới, chủ nhân muốn hay không đi xem. Chương 356 xem quang. Hắn ở linh tuyển. Vân Ương cảm giác nàng cả người đều không tốt. Cái kia linh tuyển từ đầu đến cuối chỉ có nàng chính mình ở dùng, ngay cả nàng khế ước thú nhóm đều tự giác mà không có tự tiện tiến vào linh tuyển chung đi tăng trưởng tu vi, mà Tư Mặc. Cái kia cả gan làm loạn nam nhân. Nàng mấy cái xoài bước nhanh chóng đi đến linh tuyển bên, nhìn đến đắm chìm ở bên trong, phảng phất ngủ nam nhân, đột nhiên đã bị kinh diễm tới rồi. Bởi vì vi rút cùng không gian linh khí song trọng ảnh hưởng, làm cho hắn tóc sinh trưởng tốt, lúc này kia vùng địa cực tóc dài theo nước gợn hướng bốn phía như vẩy mực dường như tàng ra, có vài sợi phát từ sau thắt lưng vòng đến trước người, miễn miễn cưỡng cưỡng che khuất làm người thẹn thùng địa phương. Tinh xảo đến tà vọng ngũ quan lúc này lộ ra một mặt thoải mái an bình, thuộc về hắc ám tà khí cùng quang minh yên lặng tại đây ba quang liễm diễm linh tuyển trung lặng yên dung hợp, làm Vân Ương đều có chút xem ngây ngốc. Chính là, đương nàng phục hồi tinh thần lại, hơn nữa ý thức được người này cũng dám cái gì cũng chưa xuyên ở chuyên trúc với nàng linh tuyển phao tám. Vân Ương trong óc một cây gân đột nhiên liền cắt đứt. Nàng cũng không màng chính mình thân mình không dễ chịu, trực tiếp hạ linh tuyển, bắt lấy nam nhân đầu tóc, không nói hai lời liền tiếp theo trong nước sức nổi, dễ như trở bàn tay liền đem này 1m9 đại cao cái tử trong nước nhắc lên. Vân Ương nắm Tư Mặc còn không có xử lý. Lại cực kỳ mượt mà tóc dài, trầm khuôn mặt nhìn dần dần mở mắt ra hắn, nói, ai làm ngươi tiến vào? Bị quay dày đến giấc ngủ Tư Mặc lúc này chớp chớp mắt chử, có điểm không rõ chính mình hảo hảo tắm một cái như thế nào liền ra tới, mà khi hắn nhìn đến Vân Ương khi, mê mang mắt đột nhiên trở nên rõ ràng lên, thậm chí còn có nhợt nhạt vui mừng ở bên trong. Hắn khỏe miệng hơi câu, không nói hai lời giơ tay đem nàng ôm lấy, một chút cũng không ngại ra đầu thượng đau đớn, nói, dường như cố tình kéo lớn lên âm cuối gợi cảm kỳ cục, Vân Ương chỉ cảm thấy lỗ tai tê dần, câm miệng. Tư Mặc đem vừa mới mở ra miệng ngoan ngoãn nhắm lại, theo sau đã bị Vân Ương lôi ra linh tuyển. Cảm giác chính mình lãnh địa bị xâm chiếm mà không có sức phán đoán, Vân Ương thẳng đến đem người từ trong nước kéo lên ạ, mới phát hiện hắn là quang. Nay Kinh Hồng thoáng nhìn làm Vân Ương chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng, lỗ thai có chút nóng lên, giơ tay đưa tới gửi ở trong không gian quần áo, một phen ném ở trên người hắn, mặc vào. Vùng điệu cực tóc dài ướt rầm rề rối tung ở sau người, dường như màu đen hải đường, mang theo làm người vô pháp bỏ qua ma mị. Có vài sợi gắt gao mà dính ở trước ngực, làm ngực chu nếu ẩn nếu hiện. Mà trong suốt bọt nước rất là tâm cơ theo hoàn mị cơ bắp đường cong từ hàm dưới chạy xuống đến xương quai xanh, ngay sau đó chính là ngực, cơ bụng, xuống chút nữa chính là. Vân Ương một cái tát che ở mắt thượng, nghĩ đến Tư Mặc hiện tại thấp chỉ số thông minh, đột nhiên có chút đau đầu. Tư Mặc nhìn đột nhiên che lại mắt Vân Ương, đã phát 3 giây đồng hồ ngốc lúc sau, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mặt ý cười, hắn nhìn nhìn bị tiếp ở trong tay quần áo, bất động. Che lại mắt Vân Ương nửa ngày không nghe thấy động tĩnh, cuối cùng nghĩ đến hắn rất có thể sẽ không mặc quần áo, cho nên chỉ có thể thỏa hiệp buông che khuất mắt tay, chiều diện than lại có thể làm người nhìn ra vô tội nam nhân trừng mắt nhìn qua đi. Quần áo như thế nào thoát liền như thế nào mặc vào, đừng cho ta giả ngu. Sẽ thoát sẽ không xuyên. Như thế nào khả năng? Tư Mặc nhìn Vân Ương, sau đó cầm quần áo trực tiếp hướng nàng bên kia đi đến. Vân Ương nhìn liền tính là không có mặc quần áo, nên có khí thế cũng không có giảm bớt nửa phần nam nhân, đáy lòng ở hoảng loạn một giây qua đi, lại cưỡng chế tính bình tĩnh xuống dưới. Bên ngoài rèn luyện như vậy lâu, cái gì sự tình không thấy quá, nàng lúc này khẩn trương cái gì? Như thế tưởng tượng, nàng trong lòng liền thản nhiên nhiều, đón nhận Tư Mặc xem nàng ánh mắt, nói, nghe lời. Tư Mặc dừng lại bước chân, nhìn nhìn trong tay quần áo, lại nhìn nhìn Vân Ương, nói, Ương. Vân Ương lại đợi vài phút, phát hiện hắn vẫn là bất động khi, lại cho cũ trọng thi, lấy ra di động quay chủ, từ đầu đến chân, liền nền móng đầu ngón chân đều không buông tha, ta nhất định phải làm thành tỉnh sau ngươi hảo hảo xem ngươi xuẩn dạng. Lục xong, nàng cảm thấy mỹ mãn đem điện thoại đương bảo bối thu lên, sau đó động thủ cho hắn mặc quần áo. Hầu hạ cái cự anh thật không phải một việc đơn giản, cũng may cự anh nghe lời. Chỉ là lao cảm giác chính mình ngực eo tổng hội bị hắn không cẩn thận đụng tới. Ở Vân Ương cấp Tư Mặc khấu nút thắt thời điểm, Tư Mặc hai tay mở ra, đem nàng vòng lấy, trong thanh âm mang theo nàng quen thuộc hung ác nham hiểm, đem video xóa. Vân Ương khấu nút thắt động tác dừng lại, ở hắn trong lòng ngực ngẩng đầu xem hắn, tỉnh. Như thế mau. Ân hử. Hắn phát hiện cái kia linh tuyển có thể làm chính mình khôi phục càng mau, cho nên đơn giản cởi hết ngâm mình ở bên trong. Chỉ là không nghĩ tới không phao bao lâu, đã bị nàng xách lên, còn lại bị ghi hình. Nhìn dáng vẻ chỉ là tạm thời. Nàng rời khỏi hắn ôm ấp, nói, dư lại nút thắt chính mình lộ. Tư Mặc nhìn nàng, sau đó chính mình động thủ đem dư lại mấy cái khấu thượng, xóa. Đồng giá đi. Vân Ương liếc xéo hắn, phía trước bởi vì ngươi nguyên nhân, ta không gian còn xuất hiện một ít vấn đề nhỏ, lúc này ngươi lại tự mình bá chiếm ta linh tuyển. Tư Mặc gợi lên một đạo ta cười, khí lạnh bốn phía, nếu ngươi như thế thích ta không có mặc quần áo bộ dáng, vậy lưu chữ hảo. Hắn đối thân thể của mình rất có tự tin, cũng không sợ bị người xem. Chung cái vi rút đem ngươi ra mặt đều độc dày. Hắn tiến lên, nhẹ nhàng đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, nói, ngươi không gian thực thần kỳ, thế nhưng có thể cảm giác được bên ngoài phát sinh sự tình. Cũng không phải toàn bộ. Trong khoảng thời gian này ta còn không thể bọn họ. Ngươi có cái gì muốn, chính mình đi tìm bọn họ là được. Hắn cúi người, cắn hạ nàng ngôi, ngươi đã đem ta xem hết, muốn phụ trách. Cũng không có gì xem đầu. Vân Ương lược giác xấu hổ ho khan một chút, nói, hướng linh tuyển bên trái đi còn có mấy chỗ tiểu linh tuyển, ngươi lần sau muốn phao thời điểm không chuẩn đi ta cái kia. Không thấy đầu. Tư Mặc ánh mắt hơi trầm xuống, cằm để ở nàng hông vai, ta hiện tại thanh tỉnh thời gian như thế thiếu, ngươi liền không nói điểm khác. Không có gì hảo thuyết. Hắn một phen xóa sạch hắn trộm muốn sờ tiến chính mình túi quần tay. Ngươi cho rằng ngươi ở ta bên thai A khí là có thể rời đi ta lực chú ý hơn nữa trộm rất di động của ta. Thông minh nữ nhân quả thực khó đối phó. Tư Mặc nhẹ nhàng nhíu mày, đầu truyền đến một trận quen thuộc buồn đau lúc sau. Hắn ý thức cũng đã bắt đầu mơ hồ, cuối cùng lại biến thành kia mặc người sâu xé bộ dáng. Nhìn đến hắn ánh mắt biến hóa, Vân Ương giơ tay vô vô hắn gương mặt, thật đáng thương. Tư Mặc nếu lúc này còn có thể đoạt lại thân thể quyền khống chế, nhất định sẽ hung hăng mà đem Vân Ương đè ở dưới thân giáo nàng làm người. Chính là, hiện tại, bất lực, chỉ có thể bị nàng thao tác cùng đổ bỡn. Chủ nhân, Tư Mặc đại nhân hiện tại thanh tỉnh thời gian càng ngày càng trường, ngài như vậy chụp Tư Mặc đại nhân mặt ngân tương nho nhỏ thân mình vòng ở trên cổ, có chút hơi sợ nói, thật sự không quan hệ sao? Vân Ương nhìn Tư Mặc mặt lạnh hừ nói, chẳng lẽ hắn tỉnh còn dám đánh trả không thành? Chương 357 nhắc nhở. Vân Ương giờ phút này nữ vương thuộc tính triển lộ không bỏ sót, một chút cũng không sợ hãi Tư Mặc khôi phục lúc sau sẽ đối nàng tiến hành như thế nào trả thù. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, thật sự không được đem hắn đánh ngã, liền như thế đơn giản. Ngân Tương nhìn đến nó chủ nhân đấy mắt hiện lên chiến ý, thân rắn đều đông cứng, nó chủ nhân cũng chỉ có đối mặt Tư Mặc đại nhân thời điểm sẽ trở nên tích cực, hận không thể cùng hắn nghiêm túc đánh nhau một trận. Này rốt cuộc là cái gì thù cái gì hoán a? Vân Ương ở trong không gian linh tuyển trung tu luyện trong chốc lát, cảm giác được có người ở gõ cửa phòng sau, vội vàng mặc tốt quần áo từ trong không gian lắc mình mà ra, nàng chảo quá ném ở thượng khăn lông xoa ướt rầm rề đầu tóc, xoay người đi mở cửa. Thiên sinh! Vân Ương thối lui một bước làm Công Tôn Tề vào phòng, sau đó lênh hắn tới rồi sofa bên cạnh, chờ hai người lần lượt ngồi xuống lúc sau, nàng mới mở miệng hỏi. Tiên sinh, có việc. Công Tôn Tề gương mặt hiền từ nhìn nàng, thật giống như là đang xem nháo sự qua đi lại hồn nhiên chưa giác cháu gái. Có người nói cho ta, ngươi hôm nay ra cửa trong chốc lát, liền nháo ra mạng người tới. Đúng vậy, nàng gọn gàng dứt khoát thừa nhận kia chuyện là chính mình làm. Nếu thị nhất củng cố, hưởng thụ tốt nhất tài nguyên hai cái khu vực ở loại này thấy không rõ thật sự phế vật, ta không ngại hỗ trợ rửa sạch một chút. Vô luận như thế nào, nàng đều là S khu người. Ngươi như thế trắng trận táo bạo ở lượng người phi thường đại phố buôn bán giết người, có hay không nghĩ tới sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả? Công Tôn Tể cũng không có trách cứ Vân Ương ý tứ, hắn biết nàng làm việc từ trước đến nay đều có chừng mực, cho dù là bị lửa giận choáng váng đầu óc, nàng cũng sẽ cho chính mình lựa chọn một cái nhất nên lộ đi đi. Sinh mà làm vương, người làm việc không cần suy xét bất luận cái gì hậu quả. Vân Ương rất là tự tin cười, trong mắt tràn đầy kiên định. Ta sẽ làm những người đó hối hận làm hoài ca đi đấu trường làm vai hề cung người giải trí. Công Tôn Tề lấy nàng không có cách nào thở dài, nói, thị thủy so ngươi tưởng còn muốn thâm, đừng nói là ác khu, ác khu bên trong càng là tàng long hoa hổ, ngươi mới gia nhập đến ngày này liền nháo xảy ra chuyện nhi, ác khu khẳng định sẽ phái người tới thẩm vấn. Chờ chính là bọn họ thẩm vấn. Nếu không phải hạ quyết tâm muốn dựa vào trận này cho khôi hài tiến vào ác khu, nàng cũng sẽ không ở loại địa phương kia trái với quy định đi giết người. Ngươi A Công Tôn Tề nhìn nàng, nói, tóm lại, ngươi làm bất cứ chuyện gì chúng ta đều sẽ không ngăn trở, hơn nữa sẽ dùng hết thể khả năng đi duy trì ngươi, chỉ là ở làm bất cứ chuyện gì phía trước, cũng hoặc nhiều hoặc ít cho chúng ta suy xét một chút. Vân Ương há miệng thở dốc, cuối cùng cũng chỉ là nhấp môi gật gật đầu, nói, đúng vậy. Ngồi ở đơn người trên sofa, Công Tôn Tề nhìn Vân Ương đối hắn vô cùng cung kính thái độ, càng là bất đắc dĩ. Hảo, ta tới này cũng không có mặt khác cái gì sự tình, nếu ngươi đã coi an bài, ta cũng liền không can thiệp, nhưng là, ngươi không thể đi S khu. Công Tôn Tề đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, sau đó duỗi tay, từ ái xoa xoa nàng tóc ướt, nói, hiện tại ngươi chỉ là thấy rõ mặt ngoài, chờ thêm đoạn nhật tử, lại nghĩ tiến S khu đi. A khu thủy đều như vậy thầm, càng đừng nói S khu. Chẳng sợ nàng là có thiên đại bản lĩnh, hắn cũng không thể làm nàng một mình một người đi bên trong mạo hiểm. Du hoài sự hắn tự nhiên cũng có tính toán của chính mình, chẳng qua hiện tại còn không thể rút dây động rừng, cánh chim chưa phong phía trước, vẫn là tùy thời ngủ đông hảo. Công Tôn Tề thái độ thực kiên định đến tôn kính hắn Vân Ương không có biện pháp đi cãi lời hắn nói. Cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp gật đầu nói, tiên sinh yên tâm. Ta sẽ không tùy ý bước vào S khu. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Công Tôn Tề lại xoa xoa nàng phát, mới chảy can đi ra ngoài, tới rồi cửa, gõ gõ cửa phòng khiến cho hãy còn trầm tư người chú ý, buổi tối xuống dưới cùng nhau ăn một bữa cơm. Đúng vậy. Thấy Công Tôn Tề đã rời đi, Vân Ương mới giơ tay cắn ngón tay cái đầu ngón tay, tiên sinh như thế vừa nói, nàng đối S khu liền càng thêm tò mò, nơi đó mặt rốt cuộc có cái gì đồ vật làm tiên sinh kiêng kỵ. Bất quá vứt bỏ hoài ca sự tình bình tĩnh lại sau cẩn thận ngẫm lại, kia cái gọi là đấu trường có điểm khả nghi. Hoài ca thân thủ không tồi, hơn nữa ở cùng nàng không ngừng giao thủ đối luyện dưới tình huống, hắn quyền cước công phu đã xem như đứng đầu. Nhưng như vậy hắn ở kia đấu trường cũng bị đánh vô pháp đánh trả vào bệnh viện. Thú vị! Chủ nhân. Lôi đình ở không có triệu hoán dưới tình huống tự chủ hiện thân, khống chế không được lực lượng ở hắn chung quanh lách cách và chạm ra màu tím điện quang, ở điều kiện cho phép dưới tình huống, có thể hay không phiền toái chủ nhân đem Tư Mặc gia hỏa này đưa tới bên ngoài, đừng làm hắn tiếp tục đại ở bên trong. Phát sinh cái gì? Nàng mới ra tới trong chốc lát, nàng khế ước thú liền ra tới cáo trạng. Tư Mặc là thế giới này người, nhưng là bị chủ nhân uy bên kia đan dược trọng tố kinh mạch, rồi sau đó lại ở trong không gian hấp thu đại lượng linh khí, cùng với ở không có trải qua chủ nhân cho phép hạ thẳng ngâm mình ở linh tuyển trung tu luyện, làm cho thân thể hắn thậm chí với linh hồn đều phảng phất được đến tân sinh. Lôi đình sắc mặt thật không tốt nhìn Vân Ương nói, hắn tư chất bản thân liền so người bình thường muốn ưu tú rất nhiều, hơn nữa chủ nhân cấp đan dược, kia quả thực so còn muốn. Cho nên, hắn trưởng thành tốc độ quá nhanh, ta lo lắng hắn khôi phục đến trạng thái bình thường lúc sau sẽ đối chủ nhân bất lợi. Chủ nhân không gian ở thế giới này tới nói là cái bí mật, mà bí mật này bị Tư Mặc biết, chẳng sợ hắn có thể là chủ nhân về sau bạn lữ, kia cũng không thể bảo đảm hắn giữa đường có thể hay không làm phản. Rốt cuộc hắn ngay từ đầu cấp Lôi đình ấn tượng chính là vì đạt được mục đích không tiếc hết thể thủ đoạn, chẳng sợ Vân Ương đối Tư Mặc thái độ rõ ràng đã mềm hóa không ít, Lôi đình cũng không có hoàn toàn đối hắn buông phòng bị. Nghe được Lôi đình oán giận cùng phân tích, Vân Ương đối thoáng khom lưng đứng ở một bên hắn vây tay, người sau nhìn đến ánh mắt của nàng, liền tự giác hóa thành thu nhỏ lại bản thể, đem cuốn quanh ở trên người lôi điện thu hồi trong cơ thể, an tĩnh bản ở nàng hai chân thượng. Vân Ương động tác mềm nhẹ vớt ve Lôi đình trên người hơi lạnh vậy, nói, có phải hay không bởi vì ta đối hắn dung túng làm người cảm thấy bất an. Lôi đình thân mình hơi cương, sau đó lại theo nàng lực đạo thư hoán mở ra, lại không có nói chuyện. Các ngươi trước sau là quan trọng nhất, cho dù có hắn xuất hiện cùng tham gia, cũng sẽ không đổi biến các ngươi trong lòng ta vị trí. Nhân loại gặp được tình yêu đều sẽ trở nên vô cùng mù quáng, ta thực lo lắng chủ nhân sẽ bởi vì tình yêu loại đồ vật này biến xuẩn. Đây mới là Lôi đình chân chính lo lắng. Vân Ương nghẹn lời, trầm mặc trong chốc lát lúc sau, nắm Lôi đình trên trán tiêm giác, nhìn đến nó đau đến cái đuôi đều thẳng cũng không dám chụp chính mình thủ đoạn khi, hư lệnh nói, thu hồi ngươi này ngu không ai bằng ý tưởng. Liên tính sẽ cùng hắn ở bên nhau, ta tất nhiên sẽ đứng ở chủ đạo địa vị. Nhưng, Lôi đình còn tưởng nói chút cái gì, nhưng là nhìn đến chủ nhân nhà mình kia lạnh như băng ánh mắt sau, lại bất ức lùi về đầu, nó thật sự cảm thấy chuyện này thực nghiêm trọng a. Vì cái gì chủ nhân chính là không thèm để ý đâu. Chương 358 mang đi. Lôi đình chỉ cảm thấy chung nó sống như thế nhiều năm, thật sự gặp qua không ít tình yêu ngu ngốc, thật lo lắng chủ nhân sẽ cùng những người đó giống nhau, biến dại dột nhìn không thấy trừ bỏ ái mộ người bên ngoài đổ vật. Khi đó liền thật sự xong đời. Vân Ương vừa bực mình vừa buồn cười nhìn chính mình lôi chi khế ước thú, hận không thể nắm nó cái đuôi trực tiếp đem nó ở không trung luân thượng vài vòng sau đó ném bay ra đi. Có rảnh vì loại này không có khả năng phát sinh sự tình nhọc lòng, không bằng nghĩ nhiều tưởng như thế nào nhanh lên gia tăng thực lực, cho các ngươi ở vận dụng lực lượng thời điểm, không bị pháp tắc chế ước. Vân Ương dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chọc chọc bị nàng lật người lại Lôi đình cái bụng, nói, dường như con người không hoàn mỹ, không gian pháp tắc lại như thế nào mạnh mẽ, cũng tất nhiên sẽ tồn tại lỗ hổng. Lôi đình nhịn xuống từ cái bụng thượng truyền đến nhẹ ngứa, nói, đã biết, chủ nhân. Còn có việc sao? Nàng lại ác ý chọc chọc, đem Lôi đình không an toàn bộ chọc tán lúc sau, nói, ngươi đi vào lúc sau cũng cùng chúng nó nói một câu, nếu cảm thấy trong không gian nhật tử quá nhàn, có thể tìm Tư Mặc hảo hảo luận bàn luận bàn. Nghe đến đó, Lôi đình không phải thực vui sướng quăng một chút cái đuôi, Tư Mặc không gian năng lực quả thực cùng ma giới cắn nuốt giống nhau, chỉ cần bị đụng tới, liền sẽ bị mang nhập dị không gian, tưởng một lần nữa trở lại nguyên lai thế giới quả thực chính là không có khả năng sự tình. Lôi đình lĩnh mệnh, tuy rằng nó thực thích bị chủ nhân như thế vuốt ve, nhưng không đại biểu thích bị sờ cái bụng. Thu nhỏ lại bản giao long đang ở một trận màu tím loang loáng sau liền biến mất ở tại chỗ, Vân Ương còn vẫn duy trì chọc cái bụng động tác. Hơi hơi sửng sốt, bật cười trà sát hơi ma đầu ngón tay, Lôi đình chỉ sợ cũng không có nhận thấy được ở nó cực lực khống chế ý cười thời điểm, trên người lôi điện chi lực tràn ra tới không ít. Điện nàng ngón tay tê tê dại dại. Quả nhiên a, ngẫu nhiên khi dễ chính mình khế ước thú, tâm tình sẽ trở nên phi thường hảo. Thích thích thích. Ngồi ở trên sofa Vân Ương ghé mắt, nhìn đến xa lạ gương mặt cung kính đứng ở ngoài cửa khi, đứng dậy, chảo quá một bên đường đào hướng ra phía ngoài đi, cái gì sự? S khu người tới thỉnh Vân Tỷ đi quảng trường trung ương cách tinh giải trí công ty gặp mặt, xe đã chuẩn bị tốt. Như thế mau. Vân Ương nhướng mày, ngươi cùng nhau. Không, đối phương yêu cầu Vân Tỷ đơn độc đi trước, khắc phụ điều kiện, không cho phép mang theo bất luận cái gì vũ khí, bấm móng tay cũng không được. Nam nhân làm việc có nề nếp, ngay cả nói chuyện đều một bộ thực đứng đắn bộ dáng. Huấn luyện có tố bộ dáng làm Vân Ương đều phải hoài nghi hắn có phải hay không nước ngoài những cái đó quản gia trong trường học ra tới, mắt nhìn thẳng, cung kính có lễ đến làm người chọn không ra bất luận cái gì tật xấu. Đã biết, tiên sinh phía trước đã tới chỉ sợ cũng là bởi vì biết S khu người sẽ đến, trước tiên cho nàng đánh dự phòng châm đâu. Nam nhân đưa Vân Ương tới rồi cửa lúc sau, liền không hề đi theo. Nhìn thống nhất áo ngụy trang thượng S chữ, Vân Ương đấy mắt hiện lên một mạt tám sắc, không có bất luận cái gì dị nghị ngồi xuống xếp sau. Xe chạy thực mau, cũng thực vững vàng. Vân Ương trong tay đường đao sớm đã bị nàng thu vào nhẫn, nàng hiện tại ăn mặc thực hưu nhàn trang phẫn, sạch sẽ, thanh thanh sảng sảng, tóc không có làm thấu lại không có vẻ chật vật. Trên người tuy rằng tản ra cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh lẽo, lại không có ảnh hưởng đến nàng cho người ta mang đến thị giác đánh sâu vào. Rất nhiều người ở tận thế lúc sau đều sẽ bởi vì khủng hoảng cùng dinh dưỡng mà trở nên xanh xao vàng vọt, khí sắc cũng sẽ không thực hảo, mà nàng lại da thịt trắng nõn, trên mặt cũng không có ám trầm sắc đốm, môi cũng là khỏe mạnh màu hồng nhạt, không giống những người đó khô nước. Nàng lại như thế nào làm được? Cùng nàng cùng nhau ngồi ở xếp sau, phụ trách trông giữ nàng nữ nhân hơi mang tò mò đánh giá nàng, bất quá ngại với trường hợp không đúng, nàng lăng lại áp xuống trong lòng tò mò. Tính toán về sau có cơ hội hỏi lại hỏi nàng bảo dưỡng bí quyết. Rốt cuộc nàng hiện tại sinh hoạt hảo, ở tại S khu, ăn mặc đều không lo, có cũng đủ thời gian đi điều dưỡng chính mình. Vân Ương không phải không có cảm giác được ngồi ở chính mình bên cạnh người luôn là thường thường đánh giá chính mình, nhưng nàng không có dư thừa tâm tình đi để ý tới một cái không chút nào tương quan người, dù sao nàng đã bị người dùng đủ loại ánh mắt đánh giá quán, cũng không kém này một đạo, đơn giản nhìn về phía ngoài cửa sổ. Suy nghĩ phong không. Ước chừng qua hơn 20 phút, Vân Ương mục đích địa liền đến. Nàng vừa xuống xe, thủ đoạn đã bị người dùng đồ vật khảo trụ, giơ tay quơ quơ, nhướng mày nhìn về phía cái kia nhân cơ hội sờ soạng nàng mu bàn tay một phen cao cái nữ nhân. Phía trên quy định, nữ nhân, cũng chính là ở trong xe không ngừng đánh giá Vân Ương, hâm mộ Vân Ương làn da tái tuyết người hết hầu có chút khô khốc giải thích nói, phía trên chỉ là lại đây hỏi chuyện, ngươi không cần khẩn trương. Vân Ương lạnh nhạt ngước mắt nhìn nàng một cái này tóc vàng mắt xanh nữ nhân ít nhất có 1m8 nhiều. Ở nữ nhân muốn đỡ cánh tay của nàng, mang nàng hướng tận thế trước phi thường nổi danh, hiện tại đã không biết cải tạo thành cái dạng gì giải trí trong công ty đi thời điểm, nàng không giấu vết tránh đi nữ nhân đụng vào, nói, ngươi ở phía trước dẫn đường liền hảo. Nữ nhân động tác một đốn, sau đó sắc mặt có chút xấu hổ, lại có chút tức giận theo lời đi ở phía trước. Sớm liền từ trên ghế điều khiển xuống dưới nam nhân nhìn đến nữ nhân kia có chút cùng loại với lấy lòng một màn, dáng vẻ lưu manh thổi cái huýt sáo, "Ennet, ngươi có phải hay không coi trọng nhân ra?" Câm miệng, Đinh Kỳ. Ennet nhíu mày, xanh lam trong mắt trung hiện lên một tia lạnh lẽo, "Ngươi không tư cách nhúng tay chuyện của ta." Đinh Kỳ nhún vai, giữ cửa một quan, liền chạy chậm tới rồi Vân Ương phía sau, hắn cùng Ennet nhìn như không nhanh không chậm một trước một sau thủ Vân Ương. Kỳ thật là phòng ngừa nàng chạy trốn. Tuy rằng nói nàng hiện tại tay không tấc sắt, còn không có khảo trụ, nhưng y lìa nàng ở phố buôn bán giết người hành vi tới xem, điểm này trói buộc nhưng không làm khó được nàng. Trước mắt còn không biết nàng cùng công tôn tề kia bọn người là cái gì quan hệ, tóm lại vẫn là tiểu tâm vì thượng, người nếu bị bọn họ làm ném, kia phiền toái liền lớn. Bởi vì có dị năng giả cùng thủy điện phương tiện bản thân liền không có lọt vào cái gì phá hư. Cho nên bị phòng hộ thực tốt trung tâm khu vực thủy điện còn ở bình thường vận hành. Thang máy thẳng tới tầng 20, chờ Vân Ương bị lanh đến một cái trống rỗng văn phòng khi, nàng thong dong mà bình tĩnh nhìn chung quanh một chút bốn phía, nhạy bén ngửi được một tia nhàn nhạt nước sắt trùng hương vị sau. Nàng ngồi vào đặc biệt định chế sang quý ghế xoay thượng, một chút cũng không có sắp bị thẩm vấn phạm nhân bộ dáng, đùi phải vừa nhấc, ngã bên trái chân phía trên, thân mình lười nhác dựa hướng lưng ghế, nói, nếu tới, liền không cần lãng phí đại gia thời gian. Cho rằng chính mình che giấu người rất tốt nghe được Vân Ương như thế giám định vừa nói, không chút hoang mang từ không có một bóng người địa phương dần dần hiện ra thân hình tới, tây trang phẳng phiu tinh anh bộ dáng làm Vân Ương nhanh chóng ngắm quá liếc mắt một cái sau, liền đem tầm mắt đặt ở bị sắt đến tỏa sáng đá cẩm thạch trên bàn. Vân Ương tiểu thư, người nọ bình phàm vô kỳ mặt theo trên mặt thoáng dơ lên ý cười trở nên tươi sống lên, yêu cầu uống điểm cái gì sao? Nàng nhìn lướt qua hắn hơi hơi ố vàng đầu ngón tay, sau đó liên tưởng đến trên người hắn nhàn nhạt nước sắt trùng hương vị, ngẩng đầu xem hắn, hắc bạch phân minh mắt mang theo làm người cả người sầu lánh đến xương sắt ý, tưởng thu thập ta ra. Chương 359 khí tràng. Bị Vân Lương dễ dàng nhìn thấu mục đích nhân tâm nhảy ở nàng làm cho người ta sợ hai ánh mắt hạ lỡ một nhịp, bất quá ngay sau đó hắn lại thực mau khôi phục lại, nói, chỉ là quan tâm một chút Vân tiểu thư mà thôi, Vân tiểu thư nhiều lo lắng. Nữ nhân này, trực giác nhạy bén đáng sợ. Chẳng sợ nàng đôi tay hiện tại bị khảo trụ, hắn cũng có một loại chỉ cần nàng tưởng, là có thể tùy thời xé nát hắn yếu ớt cổ cùng đánh nát hắn đại não cảm giác. Phải không? Vân Ương phảng phất không có nhìn đến hắn đấy mắt chợt lóe mà qua sợ hãi, nhẹ nhàng nói, trên người của ngươi có phòng thí nghiệm chuyên trúc nước sắt trùng vị, còn tưởng rằng ngươi muốn dùng loại này phương pháp lấy ra ta ra làm ra cái gì kỳ quái sự tình đâu. Ngươi nọ trầm mặc một chút, sau đó cảm thấy hai chân có chút chột dạ ngồi xuống một bên ghế xoay thượng, đôi tay dao nắm đặt ở trên đùi, nói, ta chỉ là bị phái tới hỏi Vân tiểu thư mấy vấn đề mà thôi. Hỏi. Vân Ương đấy mắt sát ý không giảm, nhìn đến đối phương rõ ràng sợ hãi muốn chết, cũng còn mạnh hơn làm chấn định bộ dáng, nàng liền có loại mạc danh sung sướng cảm, S khu người cũng thật là có ý tứ, thế nhưng sẽ phái một cái không hề tác chiến kinh nghiệm người lại đây thẩm vấn nàng. Rất nhiều thời điểm, rất nhiều chuyện, chỉ cần khí thế cường kia một phương chiếm lĩnh tới rồi chủ đạo địa vị, như vậy sở hữu hết thể đều sẽ trở nên không giống nhau. Rõ ràng bị gọi đến lại đây chính là Vân Ương. Bị thẩm vấn cũng là Vân Ương, nhưng mà lúc này, ở trước tiên ngồi vào chủ vị thượng, hơn nữa lười nhác dựa vào lưng ghế, dùng một bộ bệ nghệ thiên hạ bộ dáng nhìn cái kia phụ trách thẩm vấn người khi, trận này còn không có bắt đầu thẩm vấn cũng đã là nàng ở chủ đạo. Không biết Vân tiểu thư có hay không cẩn thận nơi này có quan hệ điều lệ. Người kêu cái gì tên? Vân Ương ở hắn đưa ra vấn đề lúc sau trở về cái vấn đề, ngươi ngực cũng không có hàng hiệu, không biết như thế nào xưng hô. Ngươi kêu ta tiểu phi là được. Không biết như thế nào, hắn đột nhiên cảm thấy cả vạt có chút khẩn dùng tay đi tùng tùng, phiền thoái Vân tiểu thư nghiêm túc trả lời ta vấn đề. Vài thứ kia ta xem qua. Vân Ương nghiêng nghiêng đầu, nói, nhưng quy củ loại đồ vật này, không phải làm cấp kẻ yếu xem, làm kẻ yếu đi tuân thủ sao. Cùng ta có cái gì quan hệ? Tiểu chuyện nhảm nhí tắc, tuy rằng hiện tại xác thật là cường giả vi tôn. Nhưng là Vân Ương không khỏi cũng quá kiêu ngạo điểm đi. Vân tiểu thư, ngươi tổng không thể bởi vì chính mình so người khác cường, liền có thể muốn làm gì thì làm đi. Không quen nhìn liền tìm người tới ngăn cản ta hảo. Nàng hơi hơi mỉm cười, lạnh băng tươi cười chỉ có đối định ra loại này lung tung rối loạn quy củ người khinh thường. Bất quá ta tưởng, các ngươi cũng không dám chân chính ngăn cản ta đi làm cái gì, rốt cuộc, ta tác dụng rất lớn, không phải sao? Nàng nhìn mắt hắn ngón trỏ thượng nhẫn, nói, xuất hiện đi, ngươi tiểu binh nhưng chịu đựng không được ta tra tấn. Nếu không phải trong lúc vô tình liếc đến nhẫn thượng có hồng quang hiện lên, nàng cũng sẽ không hoài nghi chiếc nhẫn này có vấn đề. Sắc bén tựa lưới dao tầm mắt làm tiểu phi cơ hồ là phản xạ có điều kiện bưng kín chính mình ngón tay, nhưng này nhất cử động, rõ ràng đã bại lộ ở một cái khác phòng giám thị quan sát người. Nàng là sao? Này cũng có thể bị phát hiện. Đinh Kỳ nhai trong miệng kẹo cao su, nàng lại như thế nào phát hiện? Đây chính là ta đắc ý chi làm. Hắn tự nhận là cái này ngoạn ý nhi bị hắn làm thực hoàn mỹ, cho dù là có thể một mình đối phó T4 dị năng giả, cũng không nhất định có thể phát hiện ngoạn ý nhi này cất giấu miêu nị. Đều là ngươi không cần quá tự tin. En nẹ khoanh tay trước ngực, chạm đến thẳng tắp, nàng thực cẩn thận, tự thân thực lực cường đại làm nàng có tư bản ở cái này khu vực tiêu ngạo. Muốn hay không đem nàng đưa tới S khu một chút. Ngồi ở làm công ghế nữ nhân đẩy đẩy kim khung mắt kính, nói, không cần. Đây là một con không chỗ nào sợ hãi manh hổ, đem nàng dẫn vào S khu, đối bọn họ sẽ không có bất luận cái gì chỗ tốt. Ta qua đi nhìn xem. Đông Phương Tuyết Tử trên chỗ ngồi đứng lên hai, màu đen tây trang tròng lên nàng phập phồng quyến rũ cao gầy dáng người thượng, có vẻ phá lệ giỏi giang. Ennet cùng Đinh Kỳ lẫn nhau nhìn thoáng qua. cái gì cũng thật tốt theo đi lên. Vân ương. Đông Phương Tuyết lễ tiết tính go go phía sau cửa liền đẩy cửa mà nhập, nhìn đến còn ngồi ngay ngắn ở kia quả nhân người, nói, cửu ngưỡng đại danh. Về Vân ương tư liệu đều là SR giáo thụ, tâm trí nàng cùng năng lực quả thực đã vượt qua người bình thường phạm vi, mặc dù nàng lúc ấy còn chưa tới đạt thị, cũng đã bị người biết, hơn nữa chú ý. Vân ương ngồi ở kia, mặt vô biểu tình. Đông Phương Tuyết, nhận thức hạ. Đông Phương Tuyết khỏe miệng câu lấy tiêu chuẩn tươi cười, giống khắc in lại đi giống nhau. Tuyết. Vân ương đang nghe đến nàng tên sau, nhướng mày nói, tên không tồi. Làm nàng nghĩ tới người nào đó, mặc kệ này có phải hay không không hề căn cứ giận chó đánh mèo, thân thể không thế nào lanh lẹ Vân ương tại đây một khắc đem Đông Phương Tuyết xếp vào sổ đen. Đông Phương Tuyết rụt rè cười ngồi xuống phía trước tiểu phi ngồi vị trí, mở miệng thẳng vào chủ đề. Phố buôn bán không cho phép phát sinh đánh nhau đả thương người sự kiện, ngươi vừa đến A khu liền phát sinh loại chuyện này, cái này làm cho chúng ta quản lý tầng rất khó làm. Bất quá là giúp các ngươi thanh trừ một cái lãng phí tài nguyên sâu gạo mà thôi, đáng giá như thế lao sư động chúng. Vân ương đem tay bảy biện đến mặt bàn, ở Đông Phương Tuyết phía sau đứng yên hai người đồng thời tiến lên nửa bước, cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Bất luận kẻ nào đều có sông sót quyền lợi, nếu ngươi có được lực lượng, lại đem loại này lực lượng dùng ở khi dễ nhỏ yếu thượng, chúng ta quản lý tầng sẽ đối với ngươi thực hành phán quyết. Chính mắt nhìn thấy Vân ương như thế không coi ai ra gì thái độ, trường cư địa vị cao Đông Phương Tuyết khó tránh khỏi có chút phản cảm. Từ ký sự khởi, trừ bỏ cha mẹ trưởng bối, bên người người đối nàng đều là vô cùng cung kính, ngay cả trường học lao sư đều sợ hãi với gia tộc nàng thế lực, đều đối nàng lễ nhượng ba phần, cũng không cho phép nhan sắc. Phán quyết. Vân ương phảng phất nghe được cái gì chê cười, dùng xem đang ở nháo sự tiểu hài tử ánh mắt nhìn Đông Phương Tuyết, không sợ A khu bạo loạn ngươi liền phán đi. Ngươi, đối mặt dầu muối không ăn Vân ương, Đông Phương Tuyết tức giận mà thẳng cắn răng, đừng tưởng rằng có Công Tôn Tề cùng Du Hoài bọn họ cho ngươi làm hậu thuẫn, ngươi liền thật sự có thể ở thị đi ngang. Không phải Nga. Vân ương giơ tay, đối nàng lắc lắc ngón trỏ, ngươi nói sai rồi. Cái gì? Ta ở chỗ này sở dĩ không chỗ nào sợ hãi, cũng không phải bởi vì tiên sinh cùng Hoài ca cùng với thuộc về bọn họ thế lực. Nàng dựa hồi lưng ghế, lười nhác liếc xéo nàng, nói, mà là bởi vì ta chính mình. Ngươi, ở Đông Phương Tuyết quan niệm, một người lại như thế nào cường đại, cũng không có khả năng cường đại đến cùng một cái thế lực đi làm đối. Xem Vân ương cũng không phải như thế không đầu óc người. Nàng bằng cái gì tin tưởng nàng thực lực của chính mình có thể chống cự bọn họ toàn bộ thế lực? Có hay không người cùng ngươi đã nói, ngươi cảm xúc đều viết ở trên mặt. Nàng nhìn nàng trong mắt hiện lên không vui, nói, ta tin tưởng các ngươi quản lý tầng người đã thông qua nào đó con đường đã biết ta, chính là lại sợ không rõ ta chân thật chi tiết cho nên vẫn luôn không có động tác, đúng hay không? Đông Phương Tuyết nhíu mày, nàng như thế nào biết? Hơn nữa, này ổn thao nằm chắc thắng lợi bộ dáng không lý do làm nàng cảm thấy hoảng hốt. Chương 360 áp chế. Các ngươi có các ngươi con đường, ta tự nhiên cũng có ta phương pháp. Vân ương xem chính mình nói hiệu quả, cũng không hề nhiều lộ ra cái gì, khí định thần nhàn hỏi, còn có cái gì muốn hỏi sao? Không đúng sự thật, ta có thể đi trở về đi. Ngươi cùng Công Tôn Tề cái gì quan hệ? Từ xếp vào nhãn tuyến kia được đến tin tức cũng không đáng tin cậy. Loại này vượt mức bình thường tín nhiệm cảm, làm nàng hoài nghi bọn họ tuyệt đối không phải đơn thuần ân cứu mạng. Nào có người ân tình có thể đánh tới vô điều kiện đi tín nhiệm. Kỳ thật ở chỗ này, Đông Phương Tuyết là thật sự suy nghĩ nhiều, Vân ương cùng Công Tôn Tề chi gian, thật đúng là chỉ là ân cứu mạng, rồi sau đó dần dần mà chuyển hóa vì thân tình thôi. Đối với thân nhân, lẫn nhau chi gian trả giá tín nhiệm không phải cơ bản nhất sự tình sao. Nhưng mà, Đông Phương Tuyết từ nhỏ hoàn cảnh tạo thành nàng liền thân nhân đều không muốn đi tin tưởng đa nghi tính cách, đây cũng là nàng trong lòng kế thượng tất nhiên sẽ thua Vân ương một tiết nguyên nhân chính. Liền cái này cũng không biết. Các ngươi tình báo hệ thống cũng quá kém đi. Vân ương kinh ngạc nhìn nàng, tùy ý đi hỏi một chút đều biết ta cùng tiên sinh quan hệ, còn dùng đến ở chỗ này hỏi. Đối với khinh thường thái độ tự nhiên đến đương nhiên Vân ương, Đông Phương Tuyết trong lòng xẹt qua một tia nan kham. Nàng cảm thấy Vân ương là cố ý làm chính mình ở thuộc hạ trước mặt không dám ngẩng đầu. Còn thỉnh ngươi thành thật trả lời ta vấn đề, này đem quyết định. Ngươi Đông Phương Tuyết còn không có như vậy cái kia tư cách quyết định ta đường khiết người. vội vội vàng vàng xử lý xong đỉnh đầu sự vật Đường Khiết mới vừa về đến nhà liền nghe thấy Vân Ương bị ép khu người mang đi, cha cũng chưa uống một ngụm liền trực tiếp từ đại môn xoay người lại lần nữa lên xe, trung gian không có bất luận cái gì dừng lại trực tiếp vọt tới này phá giải trí công ty cửa. Đường Khiết. Đông Phương Tuyết sắc mặt không vui thật đứng dậy nhìn về phía trực tiếp phá cửa mà vào Đường Khiết, ngươi tưởng nhúng tay ép khu sự. Đừng tưởng rằng ngươi trước một bước đến thị chiếm S khu vị trí ta liền không có biện pháp đối phó ngươi. Thường ở bên ngoài đi lại Đường Khiết cũng không có giống Đông Phương Tuyết như vậy chú ý, nàng ăn mặc thoải mái giày thể thao đi đến Vân Ương trước mặt, nhìn đến nàng bị khảo trụ thủ đoạn khi, đáy mắt dâng lên một mạt tức giận, không nói hai lời trực tiếp rút ra đầu đem thứ đồ kia đánh gãy lúc sau, nói, Vân Ương không phải các ngươi muốn giam giữ phạm nhân, bằng cái gì dùng loại đồ vật này chế trụ nàng. Nàng tính nguy hiểm ngươi sẽ không không biết. Đông Phương Tuyết xem nàng không có trải qua nàng đồng ý liền trực tiếp phá hủy trói buộc Vân Ương đồ vật, sắc mặt trầm xuống, ngươi hẳn là biết công nhiên đối S khu người khiêu khích sẽ tạo thành cái gì hậu quả. Sẽ rách mặt các ngươi S khu cũng không chỗ tốt. Nhìn đến Vân Ương có chút phiếm hồng thủ đoạn, Đường Khiết khí lý trí đều mau không có, bọn họ thương tiếc muội muội nào chịu quá loại này đối đãi. Nàng đều luyến tiếc nàng bị thương. Đông Phương Tuyết bằng cái gì làm nàng đỏ thủ đoạn? Đường Khiết, ngươi nghiêm túc. Vì một cái người lai lịch không rõ công nhiên khiêu khích ghét khu. Trước kia liền cùng Đường Khiết là đối thủ một mất một còn, cho nên Đông Phương Tuyết tự nhiên có đi tra xét tra về bên người nàng một ít người tư liệu cùng tin tức. Nàng liền tàng thật sự thâm công tôn tề tư liệu đều có thể bắt được một bộ phận, chính là cái này Vân Ương lại là cái gì đều kém không đến. Người này bị bảo hộ quá hảo. Tạo giả thân phận chứng ở công tôn tề thế lực can thiệp hạ, cũng không phải cái gì vấn đề lớn, nàng liền cùng bình thường bạn cùng lứa tuổi giống nhau đi học, đi các loại chỗ ăn chơi du tẩu. Bất quá có một chút đáng giá chú ý chính là, nàng có một đoạn thời gian nhất thường đi địa phương là thư viện, lật xem thư chủng loại rất nhiều, hình như là muốn kiểm chứng cái gì đồ vật, lại hình như là ở bù lại nào đó tri thức. Nói không rõ quỷ dị cảm làm Đông Phương Tuyết ở đề phòng Đường Khiết thời điểm. Cũng đồng thời giám thị Vân Ương. Đáng tiếc hiệu quả không lớn, nàng cảnh giác tâm đặc biệt cao, hơi có vô ý, đều có thể bị nàng phát hiện. Vân Ương không phải cái gì người lai lịch không rõ. Đường Khiết nắm Vân Ương tay, thực kiên định nói, nàng là ta nhận định muội muội, ngươi nếu là thật dám động nàng, cũng muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Đông Phương Tuyết gắt gao mà nhìn chằm chằm Đường Khiết đáy mắt xưa nay chưa từng có nghiêm túc, cắn chặt răng, nói, hảo, thực hảo. Nhìn dáng vẻ hôm nay hỏi chuyện là nói không được, mấu chốt nhất chính là không có được đến Vân Ương ra. Hôm nay không có bắt được, về sau cơ hội liền phải xa vời. Tuy rằng không biết e giờ muốn nàng ra rốt cuộc là phải làm cái gì, nhưng đối với cái kia chỉ thích làm thực nghiệm nghiên cứu kẻ điên tới nói chỉ sợ không phải là cái gì chuyện tốt. Sự tình hôm nay liền tính, ta cũng sẽ không hướng quản lý tầng nhiều lời cái gì, chẳng qua Đông Phương Tuyết nhìn Vân Ương, sau đó chuyển hướng Đường Khiết, nói. Ngươi chỉ sợ không biết thành phố có bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi cái này bảo bối muội muội, ngươi cần phải nhìn kỹ, đến lúc đó người không thấy, cũng đừng trách ta hôm nay không nhắc nhở ngươi. Đường Khiết ngực căng thẳng, liên quan bắt lấy Vân Ương tay đều buộc chặt vài phần, bị niết đau Vân Ương sắc mặt không thay đổi rũ mắt nhìn mắt chính mình tay, sau đó chuyển mắt nhìn về phía đã lánh người đi ra Đông Phương Tuyết, thân mình một hoài, thân mật dựa vào hay còn trầm tư Đường Khiết, nói, Đường Nhi tỷ. Ta có phải hay không ở đèm chúng ta cũng không biết dưới tình huống, thành công chúng nhân vật. Thấy đương sự không điểm nhi khẩn trương cảm Đường Khiết cười nói, đúng vậy. Lúc này đây nàng thật đúng là muốn cảm ơn Đông Phương Tuyết nhắc nhở, nàng phải hảo hảo tra được đế có bao nhiêu người nhìn chằm chằm Vân Ương, tưởng đối Vân Ương bất lợi. Không cần đem Đông Phương Tuyết nói thật sự. Vân Ương tùy ý Đường Khiết nắm chính mình đi ra ngoài, nói, hết ngồi đáy giếng tổng cho rằng chính mình có thể chỉ tay che trời. Nàng sở dĩ sẽ như vậy nói, chỉ sợ cũng không biết bao nhiêu người ở chú ý ta. Chỉ là, vì cái gì muốn chú ý nàng? Để ngừa vạn nhất đi. Đường Khiết không nghĩ thả lỏng cảnh giác, càng không thể thả lỏng cảnh giác. Nhìn vì nàng lòng tràn đầy lo lắng Đường Khiết, Vân Ương có chút buồn rầu gai gai gương mặt, nhìn dáng vẻ không thể tiếp tục giấu giốt ta. Che giấu quá sâu, bọn họ luôn lo lắng này lo lắng kia, làm nàng cảm thấy liền tính đi ra ngoài đánh cái tang thi. Chỉ sợ đều phải phái người vẫn luôn đi theo nàng, bảo hộ nàng. Loại này đặc thù đãi ngộ nàng nhưng một chút đều không nghĩ muốn. Chờ ngày nào đó tìm một cơ hội, làm Lôi Đình cùng Viêm Hồ hoặc là ai đi hóa thành hình người theo bên người hảo. Chờ lên xe, Đường Khiết nhíu chặt lên mày vẫn là không có bừng ra, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là cầm Vân Ương tay, nói, Đông Phương Tuyết lúc này trở về, khẳng định là muốn cáo trạng, mặt trên những người đó tuyệt đối sẽ đến bắt chúng ta bím tóc. Đường Nhi tỉ tưởng như thế nào làm? Bên ngoài một cái thôn nhỏ xuất hiện tân biến dị loại, có hai cái tiểu đội qua đi đều bị diệt, cấp bậc không thấp, nếu chúng ta có thể đem kia biến dị loại tiêu diệt rất hơn nữa mang về tới làm viện nghiên cứu những người đó lấy điểm ra cái gì phân tích một chút vi rút nguyên, bọn họ có thiên đại ý kiến cũng không có khả năng lại động ngươi. Dùng chiến tích bảo bình an. Vân Ương bị ý nghĩ của chính mình lộng cười, hảo. Chính là chúng ta không có về cái kia biến dị loại kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, đi chỉ sợ. Giao cho ta là được. Tuy rằng thân thể không có phương tiện, nhưng nàng còn có Viêm Hổ Lôi Đình chúng nó. Đường Khiết nhìn nàng, nhìn đến nàng đấy mắt nhấp nháy sát phạt chiến ý khi, khỏe miệng vừa kéo, nói, ngươi không phải là tưởng chính mình một người đi thôi. Chương 361 ấy nấy. Nhậm Đường Khiết như thế nào khuyên, Vân Ương chút nào không lay được tỏ vẻ muốn chính mình một người đi. Nàng tổng không có khả năng ở trước mắt bao người, đem Lôi Đình triệu hồi ra bỏ ra đến đây đi. Nàng có dự cảm, nếu chính mình thỏa hiệp nửa phần, Đường Nhi tỷ liền nhất định sẽ đi theo nàng cùng đi, hơn nữa một tấc cũng không rời. Vân Ương có đôi khi tưởng không rõ Đường Nhi tỷ vì cái gì muốn như thế thật cẩn thận bảo hộ nàng, nhưng đối với tưởng thật lâu cũng không có đáp án, đối tự thân cũng không có chỗ hỏng vấn đề, dần ra cũng liền không hề để ý tới, cũng âm thầm quyết định, cũng muốn đối với đối phương gấp bội hảo. Vân Ương, ngươi có phải hay không muốn như thế tùy hứng? Xe đình ổn sau, Đường Khiết xuống xe liền trực tiếp chạy đến trước đại môn lấp kín Vân Ương, trong suốt mắt mạo một chút ánh lửa. Đúng vậy. Vân Ương đẩy ra Đường Khiết ngăn ở chính mình trước người tay, nói, tuy rằng còn không phải phi thường rõ ràng nơi này sự tình, nhưng ngươi cùng Hoài Ca đều rất bận dưới tình huống, cũng không khó đoán ra nơi này cũng không giống ngoại giới nói như vậy hảo. Đường Nhi tỷ thật sự không cần lo lắng cho ta, ta sẽ xử lý tốt. Vân Ương chủ động vãn khởi Đường Khiết tay, nói, nếu thật sự là không yên tâm nói, một người lui một bước đi, ta tiếp thu ngươi phái một người đi theo ta, thực lực không thể quá kém, mang đầu vóc, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Đường Khiết khẽ cắn môi, biết rõ Vân Ương tính cách nàng biết đây là Vân Ương làm cuối cùng một cái nhượng bộ, nếu nàng tiếp tục dây dưa, chỉ sợ liền một người đều đừng nghĩ phái cho nàng, liền tính phái, cũng sẽ bị nàng ném ra. Hành, làm Điền Bốn đi theo ngươi. Ta đã thấy sao? Tại tiên sinh thế lực chung, Điền họ người xem như tư quân. Bọn họ từ bốn phương tám hướng mà đến, từ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu tiếp thu bất đồng huấn luyện, sau đó ở ai cũng có sở trường riêng thời điểm từng người cường điệu phát triển sở trường đặc biệt, tuy rằng không phải mọi thứ tinh thông, nhưng ít ra có cực cao chuyên nghiệp tu dưỡng cùng hành động năng lực. Không ít nhiệm vụ đều là bọn họ đi làm, cũng chưa từng nghe qua có bao nhiêu bại tích. Gặp qua. Đường Khiết ở Vân Ương nói ra kia vài giờ yêu cầu lúc sau, trong óc trực tiếp thoáng hiện Điền Bốn kia không chút cẩu thả bộ dáng, tên kia xuất ngoại trở về lúc sau, so trước kia càng thêm nghiêm cẩn. Đường Nhi tỷ kêu ta. Vốn dĩ liền ở cách đó không xa Điền Bốn nhìn đến Đường Khiết bọn họ trở về lúc sau, liền đến gần rồi vài phần, tùy thời chuẩn bị tiếp thu phân phó. Lúc này nghe được Đường Khiết điểm hắn danh, tự nhiên là muốn đứng ra, không nhọc hắn sở nguyện trung thành người tự mình đi thỉnh. Đờ mờ ngươi là quỷ A. Đột nhiên nghe được Điền Tứ thanh âm Đường Khiết sợ tới mức run lên, sau đó lách cách phân phó hắn sau khi ra ngoài phải hảo hảo chiếu cô Vân Ương, vật tư cái gì đều nhớ rõ mang tề lúc sau, liền bắt lấy Vân Ương tay, nói, nhớ kỹ, không cần miễn cưỡng, liền tính không có đem vật kia giết chết, cũng không có quan hệ. Quan trọng nhất chính là bảo mệnh, minh bạch sao? Minh bạch. Nhàn nhạt nói như thế hai chữ lúc sau. Đã bị người mạnh mẽ ôm vào trong ngực, nàng giơ tay vô Đường Khiết bối, nói, ta sẽ lông tóc vô thương trở về. Nói định rồi a, không chuẩn bị thương. Ngươi thật vất vả về nhà, cũng chưa tới kịp hảo hảo ngồi xuống tâm sự. Đường Khiết gắt gao mà ôm lấy Vân Ương, sinh ly tử biệt bộ dáng làm Điền Bốn trong lòng vô ngữ, sau đó yên lặng lui xuống đi chuẩn bị vật tư. Kia thôn nhỏ cách nơi này nói có xa hay không? Nhưng suy xét đến ở nơi đó tân biến dị loại vẫn là không biết, hắn tự nhận là muốn mang đồ vật không ít. Ân, ta biết đến. Vân Ương lại vỗ vỗ ôm nàng không buông tay người, nói, chờ ta trở lại, tin tưởng Đường Nhi tỷ sự tình đã xử lý xong rồi, đến lúc đó chúng ta lại ngồi xuống hảo hảo tâm sự, hảo sao? Vẫn là thực không yên tâm Vân Ương Đường Khiết cau mày buông ra đối nàng kiềm chế, khổ một khuôn mặt nói, nhất định phải bình an trở về. Hảo! Đường Khiết cùng Vân Ương ở đại môn chỗ lại hàn huyên một lát, chờ chuẩn bị tốt đồ vật điền bốn con cái màu đen ba lô ra tới khi, Đường Khiết nhíu mày nói, như thế nào liền như thế điểm? Có thể sao? Bọn họ khẳng định là muốn ở bên ngoài qua đêm, không cái túi ngủ như thế nào hành. Nhà bọn họ Vân Ương ra thịt non mịn, màn trời chiếu đất không thể được. Điền bốn mặc không lên tiếng đem tầm mắt đặt ở Vân Ương trên người, người sau nhướng mày nhìn hắn một cái sau, đối Đường Khiết nói, ta vừa tới thị không lâu đã bị Hoài Ca ở trước mắt bao người tiếp đi vào nhập tha khu, nói vậy có rất nhiều người cảm thấy bất mãn, từ nơi này đi ra ngoài tự nhiên là muốn đi ngang qua B2 khu, vây xem người chỉ sợ không ít, điền bốn mang theo vài thứ đã đủ rồi, nhiều những người đó tất nhiên sẽ loạn khua môi múa mép, đối với ta như vậy nhóm thực bất lợi. Đường Khiết lại là một trận cắn răng, kia trên đường cẩn thận, tận thế phía trước đều là nhân ngôn đáng sợ, càng đừng nói là tận thế lúc sau, quá kích đồn đãi vớ vẩn cũng đủ giết chết một cái nội tâm không đủ kiên cường người. Nàng không nghĩ Vân Ương sống ở những cái đó dư luận bên trong, duy nhất có thể làm, chỉ có thể làm nàng chính mình tại đây loạn thế bên trong đi thành lập uy tín. Vân Ương cười gật đầu, quần áo cũng không đổi, liền ăn mặc một thân hưu nhàn mang theo điền bốn hướng đã để cho người khác khai lại đây xe con kia phương đi đến. Xăng đủ chúng ta một cái qua lại, xe chống đạn, không cần lo lắng sẽ bị lực công kích so cao tang thi đánh nát. Ngồi ở điều khiển vị thượng điền bốn có nề nếp thuyết minh tình huống, thôn khoảng cách nơi này có 4 cái giờ xe trình, mệt nói ngươi có thể trước ngủ một giấc. Cùng vật tư bao ngồi ở hậu tòa Vân Ương ở kính chiếu hậu chung cùng điền bốn nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, chiều còn đứng ở bên ngoài khăng khăng mục quan trọng đưa nàng rời đi Đường Khiết vây vây tay, nói, lái xe. Đường Khiết nhìn dần dần đi xa xe bóng dáng, bất đắc dĩ thở dài, sau đó huề vải hiệu xịu hướng biệt thự bên trong đi. Vừa mới từ trong phòng ra tới Du Hoài nhìn đến Đường Khiết, sau đó không thấy được Vân Ương thân ảnh khi, sắc mặt cứng đờ, đi đến bên người nàng, ôm lấy nàng bả vai, vững vàng thanh âm hỏi, Ương đã xảy ra chuyện. Đường Khiết lắc đầu, không phải. Nàng ngước mắt nhìn Du Hoài, nói, ta giống như làm một sai lầm quyết định. Xảy ra chuyện gì? Nghe thấy nàng nói Vân Ương không có việc gì, Du Hoài dẫn theo tâm lại thoáng thả xuống dưới. Đông Phương Tuyết nói cho ta nói không ngừng là S khu, ngay cả mặt khác mấy cái khu vực cũng có người chú ý Ương, biết Ương tồn tại. Hơn nữa Đông Phương Tuyết có thủ đoán tất báo tính cách, hồi S khu lúc sau khẳng định sẽ nghĩ cách vận dụng quyền lợi tới áp chúng ta, hơn nữa làm hại Ương. Cho nên Đường Khiết do dự một chút, sau đó nói, cho nên ta nói cho Ương, ở cái kia trong thôn, có tân biến dị loại, nếu nàng có thể đánh chết biến dị loại. Hơn nữa được đến biến dị loại hết thể ra giao cho EZ hoặc là mặt khác khu phố viện nghiên cứu. Bụn. Du Hoài nhíu mày, Ương đâu? Đã xuất phát Đường Khiết gắt gao mà ôm lấy Du Hoài eo, đem chính mình chôn nhập trong lòng ngực hắn, nói, ta có phải hay không làm sai? Ta thật sự hảo lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện, rõ ràng biết nàng rất lợi hại, nhưng ta chính là lo lắng. Du Hoài thuần thục dùng vỗ nhẹ phương thức trấn an trong lòng ngực cá nhân. Bình tĩnh tự hỏi một chút lợi và hại lúc sau, nói, ngươi không có làm sai, Ương không có việc gì. Nếu nàng có thể từ như vậy xa địa phương lông tóc vô thương đuổi tới thị theo chân bọn họ hội hợp, như vậy, cái kia thôn nhỏ biến dị loại, nhất định sẽ không làm khó nàng. Chương 362 thôn nhỏ. Trên xe có A khu biểu thị, cho nên kia phụ trách trông giữ chướng ngại vật trên đường người xa xa mà nhìn đến điền bốn sở điều khiển chiếc xe bay nhanh mà đến thời điểm. Cũng đã ấn xuống chướng ngại vật trên đường chốt mở ra một cái cũng đủ chiếc xe đồng hành cái khe. Mỗi cái khu vực chướng ngại đều không giống nhau. Vân Ương nhìn phía trước hỏi. Đúng vậy, phòng ngừa ngoài ý muốn tình huống phát sinh, mỗi cái khu vực phân giới chỗ đều sẽ có hệ số an toàn so cao chướng ngại vật trên đường. Điền bốn mắt không mắt lẽ trả lời Vân Ương vấn đề, còn cẩn thận bổ sung nói, so cao là ta cá nhân cấp đánh giá. Rốt cuộc ai cũng chưa biện pháp bảo đảm không biết nguy hiểm hệ số rốt cuộc có bao nhiêu cao. Vân Ương gật gật đầu, nói, ta trước ngủ một lát. Tốt. Chờ Vân Ương tỉnh lại, bọn họ mục đích địa đã tới rồi. Không có một bóng người vùng hoang vu dã ngoại trung thôn nhỏ có vẻ phá lệ cô tịch tiêu điều, rõ ràng là tự cấp tự túc tiểu thiên địa, lúc này lại thành không người hỏi thăm một khối phế thổ. Nguyên bản trồng đầy hoa màu ruộng bậc thang lúc này mọc đầy cỏ dại, hoặc lục hoặc khô vàng cỏ dại thượng nhiễm loang lổ vết máu, bụi cỏ khe hở gian tựa hồ còn có thể nhìn đến rách nát góc áo. Muốn vào đi sao? Tự giác trên lưng vật tư bao điền bốn đệ một phen cực kỳ sắc bén đầu cấp vân ương, nói, ta có xem qua ngươi cùng Hoài ca đánh nhau luyện tập, đầu hẳn là đủ rồi đi. Cảm tạ. Lấy quá đầu, ở trong tay ước lượng sau, phát hiện còn tính thuận tay, đi thôi, thừa dịp thiên còn không có hát, đi bên trong nhìn xem. Điền bốn nghe nàng như thế nói liền tự phát đọc ra nàng lời nói che giấu ý tứ, trời tối lúc sau để người vắng nhất, tìm cái thổ phòng ở nghỉ ngơi. Đi theo vân ương phía sau không xa điền bốn ở đề phòng bốn phía dị động thời điểm cũng đang tìm bên cạnh thích hợp nghỉ ngơi phòng ở, trước cửa có thụ không cần, sẽ ngăn trở tầm mắt, bên cạnh có hồ nước không cần, nói không chừng bên trong cất giấu cái gì biến dị sinh vật, sau phòng chỗ rửa cũng không được. Nhìn tới nhìn lui, chỉ có chi gian kia gian phòng ở còn tính không tồi. Chú ý dưới chân. Vân ương nhìn đã lan tràn đến trên đường nhỏ cỏ dại nhắc nhở nói, bị giết rất tiểu đội là cái gì thời điểm đến nơi đây tới làm dọn dẹp. Nửa tháng trước, biến dị loại là ở cái gì dưới tình huống phát hiện, ai phát hiện, vì cái gì cái kia sẽ thành công chạy thoát tới thị, hơn nữa báo cho bên trong người nơi này có biến dị loại. Đối phương lại là bằng cái gì phán đoán nơi này tồn tại đồ vật là biến dị loại mà không phải mặt khác giống loài. Liên tiếp vấn đề hỏi đến điền bốn có chút ngây người, bất quá huấn luyện có tố hắn thực mau liền phản ứng lại đây, trật tự rõ ràng trả lời nói, nghe nói là một cái đi cách nơi này gần nhất trấn trên thu thập vật tư tiểu đội đội trưởng đi ngang qua khi phát hiện, năm tên đội viên toàn bộ hy sinh, thu thập đến vật tư cũng bị di dừng ở nơi này, trở lại thì thời điểm chỉ còn lại có một hơi treo. Chúng ta cấp trước mắt phát hiện qua biến dị loại phân loại, đối phương nói hắn nhìn đến biến dị loại phù hợp những cái đó đặc thù, cho nên mới phán định vì biến dị loại. Phải không? Vân ương ngẩng đầu nhìn bốn phía, tiếp tục đi phía trước đi, trông như thế nào? Căn cứ tên kia đội trưởng miêu tả đại khái là một cái mọc đầy gai ngược xà. Đối với tân biến dị loại, khắp nơi thế lực đều sẽ lưu tâm chú ý, thân là công tôn tề thế lực hạ thành viên trung tâm điền bốn. Tự nhiên sẽ không để sót này đó số liệu. Đại khái, kia đội trưởng quá hoảng loạn, ký ức sinh ra thác loạn. Điền bốn mấy không thể thấy nhíu nhíu mày, nói, mọc đầy gai ngược xà loại này cách nói cũng không phải hoàn toàn thành lập, rốt cuộc hắn lúc ấy đã mau điên rồi. Hiện tại người còn nhốt ở bệnh viện tâm thần, đần độn độ nhật. Kia thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Vân ương đứng ở tương đối rộng mở đất đai bằng phẳng thượng, tả hữu nhìn quanh một chút, phân công tới hai cái đội nhân số là nhiều ít. Thêm lên tổng cộng 30 người. Nhóm đầu tiên 10 người, toàn diệt lúc sau tăng mạnh đối dị năng giả điều phái, cho nên nhóm thứ hai là 15 cái cao cấp dị năng giả cùng 5 cái vừa mới thức tỉnh dị năng, yêu cầu rèn luyện dị năng giả. 30 cái nàng lại nhìn bốn phía, cái loại này bị virus xâm nhiễm đồ vật sẽ không đem thi thể ăn quá sạch sẽ, chỉ có thi thể còn có độ ấm thời điểm chúng nó mới nguyện ý đi găm thực. Cái này địa phương trừ bỏ giải rác vết máu bên ngoài cũng không có mặt khác đáng giá chú ý địa phương. Nàng trầm tư trong chốc lát, nói, nơi này hẳn là không phải đại bản doanh. Chúng ta đây hẳn là chạy đi đâu. Điền bốn đối với thượng cấp là tuyệt đối phục tùng, càng đừng nói là ở bọn họ điền tự tổ trung uy vọng cực cao Vân ương sở hạ phán định. Vân ương nghĩ nghĩ, xem đã bắt đầu dần dần ám xuống dưới sắc trời, nói, đi trước thổ trong phòng thủ. Nhìn xem buổi tối có thể hay không có động tĩnh. Rất nhiều tang thi ở buổi tối phá lệ sinh động, cho nên Vân ương tính toán đánh cuộc một eo. Hảo. Điền bốn không có hai lời, trực tiếp chỉ vào trung gian kia tòa thổ phòng ở, nói, căn cứ địa hình cùng với tổng hợp mặt khác các loại điều kiện, kia tòa phòng ở là nhất thích hợp. Kia đi thôi. Có cái sẽ động não, chịu động não người đi theo ở một bên quả thực không cần quá bất lo. Chờ Vân ương hòa điền bốn cách này gian phòng ở càng gần, cánh mũi gian tràn ngập mùi máu tươi liền càng ngày càng nùng. Vân ương bắt đầu chậm lại đi tới nệm bước, điền bốn cũng nhạy bén đi theo chậm lại. Bên trong có lẽ có lễ vật. Vân ương thủ đoạn vừa chuyển, đem đầu nắm chặt, chính mình cẩn thận. Là, điền bốn móc ra, lên lớp lúc sau đối với kia cửa phòng nhắm chặt thổ phòng ở, nín thở lấy đãi. Bọn họ đi bước một tới gần tản ra nồng hậu mùi máu tươi thổ phòng. Đãi còn có 40 mễ tả hữu khoảng cách thời điểm, thổ phòng ở môn đột nhiên từ bên trong bị mở ra tới. Vân Ương cả người cơ bắp nháy mắt căng thẳng, mà Điền Bốn phép tính là trước tiên che ở Vân Ương trước mặt, đảm đương một cái lá chắn thịt. Đừng! Đừng khai! Suy yếu thanh âm từ trong phòng truyền ra tới, bên trong người phanh đông một chút ngã ngồi trên mặt đất, gương mặt đói ao hãm đi xuống, lộ ở tay háo ngoại thủ đoạn tế đến phảng phất gập lại liền đoạn. Đừng đừng nàng quỳ dạp trên mặt đất, gian nan đối Vân Ương bọn họ lặp lại nói một chữ, liền sợ bọn họ đem nàng coi như tang thi cấp đánh chết. Vân Ương hòa Điền Bốn đứng ở tại chỗ bảo trì cảnh giác không có tới gần, rốt cuộc trong phòng truyền ra tới mùi máu tươi thật sự là quá mức nùng liệt đến làm người không thể không tiểu tâm đề phòng có trá. Ta là thị tiểu đội đội trưởng kia nữ nhân nghẹn ngào ho khan vài tiếng sau, khó khăn dùng cánh tay chi khởi nửa người trên, ngẩng đầu đồng thời, làm Vân Ương thấy rõ nàng diện mạo. Nàng xanh xao vàng vọt đến phảng phất nhìn không tới cơ bắp tồn tại, làn da gắt gao mà dán ở trên xương cốt, làm hai mắt trở nên tròn trịa, phảng phất tùy thời đều sẽ phá ra mí mắt rớt ra tới giống nhau. Ám hoàng trên mặt mọc đầy không ít thanh hắc sắc độc đốm, ăn mặc đồ tác chiến trống rỗng, có thể thấy được nàng chỉ còn lại có một bộ khung xương ở kia miễn cưỡng chống đỡ, phảng phất một khối sống lại đầy sắc ướp. Cái này làm cho Vân Ương rất tò mò là cái gì lực lượng làm nàng sống đến bây giờ, hơn nữa nàng là thật sự còn sống sao. Vân Ương tiến lên một bước, nhìn đến nàng mang theo A chữ cái vòng cổ sau, nói, nơi này phát sinh cái gì sự. Kia nữ nhân gượng ép ở khô gầy trên mặt xả ra một đạo cứng đờ thấm người cười ngân, đáy mắt hiện lên một mặt điên cuồng. Chương 363 quái nữ. Nữ nhân ha hả A cười quái dị vài tiếng, phảng phất hồi quang phản chiếu dường như, nói chuyện đều có sức lực. Các ngươi cũng là bị thị phái tới nơi này chịu chết đi. Vân Ương nhìn kia đã bỏ lên thân, gù lưng thân hình ngồi dưới đất người, chịu chết. Đúng vậy, tới nơi này người đều sẽ chết. Ha ha. Các ngươi ra không được nàng tuyệt vọng muốn khóc, chính là lưu không ra nửa giọt nước mắt, nàng trong thân thể hơi nước sớm đã bị rút cạn, nhưng không biết chính mình vì cái gì còn có thể ý thức như thế thanh tỉnh tồn tại. Cái kia đồ vật ở đâu? Điền Bốn tới gần Vân Ương, liền tính chính mình chết cũng không thể làm Vân Ương xảy ra chuyện. Nữ nhân vô lực lắc đầu, kia buông xuống đầu giống như xuống chút nữa một chút liền sẽ đoạn rớt, sau cổ làn da bị nàng thứ này kéo ra có chút căng chặt, phát họa ra xương sống hình dáng, có điểm thấm người. Là không sức lực nói chuyện sao? Điền Bốn tâm sinh hoài nghi, nơi này đột nhiên xuất hiện cái người sống tuy rằng có điểm kỳ quái, nhưng nàng ý thức thanh tỉnh, không giống như là bị tang thi tập kích quá. Trừ bỏ trên quần áo nhiễm chút khô cạn vết máu, cũng không có rõ ràng miệng vết thương. Mất nước nghiêm trọng bộ dáng làm Điền Bốn nghĩ thầm có phải hay không phải cho nàng một lọ thủy giảm bớt một chút nàng tình cảnh. Điền Bốn đang do dự muốn hay không tiến lên cho nàng đệ thủy, mà Vân Ương còn lại là ở đánh giá cẩn thận một chút ở không thích hợp địa điểm kịp thời gian vụt ra tới nữ nhân sau, lại nhìn kia sở tản ra nồng đậm mùi máu tươi phòng ở, hỏi, ngươi đội viên đều ở bên trong. Nghe được Vân Ương đề cập nàng đội viên, nữ nhân vốn là suy yếu thân thể nhẹ nhàng mà run rẩy một chút, chậm rãi gật gật đầu, nói, vâng. Bất quá, bọn họ đều đã chết. Nàng nói ra những lời này thời điểm không mang theo một tia cảm tình, phảng phất chết những người đó chỉ là dâu ria người xa lạ, cũng không phải nàng kề vai chiến đấu đồng đội. Cùng ngươi giống nhau. Vân Ương ngăn lại đã từ ba lô lấy ra một lọ thủy Điền Bốn. Mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia rõ ràng trạng thái không phải thực hảo, nói chuyện lại phi thường nhanh nhẹn nữ nhân, ngươi là dựa vào cái gì đồ vật sống sót. Nếu không phải nàng dáng ngồi, nàng phỏng chừng cũng sẽ không phát hiện nữ nhân này bụng khô quắt tới rồi một loại đáng sợ trình độ, kia tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được. Nếu một hai phải một lời giải thích, đó chính là nàng trong thân thể đã không có bất luận cái gì hơi nước, làm cho nàng nội tạng đều đã. Người như vậy, thật là người sống sao? Ta cũng không biết nữ nhân lúc này có điểm mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía Vân Ương, vốn dĩ đã thực vẩn đục mắt đang xem đến Điền Bốn tay kia bình thủy thời điểm bốc cháy lên hy vọng, thủy cho ta thủy. Nữ nhân lúc này đột nhiên có sức lực, đôi tay chấm đất, không có sức lực đứng lên nàng chỉ có thể dựa vào bò sát tới gần Điền Bốn, nàng trong mắt hiện tại chỉ có kia bình thủy, lại vô mặt khác. Có thủy, chỉ cần uống nước xong, nàng là có thể sống sót. Vân Ương đoạt quá Điền Bốn tay bình nước, ở nàng tới gần có thể công kích bọn họ phạm vi phía trước đối nàng ném qua đi, hơn nữa ở phía sau lui đồng thời, bắt lấy Điền Bốn cánh tay làm hắn cũng đi theo lui về phía sau tới rồi tương đối an toàn khoảng cách. Nữ nhân từ trên mặt đất nhặt lên bình nước, sốt ruột ninh vài hạ mới đem nắp bình vặn ra, sau đó ngửa đầu từng ngụm rót nhập. Chỉ là mới uống đệ nhị khẩu, nàng mở trừng hai mắt, như là ăn cái gì quá thời hạn đồ ăn giống nhau bỏ qua bình nước, quỳ dạp trên mặt đất phát ra mãnh liệt nôn khan. Nôn, thủy, thủy. Nàng đỏ ngầu hai mắt, hung hăng mà trừng mắt ly nàng có mấy mét xa Vân Ương Hòa Điền bốn, cho ta thủy. Ta muốn uống thủy. Nhìn rõ ràng đã mất đi lý trí, bắt đầu trở nên điên cuồng nữ nhân, nói, nàng hẳn là bị cảm nhiễm. Cảm nhiễm. Điền bốn không quá minh bạch, nếu là bị tang thi hoặc là biến dị loại tập kích, không phải biến thành cùng chúng nó giống nhau sinh vật, chính là bị ăn linh tinh vụn vặt, nào còn có thể giống nàng như vậy có được hoàn chỉnh thân thể. Các ngươi không phải nói ra hiện tân biến dị đủ loại loại rất nhiều. Nay phỏng chừng là các ngươi không có phát hiện tân chủng loại đi. Nhìn nàng bởi vì uống nước sau phản ứng, Vân Ương nói, nàng nói thủy chỉ sợ là huyết. Ngươi như thế nào biết? Bởi vì ta có đầu óc. Vân Ương nghiêng mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng thân thể khô quắt hơi nước sói mòn, khát vọng thủy nhưng là ở uống nước xong lúc sau lại vô pháp khắc chế bản năng nôn khan. Hơn nữa nàng trước ngực khô cạn vết máu. Không khó đoán ra nàng là rảo phá ai yết hầu hoặc là mặt khác bộ vị nhiễm. Nhưng là nàng làn da thượng không có vết máu A. Điền bốn mới vừa nói xong, liền mở to mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia đã bắt đầu lại lần nữa chiều bọn họ bỏ lại đây nữ nhân. Thật là quá quỷ dị, nàng trên quần áo bị bắn tới rồi không ít vết máu, lộ ra tới làn da thượng lại sạch sẽ đến phảng phất rửa sạch quá. Lấy nàng phía trước như vậy suy yếu bộ dáng. Cùng suy xét đến nơi đây đủ loại điều kiện, nàng không có khả năng có sức lực đi tìm sạch sẽ nguồn nước tắm rửa. Đây là biến dị loại. Hình người biến dị loại. Vân Ương đi theo Điền Bốn lui về phía sau, nói, đều nói chỉ là bị cảm nhiễm. Thật sự biến dị loại làm sao như vậy suy yếu trên mặt đất bò, kia phòng ở phòng trừng là biến dị loại nơi làm tổ, mà nữ nhân này còn lại là nó tồn xuống dưới đồ ăn. Lúc này không ở, có thể là đi nơi khác kiếm ăn. Chờ nó trở về, chỉ sợ cũng là nữ nhân này chân chính ngày chết. Tuy rằng không biết nàng là dựa vào cái gì dùng như vậy tư thái tồn tại, nhưng này hết thảy đều cùng cái kia còn không có xuất hiện biến dị loại thoát không được quan hệ. Kia làm sao bây giờ? Vân Ương nghe thế ngu xuẩn vấn đề sau nhìn về phía Điền Bốn, cái gì làm sao bây giờ? Trực tiếp giết. Nàng không phải còn sống. Người ngốc. Vân Ương nhíu mày, nàng hiện tại cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng tồn tại. Chỉ là bị kêu biến dị loại dẫn theo một hơi mà thôi. Người là đã chết, chỉ là còn tàn lưu một ít vô dụng ý thức thôi. Vân Ương nhấc chân liền đá bay bản thân liền rất suy yếu nữ nhân, ở nàng còn không có đứng dậy thời điểm thừa thắng xông lên, nắm chặt đầu, quỳ một gối xuống đất, trực tiếp đem đầu cắm vào yếu ớt nhất trong mắt, không chút nào cố sức rảo nát đối phương đầu góc. Điền Bốn nhìn nàng như thế quyết đoán hung tàn hành động, trong lúc nhất thời thế nhưng mất đi ngôn ngữ năng lực. Có chút sững sờ nhìn nàng bóng dáng, trước kia biết nàng hung tàn, chỉ là không nghĩ tới nàng có thể hung tàn đến loại tình trạng này. Hắn không tự chủ được sờ sờ chính mình mắt, nhìn dáng vẻ hắn vẫn là khuyết thiếu rèn luyện, muốn nhiều đi theo Vân Ương phía sau hảo hảo học học bản lĩnh mới được. Vân Ương ánh mắt thật sâu, trầm khuôn mặt nhìn từ nữ nhân bị chọc phá trong mắt giữa dòng da tới màu đỏ thâm chất lỏng, không phải chất lỏng. Trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, sau đó nhanh chóng đứng dậy. Trực tiếp lùi lại vài bước, trong tay ngọn lửa đột nhiên nổ tung, ở Điền Bốn còn không có phản ứng lại đây dưới tình huống, một cái hỏa xà trực tiếp đánh út về phía đã từ nữ nhân trong mắt chung lục tục chui ra tới đồ vật. Chỉ nghe tư tư tư thịt nướng tiếng vang vài cái, không bao lâu chính là bạch bạch tạc nước thành, Điền Bốn nhìn ở sáng ngời ngọn lửa không ngừng vặn vẹo quay cuồng đồ vật, hỏi, đây là cái gì? Vân Ương nhìn vài thứ kia, lạnh lùng nói, biến dị địa lớn. Chương 364 quái trạng. Biến dị địa lớn. Điền Bốn tự nhiên biết địa lớn loại này sinh vật, chỉ là nghĩ đến địa lớn bộ dáng, hắn liền nhịn không được phạm ghê tởm, cho nên đây là nàng thân thể khô quắt thành như vậy nguyên nhân. Đại khái đúng vậy. Vân Ương không nghĩ tới chính mình sẽ lại lần nữa gặp được biến dị địa lớn loại này không tốt lắm đối phó sinh vật, rốt cuộc chỉ có thể dựa lửa đốt, dùng đao đối phó chúng nó chỉ biết mù quáng gia tăng chúng nó số lượng. Nói như vậy cái kia còn không có ra tới biến dị loại là địa lớn. Điền Bốn đã không nghĩ lại não bổ đi xuống, trời biết hắn là thật sự thực chán ghét địa lớn loại này vô cùng ghê tởm sinh vật. Ân. Vân Ương sắc mặt cũng không so Điền Bốn hảo bao nhiêu. Chúng ta muốn hay không về trước thị thuyết minh tình huống, sau đó làm Đường Nhi tỷ kêu mấy cái hỏa dị năng giả lại đây. Điền Bốn cùng Vân Ương ý tưởng không sai biệt lắm, dựa hỏa công. Vừa đến nơi này liền trở về thỉnh cầu ngoại viện. Vân Ương nhướng mày, yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Chỉ là có điểm khó giải quyết thôi. Chính là Điền Bốn. Vân Ương lần đầu tiên kêu Điền Bốn tên, sau đó nhìn hắn, nói, ta có xem qua các ngươi tư liệu. Ở sợ hãi cái gì đó kia một lan thượng ngươi điền chính là động vật nhuyễn thể. Ách! Ta cũng hỏi qua Hoài ca nói ngươi ở gặp được chính mình sợ hãi đồ vật khi, sẽ trở nên phá lệ không bình tĩnh. Này! Cho nên, đem lúc này đây coi như rèn luyện cơ hội, ngươi các phương diện điều kiện đều không tồi, sở dĩ ở điền tự tổ đứng hàng đệ tứ chính là ngươi này thói quen ảnh hưởng xếp hạng. Vân Ương vô bờ vai của hắn, nói, phía trước còn không có nghĩ đến ngươi là ai, đang xem đến ngươi như vậy sợ hãi địa lớn thời điểm, đột nhiên nghĩ tới trước kia xem qua một ít tư liệu. Khó trách phía trước bị hắn thông chi S khu người tới tìm nàng thời điểm, cảm thấy hắn có điểm quen mặt. Ta mỗi người đều sẽ có nhược điểm, hắn cái này nhược điểm không phải dựa ý chí lực cùng chí khí là có thể nói sửa liền sửa a. Vân tỷ, hắn tình nguyện đứng hàng đệ tứ, thật sự. Chờ một phen cây đuốc vài thứ kia đốt thành cho tẫn, Vân Ương mới bắt đầu hướng kia thổ phòng ở đi. Vân tỷ, thật sự muốn vào đi. Lúc này đã không có phía trước tinh anh Phạm Điền Bốn mãn đầu góc đều là trở về kêu hỏa dị năng giả lại đây thiêu cái này địa phương. Không phải hắn túng, nếu đổi thành mặt khác sinh vật, hắn có thể phát huy lớn nhất hiệu dụng, duy độc địa lớn không được. Tuyệt đối không được. Ngươi có thể ở bên ngoài chờ. Nàng cũng không ép Điền Bốn thật sự đi trực diện địa lớn. Hắn loại này hiện tượng kỳ thật cùng hoạn có hội chứng sợ mật độ cao người đối một ít rầm rạp đồ vật không có cách giống nhau, bức cũng vô dụng. Không được. Nếu bởi vì chính mình sợ hãi làm Vân tỷ bị thương, hắn trở về đầu đều sẽ bị trừ phi. Vân Ương là lấy hắn không có biện pháp, rõ ràng sợ đến muốn chết còn muốn bảo hộ trung thành. Vậy ngươi đi đằng trước. Vân Ương mở ra một trương hỏa thuẫn bao bọc lấy hai người, yên tâm đi, bên trong cho dù có, cũng chỉ là một ít vật nhỏ. Sẽ không đối nhân tạo thành đại thương hại, nếu địa lớn chui vào trong thân thể, ta cũng có biện pháp ở trước tiên đem chúng nó từ thân thể của ngươi ngõ ra tới. Điền Bốn không tự giác nuốt nước miếng, Vân tỷ nói những lời này, kỳ thật là đang an ủi hắn đi. Hẳn là đi. Chính là, vì cái gì không thể nói điểm làm người tràn ngập hy vọng nói đâu. Bị địa lớn chui vào trong thân thể cái gì làm hắn rất muốn về nhà a. Cho dù Điền Bốn trong lòng đối địa lớn tràn ngập sợ hãi, nhưng là từ nhỏ huấn luyện ra trung thành làm hắn vô luận như thế nào cũng làm không đến đem muốn bảo hộ người đẩy ở nguy hiểm phía trước. Vì thế, hắn lòng mang nơm nớp lo sợ tâm đẩy ra hở khép cửa phòng, nên diện đánh tới mùi máu tươi làm hắn thiếu chút nữa hít thở không thông. Đơn sơ thổ trong phòng mặt da cụ bị tạp nát như, trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm từng khối chỉ còn lại có da bọc xương thi thể, còn có mấy cổ bị chém tới tứ chi thi thể dùng dây cỏ trói chặt cổ treo ở trên xà nhà. Cao cao thấp thấp, hình thành cực kỳ quỷ dị một bức hình ảnh. Vân Ương nhíu mày nhìn có chút quen thuộc cảnh tượng, thủ đoạn nhẹ chuyển, ở trong không gian mang theo tộc đàn tùy ý chạy vội địa ngục quyển thủ lĩnh đã bị nàng triệu hoán tới rồi bên người, cái này có phải hay không các ngươi ma giới làm? Trước một giây hoa thơm chim hót, giây tiếp theo liền mùi tanh phát mũi địa ngục quyển hiển nhiên còn có chút không rõ, thẳng đến nó bị này hương vị hương đánh vài cái hắt xì sau, mới chán ghét rửa ý thức truyền lại nói. Đây là bộ xương khô tộc mới có thể đối ngu xuẩn nhân loại làm loại này chuyện nhàm chán, nhân loại loại đồ vật này chỉ cần một ngụm ăn luôn liền hảo, nơi nào yêu cầu như thế phiền toái. A, ngươi là quang minh chiến thần, sẽ không liền cái này cũng không biết đi. Vân Ương một chân giẫm trụ nó rũ trên mặt đất cái đuôi, cũng sử dụng ý thức truyền lại, ta đi ma giới số lần thiếu, nơi nào có thể biết được như vậy nhiều giống loài tập tính. Còn có. Ngươi hiện tại đã cùng ngươi trong miệng ngu xuẩn nhân loại kết minh, cho nên, không cần lại làm ta nghe được ngu xuẩn nhân loại mấy chữ này. Đem chân dịch khai. Ta đã biết. Đã biết. Đau chết nó đại gia. Chờ Vân Ương đem chân dịch khai, địa ngục quyển đáng thương hề hề lắc lắc đều bị mới biến hình cái đuôi. Nói, bất quá, nếu liền bộ xương khô tộc đều tới rồi bên này, không chỉ là ngươi, thế giới này nhân loại đều phải tao ương. Địa ngục khuyển nâng đầu nhìn kia bị treo ở trên xà nhà thi thể, không đúng, hẳn là không ngươi cái gì sự, rốt cuộc ngươi còn có một cái không gian thế giới ở, liền tính thế giới này bị ma tộc chiếm lĩnh, ngươi cũng có thể ở bên trong đợi cho thiên hoàng địa lão. Vốn dĩ bởi vì thân thể không quá lanh lẹ mà tính tình trở nên có chút không ổn định thả táo bạo, Vân Ương trực tiếp một chân đá bay địa ngục khuyển, lạnh lùng đối nó nói, đi đem vật kia tìm ra. Địa ngục khuyển cũng không tức giận, ở giữa không trung ưu nhã phiên cái té ngã sau, lười nhác cơ cơ cái đuôi, bộ xương khô tộc sẽ không ở một chỗ dừng lại lâu lắm, chúng nó lưu lại khí vị đã thực phai nhạt, ta không có biện pháp tìm. Nó tuy rằng là khuyển loại, nhưng cũng không cần thiết thật sự đem nó đương cẩu tới dùng đi. Vân tỷ, trạng thái bình thường Hạ Điền bốn quản Vân Ương kêu Vân tiểu thư, gặp được địa lớn đã trở nên không quá bình thường, hắn lúc này đã tự động đem chữ nhỏ tình lược, xưng hô càng thêm tôn kính, cũng thiếu phía trước cố tình xa cách. Nay cẩu là từ đâu tới? Đây là ta ở trên đường nhặt được cẩu. Vân Ương đơn giản giải thích một chút, sau đó nói sang chuyện khác, biến dị cẩu, có thể nghe hiểu tiếng người. Sẽ không có nguy hiểm sao? Biến dị đồ vật? Sẽ không. Xem Vân Ương như vậy giám định, Điền Bốn cũng liền không nói thêm nữa cái gì. Đang lúc địa ngục khuyển tính toán hồi Vân Ương trong không gian thời điểm, đỉnh đầu liền truyền đến một cổ vô pháp bỏ qua huy áp, cái này làm cho nó dùng nhanh nhất tốc độ lẻn đến Vân Ương phía sau, phục thấp thân mình, đối phóng đột nhiên từ trên trời giáng xuống đồ vật nhe răng trợn mắt, phát ra tràn ngập cảnh cáo gầm nhẹ. Thật là đã lâu không thấy. Có điểm quen thai thanh âm làm Vân Ương ghé mắt, nhìn đến người kia không, từ ngoại hình tượng xem, đã không thể gọi làm người người khi, đáy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Như thế nào? Không quen biết. Người tới ăn mặc một thân màu tím thay đổi dần váy liền áo, đi chân trần đạp lên có không ít đá vụn trên mặt đất, chuyển động mắt cá chân nghiền nghiền. Ta vừa rồi còn đang suy nghĩ là ai đem ta bữa tối cấp lộng không có, không nghĩ tới, là ngươi à. Chương 365 Thơ Ngọc. Nay có tính không là, có ngàn dặm tới gặp gỡ. Nàng cắn ngón tay, vươn đầu lươi liếm liếm, nói, các ngươi đến nơi đây, là tới giết ta đi. Vân Ương nhìn đối diện người, nói, Lý Thi Ngọc. Bị người kêu ra tên gọi Lý Thi Ngọc hơi hơi sửng sốt, cơ hồ bị màu đen khuyết trương đồng tử bao trùm mắt hiện lên một mặt trào phúng. Ta có phải hay không hẳn là muốn cảm ơn ngươi còn nhớ rõ tên của ta? Không. Vân Ương nhìn một cái ước chừng có tiểu hài tử thủ đoạn phẩm chất địa lớn từ nàng lỗ trống mắt phải không chui ra, lấp đầy, mũi nhọn nhiều chuyện đầy rậm rạp màu trắng gai nhọn, rõ ràng tràn đầy dịch nhầy, lại không thấy nhỏ giọt trượt xuống. Lý Thi Ngọc nguyên bản bị thương cẳng chân bụng lúc này nhìn không thấy bất luận cái gì vết thương, thấy Vân Ương đánh giá, nàng nâng lên nguyên lai bị thương chân, nói, có phải hay không cảm thấy thực thần kỳ. Như vậy thâm miệng vết thương hiện tại thế nhưng không có lưu lại một chút dấu vết. Vân Ương nhìn nàng không nói lời nào. Lý Thi Ngọc nghiêng đầu, bám vào có mắt hốc mắt thượng địa lớn cũng mềm mại đảo hướng một bên, thiếu chút nữa bao trùm mắt trái của nàng. Tuy rằng khỏi hẳn quá trình có chút thống khổ, nhưng là biến thành hiện tại dáng vẻ này, cũng coi như là đáng giá. Giọng nói của nàng thực nhẹ, như là một loại thỏa mãn thở dài. Kỳ thật ta còn là muốn cảm ơn của các ngươi. Nếu không có các ngươi vứt bỏ từ bỏ, nơi nào còn sẽ có hiện tại ta đâu. Cương đại đến không kiêng nể gì. Muốn làm cái gì liền làm cái gì. Cho dù là bị thương, chỉ cần uống điểm huyết là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đâu giống nàng trước kia, thấy ai đều phải co rúm ở một bên, xem hết người khác sắc mặt. Ở bị địa lớn ăn luôn nửa bên đầu góc thời điểm, nàng là sợ hãi, bởi vì nàng nằm ở nơi đó. Có thể phi thường rõ ràng cảm giác được địa lớn ở trong óc toảng, cũng có thể cảm giác được có rất nhiều đồ vật ở một chút bị địa lớn ăn luôn. Ở một trận tê tâm liệt phế đau nhức lúc sau, đương nàng cho rằng chính mình chết chắc rồi thời điểm, nàng sống lại. Mắt phải bị địa lớn ăn luôn, thành nó sao huyệt, nàng kỳ dị cùng loại này quái vật hòa hợp nhất thể, tuy rằng không rõ là cái gì nguyên nhân làm cho nàng biến thành dáng vẻ này, nhưng là nàng một chút đều không bài xích. Bởi vì nàng phát hiện chính mình so trước kia càng có lực lượng. Chẳng sợ trong thân thể nội tạng cũng bị gặm thực hầu như không còn. Đương nàng từ nhuộm đầy máu tươi thượng, che lại khô quắt bụng đứng dậy thời điểm, nàng liền biết, nàng là bị vận mệnh chi thần lựa chọn. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Đây là trời cao an bài. Trời cao làm nàng sống thêm một lần. Làm nàng đi tìm hại nàng biến thành dáng vẻ này người báo thù. Nàng cái thứ nhất muốn giết chính là Vương Mạn. Nếu không phải nàng hoa bị thương nàng, nàng cũng không đến mức mất máu quá nhiều, hành động chịu hạn, cuối cùng chỉ có thể vô lực nằm tại thượng, tùy ý những cái đó tàn lưu xuống dưới địa lớn gặm thực. Trong lòng nùng liệt hận ý làm Lý Thi Ngọc trắng bệnh trên da thịt hiện ra từng điều rậm rạp tơ máu, những cái đó tơ máu phảng phất vật còn sống ở nàng trên da thịt không ngừng vặn mẹo, ngẫu nhiên còn sẽ có một hai điều tăm xỉa răng phẩm chất tiểu địa lớn từ nàng làn da chui ra tới, ở giữa không trung vũ động vài cái, lại lùi về đi lặp lại, phá lệ làm cho người ta sợ hãi. Trời sinh đối địa lớn không có cách điền bốn dùng hắn thật tốt thị lực đem kia một màn xem danh mạch, hắn sắc mặt xanh mét, dạ dày bắt đầu chịu đau. Vân Ương nghe được bên cạnh người kia hơi dồn dập tiếng hít thở, trong lòng bất đắc dĩ, cũng không biết này điền bốn rốt cuộc là đi rồi cái gì vận, cố tình tại đây khối địa phương đụng phải sinh ra khắc hắn địa lớn. Vân Ương hoàn toàn làm lơ Lý Thi Ngọc oán hận, đáy mắt bình tĩnh không gợn sóng, những người đó là người giết. Đương nhiên, ta cũng bất quá là vì sống sót ta. Nàng muốn ăn thực tràn đầy, chỉ cần một ngày không có uống người huyết, nàng da thịt liền sẽ nhanh chóng khô ráo đi xuống. Nàng không giống trở nên cùng xác gớp giống nhau xấu, vậy đành phải ăn thịt người A. Lý Thi Ngọc nói đúng lý hợp tình, cũng không cảm thấy ăn thịt người cùng uống người huyết có cái gì không đúng, ngươi không phải cũng là như vậy sao? Vì sống sót, giết người, không mà người khác chết sống. Nàng ở giết ông mạn lúc sau, cái thứ hai muốn giết, chính là Vân Ương. Nếu lúc ấy nàng nhiều giúp một tay nàng, nàng cũng sẽ không chịu như vậy nhiều khổ. Cho nên đều là Vân Ương sai. Nếu là đổi làm những người khác, bị biến thành quái vật Lý Thi Ngọc như thế chỉ trích, sắc mặt khẳng định sẽ thật không tốt, đáy lòng cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít áy náy cảm giác, nhưng Vân Ương cùng những người đó không giống nhau. Nàng đang nghe đến Lý Thi Ngọc chỉ trích sau, ngược lại là nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó cảm thấy nàng nói thực chính xác, hơn nữa gật gật đầu, nói, không sai. Nàng thừa nhận, không phủ nhận. Cho dù là lòng có oán khí Lý Thi Ngọc, đang nghe đến Vân Ương sau khi trả lời, cũng nhịn không được ngạnh ở cổ họng, trong lúc nhất thời thiếu nửa bên đại não trong óc thế nhưng trống rỗng, nghĩ không ra lời kịch tới. Điền Bốn nghe xong cũng là khỏe miệng vừa kéo, nhau mắt, đáy lòng càng thêm bội phục nhà bọn họ Vân tỉ mạch não. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Vân Ương nhìn rõ ràng còn không có phát tiết xong Lý Thi Ngọc, nói, ngươi không có ở trước tiên công kích lại đây thuyết minh ngươi cũng không tưởng trực tiếp cùng chúng ta làm địch nhân, là có việc muốn nhờ. Lý Thi Ngọc rũ tại bên người tay cầm nắm tay, trước kia nàng liền cảm thấy Vân Ương có một loại mưu sĩ cảm giác, phảng phất hết thể âm mưu ở trong mắt nàng bất quá là tiểu hài tử ở chơi đóng vai gia đình, sở hữu hết thể đều ở nàng trong lòng bàn tay. Mà hiện tại, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Hôm nay nếu là đổi làm những người khác xuất hiện ở chỗ này, nàng căn bản là không có khả năng ra tiếng chào hỏi, còn nói như thế một ít lời nói, nhưng mà hôm nay tới người là Vân Ương, cái kia nàng phi thường kiêng kỵ người. Nàng xác thật là muốn giết nàng, nhưng là nàng rất rõ ràng hiện tại nàng hoàn toàn không có cái kia năng lực, cho nên chỉ có thể chờ. Không sai. Nghĩ đến Vân Ương cá tính, Lý Thi Ngọc cũng không quẹo vào, nói thẳng nói, ta phải thân thủ hiểu biết ông mạng mệnh, nhưng là nàng ở thành phố đầu, ta không cơ hội. Ngươi muốn ta cho ngươi sáng tạo đánh chết Vương Mạn cơ hội. Đúng vậy. Chỗ tốt. Vân Ương buông tay, này không phải một cái ngang nhau giao dịch, nếu ngươi cấp chỗ tốt làm ta cảm thấy hứng thú, ta có thể vận dụng quan hệ đem nàng lộng tới thị bên ngoài. Lý Thi Ngọc nhíu mày, bởi vì tâm tình phập phồng, mắt phải khuông thượng địa lớn bắt đầu bất an vặn vẹo phì mềm dính nhớp thân hình, ngươi vì cái gì không có cự tuyệt. Ngươi sẽ dừng lại ở chỗ này tất nhiên là phát hiện nơi này có kỳ quái hoặc là dẫn người chú ý địa phương. Vân Ương nhợt nhạt cười, đáy mắt lạnh băng lại là không giảm nửa phần, ta nói rất đúng sao. Ngươi như thế nào liền khẳng định loại địa phương này sẽ có cái gì kỳ quái đồ vật ở. Nói không chừng ta ở chỗ này chỉ là bởi vì ta đồ ăn tại đây. Lý Thi Ngọc trong lòng lạc một chút, cảm giác chính mình ngụy trang tính kế đều bị nàng xem thấu. Ngươi không phải làm ta dẫn Uông Mạn ra tới sao? Vân Ương học nàng phía trước bộ dáng nghiêng đầu, nói, thông thường sốt ruột muốn giết chết hai người sẽ không ở một chỗ dừng lại lâu lắm, hơn nữa là ở nàng còn phạm phải mạng người, khiến cho người khác chú ý thời điểm, liền càng thêm sẽ không dừng lại. Làm ta đoán xem nơi này có cái gì làm ngươi mạo hiểm dừng lại đâu. Vân Ương dùng ngón trỏ điểm cằm, liếc mắt trầm tư vài giây, không khí cũng tùy theo ngưng kết. Chương 366 cơ hội. Không bao lâu, Vân Ương liền ngâng lên mắt tới, nhìn về phía mặc dù là dựa vào biến dị địa lớn trọng sinh, cũng không thấy đến thông minh nhiều ít Lý Thi Ngọc, nói, là Thủy đi. Lý Thi Ngọc hô hấp cứng lại, cắn chặt răng, không có phủ nhận. Nàng lại như thế nào biết cùng Thủy có quan hệ? Nàng nói làm căn bản là không có liên lụy đến Thủy A. Vân Ương nhìn đến Lý Thi Ngọc đáy mắt hoảng loạn, nói, rất đơn giản liền có thể nghĩ đến sự tình thế nhưng làm ngươi như thế để ý. Cái gì? Địa lớn sợ hỏa hỉ thủy, ngươi tình huống hiện tại hẳn là cùng địa lớn tập tính không sai biệt lắm. Thủy có thể cho trạng thái chết giả chung địa lớn sống lại, mà nơi này cũng không có gì người trải qua. Lý Thi Ngọc sớm muộn gì sẽ bởi vì đoạn thực mà tiến vào trạng thái chết giả, nhưng là nơi này nếu có Thủy nói, liền không giống nhau. Lý Thi Ngọc đến cảm tạ thị đi, phân công hai đám người lại đây cho nàng đương đồ ăn, làm nàng nhiều không ít thời gian đi tìm Thủy. Nguyên lai là như thế này sao? Lý Thi Ngọc cắn cắn môi, nói, chỉ cần ngươi đem Vông Mạn giao cho ta, ta liền mang ngươi đi nơi đó. Nàng phía trước rời đi chính là đi tìm làm nàng cảm giác thực thoải mái đồ vật, chỉ là kia đồ vật giống như không phải người bình thường có thể bắt được, nàng còn không có đụng tới, kia đồ vật liền rất có linh tính chạy mất. Hảo! Vân Ương không có cự tuyệt, ta sẽ chỉ làm Vông Mạn gia thị, sẽ không tự mình đem người đưa đến ngươi trên tay. Thợ săn muốn học sẽ hưởng thụ săn thú quá trình. Nàng biết Lý Thi Ngọc đối nàng có địch ý, nhưng thì tính sao? Nàng sinh thời đều sốc không dậy nổi sóng gió, chẳng lẽ còn lo lắng nàng sau khi chết sẽ đối nàng tạo thành bao lớn uy hiếp? Lý Thi Ngọc thấy Vân Ương đồng ý lúc sau, liền trực tiếp xoay người, nói, cùng ta tới. Vân Ương nhấc chân đuổi kịp, Điền Bốn có điểm không yên tâm đệ thấp thanh âm, thoáng nghiêng người đối nàng nói, Vân tỷ, này không quan hệ sao? Thiên lập tức liền phải đen. Đây chính là hướng rừng cây đi phương hướng, vạn nhất cái này kêu Lý Thi Ngọc ở trong rừng cây làm phản đâu. Không đúng, này quái vật theo chân bọn họ không điểm quan hệ, càng không phải người một nhà, chưa nói tới làm phản. Không có việc gì. Lý Thi Ngọc có cầu với nàng, liền sẽ không ngớ ngẩn làm ra một ít không nên làm sự tình. Phía trước lộ không dễ đi. Lý Thi Ngọc ở thả chậm bước chân đồng thời cũng không có kéo gần cùng Vân Ương bọn họ khoảng cách. Vân Ương mặc không lên tiếng đi theo Lý Thi Ngọc phía sau, chờ bọn họ ước chừng hành tẩu gần hơn 20 phút, thiên đã chậm rãi biến hắc, rừng rậm rậm rạp cây cối cũng bắt đầu ảnh hưởng thị giác thời điểm, Lý Thi Ngọc mới dừng lại bước chân, nói, chính là nơi này. Vân Ương nhìn bờ ruộng hạ cái kia hắc động, nói, bên trong. Hẳn là ở bên trong, ta phát hiện nó thời điểm là ở bên ngoài, chỉ là Lý Thi Ngọc do dự một chút, nói, nó hình như là cái vật còn sống. Ta bắt đầu cho rằng chỉ là sẽ sáng lên tinh thể mà thôi. Ước chừng có 4 mễ khoan sơn động hắc không thấy đế, nàng lúc ấy ném mấy tảng đá đi vào, lại không có nửa điểm thanh âm, luôn là nàng hiện tại đã là biến dị địa lớn ăn mòn qua đi biến dị loại, lại cũng không dám dưới tình huống như vậy lung tung đi vào. Cái này sơn động cho nàng cảm giác thật không tốt, tuy rằng bên trong khả năng có nàng sở khát vọng đồ vật, nhưng nếu thánh mạng đồng thời đã chịu uy hiếp nói, còn không bằng vứt bỏ, cùng lắm thì tiếp tục ăn thịt người là được. Bên trong có bên kia đồ vật vẫn luôn an tĩnh đi theo Vân Ương phía sau địa ngục huyền lúc này thông qua khế ước dựa ý thức đem tin tức truyền lại đến Vân Ương trong óc. Nó tiến lên vài bước, túi đầu ngửi ngửi, nói, có bộ xương khô hương vị, nhưng chúng nó đã không ở nơi này, cái này sơn động chỉ sợ là chúng nó phía trước cư trú địa phương. Còn có mặt khác dị loại không có? Không cảm giác được. Ngươi đi vào. Vân Ương suy xét đến thân thể không có phương tiện, trực tiếp làm ma giới sinh vật địa ngục khuyển đi bộ một vòng, yên tâm đi, nếu ngươi cũng chưa về, ta sẽ nhờ người chiếu cố hảo ngươi tộc đàn. Địa ngục khuyển thực khó chịu đối nàng nhai răng, hung thần ác sát bộ dáng làm Điền Bốn cả người đều banh gắt gao, rất có một bộ tùy thời thế Vân Ương chắn thai tư thế. Địa ngục khuyển ngẩng đầu hướng tới Điền Bốn thử nhai răng, rồi sau đó chiều sơn động nhảy lên mà đi. Nay chỉ cầu Điền Bốn nội tâm có chút phức tạp, một đoạn thời gian không thấy. Vân tỷ tựa hồ trở nên càng thần bí. Ta làm nó đi dò đường. Vân Ương nhìn về phía Lý Thi Ngọc, nói, quá mấy ngày sẽ đem Vông Mạn làm ra tới, mặt sau liền dựa chính ngươi. Nàng ánh mắt hơi lạnh, đáy mắt ý tứ lại rõ ràng bất quá. Nhưng mà Lý Thi Ngọc lại coi như không phát hiện giống nhau nói, vậy đa tạ. Ta rất tò mò cái kia đồ vật rốt cuộc là cái gì, không ngại ta nhìn xem đi. Vân Ương câu môi, thu hồi rừng ở trên người nàng tầm mắt. Ngày đêm luân phiên phảng phất chỉ ở một giây đồng hồ nội đã bị thay đổi, phía trước còn có điểm ánh sáng nhạt, lúc này thế nhưng chỉ kém một chút, chính là duỗi tay không thấy năm ngón tay. Cảm giác được nhĩ sườn truyền đến gió nhẹ, Vân Ương trực tiếp làm bao tay biến thành cánh tay khải, hắc đến tỏa sáng ngạnh sắc vẫn luôn kéo dài đến đầu vai, mà bao bọc lấy đầu vai cánh tay khải phía cuối lại ghép nối ra cũng đủ bảo vệ đầu tâm chắn. Chỉ nghe bùm một tiếng trầm đục, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích Vân Ương dễ như trở bàn tay chặn lại Lý Thi Ngọc đánh lén. Ngươi! Chỉ thấy quá Vân Ương bao tay biến thành công kích hình thái, Lý Thi Ngọc không nghĩ tới thứ này còn có thể biến thành như vậy. Này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Vân Ương gần như không thể nghe thấy thở dài, thoáng nghiêng người, ánh mắt lương bạc nhìn vẻ mặt khiếp sợ Lý Thi Ngọc, nói, quả thật là bị ăn đầu óc, có hay không người đã nói với ngươi, cùng so với chính mình cường người làm hạ ước định, bội ước nói, sẽ thực phiền toái. Nàng cho rằng có địa lớn thêm vào, Lý Thi Ngọc sẽ phóng thông minh điểm, không nghĩ tới nàng thế nhưng như thế thiếu kiên nhẫn. Lý Thi Ngọc phán đoán sai lầm làm nàng đem chính mình hạ môi đều cắn trở nên trắng, xin tha sao? Đối Vân Ương xin tha hữu dụng, liều chết một bác. Nếu thua, nàng liền Uông Mạn đều giết không được. So với Vân Ương, nàng càng muốn sát Uông Mạn. Cho ta một lần cơ hội, loại sự tình này sẽ không phát sinh lần thứ hai. Lý Thi Ngọc rũ xuống đôi mắt, nhìn dưới mặt đất, trong lòng thấp thỏm bất an, nàng không muốn chết, ở không có thân thủ đem Uông Mạn giết chết trước, nàng cũng không thể chết. Cái này từ lúc bắt đầu liền thích chắt xong đuôi ngựa, thả thanh xuân rào rạt đáng yêu nữ hài biến thành hiện giờ có thể đem ăn thịt người coi như đương nhiên, vì cựu hận thậm chí có thể ở tràn ngập sợ hãi thời điểm đối nàng cong lưng, túi đầu nhận sai. Nàng đột nhiên muốn nhìn một chút như vậy Lý Thi Ngọc sẽ đi đến nào một bước. Cho nên Vân Ương đang nhìn nàng mắt phải khung thượng kia không ngừng ở vặn vẹo địa lớn sau, thanh âm lãnh đạm, hảo. Lý Thi Ngọc lạnh lẽo đầu ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, nàng thế nhưng đáp ứng rồi. Ta cho ngươi cơ hội. Vân Ương chuyển động một chút thủ đoạn, kiên cố cánh tay khải phát ra cùng loại với vặn gãy cốt cách giòn vang, chỉ này một lần, không có lần sau. Cảm ơn. Tuy rằng được đến Vân Ương tha thứ, nhưng lúc này Lý Thi Ngọc trong lòng phi phàm không có cảm kích, ngược lại nhiều ra một phần đối nàng oán hận. Nàng thật cẩn thận đem này đó cảm xúc che giấu, ở giết chết Uông Mạn phía trước, nàng sẽ không lại làm ra đối Vân Ương bất lợi sự tình. Một tiếng tựa lang phi hổ gào thét từ trong động truyền ra. Ngay sau đó, một đạo màu thủy lam quang điểm nhanh chóng từ cửa động chạy trốn mà ra. Chương 367 hơi nước. Tới. Vân Ương nhìn kia đoàn tản ra rất nhỏ lam quang tiểu quang điểm, từ nó trên người có thể cảm giác nhượng lại người cả người thoải mái thủy nguyên tố. Theo sát sau đó địa ngục huyền từ đen nhánh trong sơn động nhảy thoán mà ra, mấy cái nhảy lên liền về tới Vân Ương bên người, khinh thường hừ hừ, thứ này có ngươi khế ước chi lực, ngươi thế nhưng không đem nó triệu hồi. Điểm này làm địa ngục khuyển tưởng không rõ, bất luận cái gì bị khế ước đồ vật chính là thuộc về chính mình, rõ ràng có thể triệu hồi, vì cái gì còn muốn làm điều thừa chạy đến nơi đây tới. Vân Ương nhíu mày, nàng khế ước chi lực. Ta không cảm giác được khế ước lực lượng nàng dụng ý thức trả lời nó. Như thế nào sẽ, cùng Vân Ương thành lập lâm thời khế ước địa ngục khuyển nhiều ít có thể cảm giác được từ kia đoàn màu lam tiểu quang điểm thượng ẩn ẩn truyền đến lực lượng dao động. Vô luận như thế nào đây là ngươi đồ vật, chính ngươi nghĩ cách giải quyết, có khế ước chi lực ở, liền tính khế ước thú quên mất quá vãng, cũng sẽ không thương tổn chủ nhân, ta liền đi về trước. Ở địa ngục huyền xem ra, này rõ ràng chính là Vân Ương gia sự, mà nó còn lại là có lâm thời khế ước khách nhân thôi, nếu đã cho nàng tham hảo lộ, kia tự nhiên liền không có nó cái gì sự tình. Vừa dứt lời, địa ngục huyền cũng lười đến quản Vân Ương sẽ có cái gì ý kiến. Trực tiếp hóa thành một đoàn khói đen biến mất ở tại chỗ. Lý Thi Ngọc thấy thế ngây ngẩn cả người, vừa mới chẳng lẽ là nàng hoa mắt. Một con biến dị cẩu thế nhưng hư không tiêu thất. Cảm giác được uy hiếp chính mình đồ vật không thấy bóng dáng, kia tiểu quang điểm ở giữa không trung bay loạn thân ảnh cũng đột nhiên như là bị ấn nút tạm dừng giống nhau ngừng ở không trung. Nó trên người thường thường dạng khai màu lam nhạt vầng sáng chấm dãi. Phảng phất như là ở thử chung chung làm một cái thon dài sợi tơ chiều Vân Ương duỗi qua đi. Địa ngục huyền nói nó trên người có chính mình khế ước chi lực, cho nên Vân Ương cũng không có né tránh sợi tơ thăm dò, tùy ý nó dùng này tuyến quấn lên chính mình thủ đoạn. Nay kỳ quái rồi lại có vẻ có chút trang nghiêm một màn làm cảnh giác điền bốn cùng muốn tìm cơ hội bắt lấy tiểu quang điểm Lý Thi Ngọc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Qua một lát, kia tiểu quang điểm đột nhiên giống trên mặt đất bọt nước nổ tung, ngay sau đó một con vũ động trong suốt màu thủy lam con bướm cánh tiểu tinh linh liền xuất hiện ở mọi người trong mắt. Chủ nhân. Bởi vì đụng tới Vân Ương mà thu hồi ký ức tiểu tinh linh ở giữa không trung nhỏ nước, kích động nhào hướng Vân Ương. Vân Ương cơ hồ là phản xạ có điều kiện một cái tắt đem kia tiểu tinh linh chụp bay đi ra ngoài. Nhìn đến tiểu tinh linh bị thương tiểu bộ dáng, Vân Ương khỏe miệng nhẹ nhấp, nói, thói quen. Chủ nhân, hơi nước rất nhớ ngươi ngao ngao ngao ngao a. Hơi nước, Vân Ương ở thủy chi giới trung thu phục thủy tinh linh, thông thường thủy tinh linh tính cách đều tương đối nội liễm, cập đại bộ phận cũng thực ôn hòa, chỉ là cố tình nàng thu phục này một con cùng mặt khác thủy tinh linh không giống nhau. Nếu muốn hỏi vì cái gì? Đại khái là bởi vì này chỉ thủy tinh linh là chỉ biến dị đi. Hơi nước vui vẻ bay đến chủ nhân nhà mình trước mặt, kích động huy so với chính mình thân thể lớn hơn gấp hai có thừa con bướm cánh, nói, chủ nhân, chúng nó một cái hai cái đều không thấy, cho nên ta đành phải cũng đi theo lại đây, ta đi tìm thủy chi giới thủy tinh linh trưởng lão, nó nghĩ cách làm ta lại đây, chỉ là kêu biện pháp có điểm không đáng tin cậy. Làm ta thiếu chút nữa liền cùng chủ nhân chặt đứt khế ước đâu. Anh. Ngươi thiếu chút nữa điểm liền không thấy được ngươi duy nhất thủy tinh linh tiểu hơi nước đâu. Đối mặt này chỉ hoan thoát làm nhảm thủy tinh linh, Vân Ương có chút bất đắc dĩ, hiện tại nàng cũng cảm giác được cùng nó khế ước dần dần củng cố, vì cái gì sẽ ở cái này địa phương. Ta cũng không biết. Hơi nước cảm thấy chính mình không có bị không gian đường hầm rào thoái. Hơn nữa có thể an toàn nhìn thấy chính mình chủ nhân quả thực không cần quá may mắn. Quang minh thần quả nhiên vẫn là nhìn chủ nhân mặt mũi chiếu cố nó. Bất quá, xem chủ nhân bộ dáng tựa hồ có điểm không quá thích hợp a. Chủ nhân, trên người của ngươi vì cái gì sẽ có hắc ám hương vị? Hơi nước huy động cánh tới gần Vân Ương, ngửi ngửi, thật là hắc ám hương vị a. Tiểu bạch kia đang làm gì đâu? Vì cái gì không giúp chủ nhân xua tan hắc ám? Không gian cùng Vân Ương ràng buộc rất sâu, cho nên ở trong không gian vật còn sống đều có thể ở bên trong cảm ứng được ngoại giới, cho nên đương hơi nước nói ra loại này lời nói thời điểm, bị điểm danh tiểu bạch cũng không rảnh lo tu luyện, trực tiếp từ bên trong chạy trốn ra tới, không nói hai lời ở hơi nước còn không có phản ứng lại đây thời điểm, một chân đạp qua đi. Trực tiếp đem kia không hề phòng bị thủy tinh linh ở không trung đá ngã lăn vài cái té ngã lúc sau mới chậm rãi dừng lại. Sú không biết xấu hổ biến dị thủy. Ngươi nói ai ăn thứ đồ kia đâu. Xoay vài vòng hơi nước lúc này sọ nào tròn váng, mắt có điểm hoa mắt nhìn trước mắt hai luồng quang điểm, đang muốn dựa vào bản năng phản bác hai câu, liền cảm giác chính mình có chút lực bất tòng tâm, lẩm bẩm nói câu ngươi chờ lúc sau, liền dùng cánh bao bọc lấy chính mình, biến thành màu lam nhạt hình thoi tinh thể lâm vào ngủ say. Tiểu bạch thấy thế, vội vàng đem kia hạ truy tinh thể tiếp được, trầm trọng lực lượng đem nó đi xuống mang theo không ít, ôm chặt từ hơi nước biến hóa thành tinh thể lúc sau. Tiểu bạch lo lắng bay đến Vân Ương trước mặt, hỏi, chủ nhân, này ngu xuẩn không có việc gì đi. Vân Ương đem tinh thể phùng ở lòng bàn tay, cảm thụ một chút lúc sau, nói, không có việc gì, cùng các ngươi giống nhau làm vậy, nhiều ít sẽ đã chịu một ít tổn thương. Không gian nếu là như vậy hảo xuyên qua nói, kia này 3.000 thế giới chẳng phải là muốn đại loạn. Nghịch thiên mà làm bất cứ thứ gì đều sẽ đã chịu thiên đạo trừng phạt, không có bị ninh toái thần hồn tiêu tán ở trong thiên địa, cũng đã là phi thường may mắn sự tình. Ngươi đem nó phóng tới linh tuyển trung, không cần lo lắng. Tiểu bạch gật gật đầu, bay nhanh ở Vân Ương trên mặt hôn một cái sau liền ôm lấy tinh thể về tới nhẫn không gian trung đi. Lý Thi Ngọc Hòa Điền bốn trầm mặc xem xong trận này biến cố, người trước thanh âm có mất tự nhiên khàn khàn, cứng đờ giống như là bị người bóp lấy cổ. Đáy mắt là muốn xé nát hết thể ghen ghét, vừa mới cái kia là cái gì? Cùng ngươi không quan hệ. Nàng đồ vật, bằng cái gì cùng người giải thích? Đó là ta phát hiện, ngươi không nên. Lý Thi Ngọc nói đến một nửa, liền nhìn đến Vân Ương bỗng nhiên trầm hạ tới sắc mặt, đáy mắt lạnh băng cơ hồ muốn hóa thành thực chất đâm thủng nàng trong mắt cùng trái tim. Nàng run rẩy môi, cuối cùng trung quy vẫn là ở kia lạnh lẽo trong ánh mắt đem dư lại lời nói toàn bộ nuốt trở vào. Điền bốn trong lòng cố nhiên có nghi hoặc, nhưng hắn cũng biết này cũng không phải hắn có thể hỏi đến. Từ người thường một đám bắt đầu thức tỉnh đủ loại dị năng lúc sau, quái lực loạn thần hiện tượng cũng càng ngày càng nhiều, cho nên hắn lúc này tuy rằng cảm thấy kỳ quái, càng nhiều lại là tò mò. Hắn cũng không có từ cái nào dị năng giả trên người nhìn đến loại này hiện tượng, vừa mới kia hai vẫn còn không có hắn bàn tay đại vật nhỏ giống như là thư trung tinh linh, thập phần đáng yêu. Chờ trở về lúc sau hỏi một chút, hoặc là làm đường nhi tỉ hỏi. Bởi vì Lý Thi Ngọc này chỉ biến dị địa lớn giống loài tồn tại, còn không có khôi phục trạng thái bình thường điền bốn con có thể dựa não bổ tới rời đi chính mình lực chú ý. Vân Ương bao tay cánh tay khải hình thức còn không có rỡ xuống, nàng một tay chống nạnh, một tay lười nhác rũ tại bên người, nhìn kia đen như mực cửa động như suy tư gì, tổng cảm thấy hẳn là đi bên trong nhìn xem. Chương 368 ủy thác. Điền 4, đèn tin. Suy nghĩ trong chốc lát, Vân Ương cuối cùng vẫn là quyết định vào núi trong động nhìn xem. Điền 4 như thế nào nói cũng là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, cho nên lúc này tuy rằng còn ở não bổ, nhưng động tác lại là cực kỳ mau, từ ba lô móc ra đèn tin, thực hiểu chủ tử tâm lý mở ra đèn tin hướng cửa động chiếu đi. Vân tỷ, chúng ta muốn đi xuống sao? Một bên hỏi vấn đề, một bên tự hỏi tính khả thi đã khả năng xuất hiện nguy hiểm. Ân. Vân Ương lấy quá Điền 4 tay chung đèn tin, ở cất bước đi hướng cửa động thời điểm, đối vốn định đuổi kịp Lý Thi Ngọc nói, cơ hội chỉ có một lần, ngươi xác định còn muốn cùng. Bình đạm nói mang theo sát khí làm Lý Thi Ngọc động tác một đốn, sau đó khẽ cắn môi, thực không cam lòng xoay người rời đi. Nàng đảo muốn nhìn Vân Ương có thể kiêu ngạo đến cái gì thời điểm. Nàng muốn nhanh lên cường đại lên. Nàng muốn trở nên càng cường đại. Theo Lý Thi Ngọc trong lòng oán hận bò lên, nàng mắt phải khung địa lớn cũng đi theo lớn mạnh vài phần, ngay cả vây quanh ở đỉnh kêu bài màu trắng răng nanh có dỗi dài một ít, trở nên càng thêm sắc bén. Vân tiểu thư, ngươi đây là thả hổ về rừng. Chờ Lý Thi Ngọc vừa đi, Điền 4 ở một giây đồng hồ nội khôi phục thành phía trước kia có nền ép bộ dáng, ngay cả xương hô đều biến thành vô cùng cung kính Vân tiểu thư. Đi ở phía trước, Vân Ương bước chân chưa đình, nói, thả hổ về rừng. Nàng nhẹ nhàng cười, trong giọng nói khinh thường làm Điền 4 có chút không chỗ dung thân, đầu tiên, nàng đến là một con hổ mới được. Không mang theo như thế xem thường người, tốt xấu cũng là cái biến dị loại. Điền 4 sờ sờ chính mình có chút lạnh cả người cổ, nói, còn muốn tiếp tục thâm nhập. Hắn cho rằng chỉ cần ở sơn động bên ngoài điều tra một vòng thì tốt rồi, rốt cuộc không có người hy vọng hướng nguy hiểm thấu. Vân Ương dùng đèn tin chiếu ướt át trong sơn động vách tường, mặt trên thâm màu xanh lục rêu xanh thượng có một ít bộ xương khô tay dấu vết ghi, ngưng mắt nói, sợ hãi nói liền đi bên ngoài thủ. Nàng tiếp tục hướng bên trong đi, đương chân dẫm đến một đoàn không bình thường mềm mại khi, nàng mới đem chiếu vào đỉnh đầu phía trước quang rời xuống gì, đương nàng nhìn đến trên mặt đất chỉ là một ít cũng không thu hút đá vụn khi, nhíu nhíu mày, vừa mới xúc cảm là chuyện như thế nào. Vân Ương vốn đang tính toán chỉ cần thâm nhập, nhưng là đồng hồ thượng truyền đến chấn động làm nàng thu hồi kia phân tâm tư, bởi vì, đồng hồ thượng chỉ dư lại một cách tín hiệu làm nàng không thể không đi ra sơn động tiếp nghe này thông video. Nàng sâu kín nhìn kia nương tựa xuống tay điện quang cũng không thể tìm được đáy động chỗ sâu trong, trở về đi. Điền 4 không biết nàng vì cái gì đột nhiên lại thay đổi chú ý, bất quá làm cấp dưới, phía trên nói cái gì chính là cái gì. Bọn họ chỉ cần nghe lệnh hành sự là được. Chờ hai người ra sơn động, giấu ở trong sơn động, thiếu chút nữa đã bị phát hiện hai chỉ dị thú mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Trong đó một con một cái tắt chụp ở cái kia bị dẫm tới rồi cái đuôi heo đồng đội, nói, chúng ta nếu là ở chỗ này bị quang minh chiến thần phát hiện, tất nhiên sẽ chết không toàn thây. Ngươi có phải hay không xuẩn? Ta nào biết nàng sẽ dẫm như vậy chuẩn? Trầm thấp đã có chút hàm hậu trong thanh âm lộ ra hủy khuất. Nó chỉ là chưa kịp kết thúc ba mà thôi. Đều theo như ngươi nói bao nhiêu lần, quang minh chiến thần khó đối phó, làm ngươi làm việc tiểu tâm chút, dài hơn điểm tâm. Chúng ta chủ nhân hiện tại bởi vì xuyên qua không gian thực lực giảm đi, lúc này còn đang bế quan, ta đâu, thật vất vả ngưng tụ ra lực lượng ở vừa mới vì che giấu ngươi mở ra kết giới thời điểm dùng tinh quang. Hiện tại lại muốn một lần nữa bắt đầu tu luyện. Nó tức giận đến thật là không biết nói cái gì hảo. Chủ nhân rốt cuộc là vì cái gì muốn khế ước này đầu vụng về như lợn ra hỏa a? Ta lại không phải cố ý, nó cũng thực vô tội hảo sao? Nó cái đuôi hiện tại còn đau đâu? Ngươi nói cái gì? Khí giơ lên móng vuốt. Ta sai rồi, ngươi tu luyện, ta thủ. Không cùng ngươi đoạt nơi này hắc ám chi khí. Hừ. Hai người đối thoại đều là ở kết giới chung tiến hành, cho nên ở cửa động Vân Ương cũng không có nhận thấy được cái gì. Chỉ là nhìn kia tiểu màn hình mặt, cười lạnh nói, bởi vì ta ở bên ngoài, cho nên làm ta mang cái tang thi trở về. Là thi thể Tần Tô cũng không có bị Vân Ương mặt lạnh dọa đến, nhà bọn họ bờ SS khí lạnh có đôi khi so Vân Ương còn cường, hắn còn không phải kiên quyết sống sót. Muốn kia đồ vật làm cái gì? Điền 4 là người một nhà, cho nên Vân Ương cũng không có làm hắn lảng tránh, ngược lại làm hắn đi theo phía sau. Hữu dụng. Tần Tô liền cái con mắt đều không có cấp điền 4, mắt đều lười đến nâng một chút nói, tốt nhất là đẳng cấp cao tăng thi, T3 T4 không chê, biến dị loại liền tính, trước mắt còn không có nghiên cứu đến cái kia mặt trên đi. Các ngươi ở làm cái gì thực nghiệm? Đối mặt Vân Ương sắc bén hỏi chuyện, đã đem Vân Ương coi như là nhà mình bờ SS tức phụ Tần Tô uống lên nước miếng, nói, chúng ta đặt ở giờ kia người cách một đoạn thời gian liền sẽ lộng điểm tư liệu ra tới. Vân Ương nhau mắt, các ngươi cùng giờ làm đồng dạng thực nghiệm. Nghĩ đến giờ đã từng đối lôi đình đã làm sự tình, Vân Ương đáy lòng liền dâng lên một cổ tức giận, nhân thể thí nghiệm sao? Thần Tô lắc đầu, nói, một chút, chỉ nhằm vào tăng thi. Bọn họ còn không có phát rồ đến cái loại tình trạng này. Chỗ tốt. Nàng tổng không thể làm không công. Mang ngươi tham quan bí mật căn cứ. Tần Tô nói thẳng ra làm Vân Ương cảm thấy hứng thú điều kiện, bất quá tiếp theo câu lại làm Vân Ương có điểm khó xử, mang lên bờ SS, mang lên Tư Mặc. Này nhưng có điểm khó khăn, ai biết kia nam nhân có thể hay không biến thành tê khi xuẩn dạng. Bất quá ngẫm lại hắn liền tính là đầu óc không thanh tỉnh, cũng đối nàng nói gì nghe nấy, có lẽ cũng không có gì vấn đề lớn. Chờ, tham quan thời gian ngươi an bài. Vân Ương thực nhẹ nhàng ứng hạ. Rốt cuộc tiên sinh bên kia không có nghiên cứu mấy thứ này, nàng có lẽ có thể từ từ mặc bên kia vào tay. Không đợi Vân Ương cắt đứt video, Tần Tô liền bồi thêm một câu, còn có một việc muốn phiền toái ngươi. Cái gì? Phương Tiện nói, ở kia phụ cận tìm xem Khúc Kha, kia ngủ thần phỏng trừng lại ở đâu ngủ rồi. Tần Tô nhìn cứng nhắc thượng kia hai cái ai đến tương đối gần điểm đỏ, nói, trong chốc lát ta đem hắn vị trí chia ngươi, phiền toái ngươi đem hắn sách trở về. Sách? Không phải mang. Liền kêu bơi lội bơi tới một nửa cũng có thể ngủ, dựa vào sóng nước đem chính mình xông lên ạ, hơn nữa còn có thể xoay người tìm cái nhất thoải mái tư thế ngủ người tới nói, cũng chỉ có thể dùng sách. Vân Ương Thái Dương vừa kéo, hắn không nên vây quanh người chuyển sao. Trước một câu là làm nàng tìm, sau một câu chính là phát tọa độ, thật đúng là không đem chính mình đưa người ngoài. Tiểu hài tử không nghe lời, thích chạy loạn, ta đỉnh đầu sự tình lại nhiều. Không có biện pháp lao nhìn hắn. Tần Tô sắc mặt không thay đổi, nói, những người khác cũng từng người có nhiệm vụ, ngươi vừa lúc ở bên kia, liền giúp vội đi. Ngươi đều thu phục nhà bọn họ BSS tiểu đệ không nên nhiều chiếu cố sao. Mặc dù là cách màn hình, Vân Ương cũng là ly kỳ đọc đã hiểu Tần Tô đáy mắt ý tứ, khỏe miệng nàng thoáng đi xuống kéo vài phần, nói, còn có mặt khác cái gì sự sao? Không có, chúc ngươi vận may. Vân Ương trực tiếp cắt đứt, hít sâu một hơi, sau đó thở ra đi. Rồi tay để lại có chút co rút đau đớn bụng nhỏ, nhìn đồng hồ thượng chỉ hướng nơi nào đó mũi tên, nói, đi thôi, tìm người. Chương 369 tìm được. Nơi này đã lệch khỏi quỹ đạo tuyến đường chính, còn muốn tiếp tục hướng bên trong đi sao? Điền 4 giờ đèn tin, ly Vân Ương chỉ có nửa bước xa. Mau tới rồi. Vân Ương lại một lần nhìn lướt qua đồng hồ thượng dựa vào càng ngày càng gần điểm đỏ, nói, ra hỏa này nhưng thật ra rất sẽ tìm địa phương ngủ. Âm u ẩm ướt trong rừng cây tràn ngập lá cây hủ hóa lúc sau nặng nề thanh hôi, nơi xa ngẫu nhiên còn sẽ truyền đến hơi hiện trói hai côn trùng kêu vang thanh, cái này làm cho Điền 4 thực lo lắng hắn cùng Vân Ương tình cảnh. Vạn nhất trong chốc lát từ trong bóng tối đột nhiên lao ra cái gì đồ vật tới, liền này gặp gành đường núi tới nói. Bọn họ cũng không phương tiện triển khai tay chân đi tiến hành vật lộn. Giống. Nghẹn thanh gào giống từ một bên truyền đến, nâng không đứng dậy bước chân mất tự nhiên trên mặt đất quát ra sàn sạt xa thanh âm, Điền 4 vội vàng móc ra đầu, cất bước tiến lên, mau thực chuẩn cắm vào tang thi hốc mắt, quấy một chút sau liền rút ra, đem lây dính ở đầu thượng dơ đổ vật ném trên mặt đất, hơn nữa ngồi xổm xuống thân đem đầu ở tang thi thể thượng xoa xoa, nói, người kia thật sự ở bên trong này sao? Ân, nàng không cho rằng Tần Tô sẽ lấy loại chuyện này nói giỡn. Ở núi rừng du đãng tang thi tương đối thiếu, bởi vì không có ăn cơm cùng mặt khác tang thi vật lộn nguyên nhân, chúng nó cấp bậc còn dừng lại ở tận thế lúc ban đầu trạng thái, Điền 4 đánh chết chúng nó cũng là một giây trong vòng sự tình. Đang tìm kiếm Khúc Kha trên đường, cũng coi như là may mắn. Chờ Vân Ương mang theo Điền 4 lại đi phía trước đi rồi một khoảng cách lúc sau, một gian cũ nát trúc ốc xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Điền 4 dùng đèn tin chiếu kia cơ hồ bị cỏ dại vây quanh trúc ốc, nói, hắn ở bên trong. Không sai được. Vân Ương nhìn bốn phía, nói, ngươi tại đây chờ. Điền 4 mày nhăn lại, lại cũng là không có cái lời nàng mệnh lệnh, ở đi theo đi rồi vài bước sau liền ngừng lại. Vân Ương tới gần kia thoạt nhìn tùy thời đều có thể sụp rất chút úc, vừa mới muốn đẩy cửa ra, bên trong liền truyền đến một cổ thẳng đánh hết hầu xâm hàn sát khí, nàng phản ứng nhanh nhẹn hạ eo tránh thoát, đôi tay thuận thế chống đất, hai chân theo sau này đảo lực đạo hướng lên trên một đá, cứng rắn xúc cảm phảng phất nàng đá đến không phải đối phương cánh tay, mà là thiết khối. Hướng bên cạnh nhảy khai một bước người hiển nhiên là ý thức được đối phương khó đối phó, đang muốn kéo ra khoảng cách lại tiếp tục tiến hành tập kích thời điểm, cái mũi giật giật, nhắm mắt trên mặt nổi lên một mạt hoang mang. Nguyên nhân chính là vì kéo ra điểm này khoảng cách, đã chuẩn bị rút đao Vân Ương cũng thấy rõ đối nàng triển khai công kích người là ai. Nhìn đến kia rõ ràng còn đang trong giấc mộng người, mặc dù bình tĩnh như mây ương, nàng cũng nhịn không được chịu một chút khỏe mắt, nói, khúc ha. Không hổ là ngủ thần, liền tính là đang ngủ chung cũng không có thả lỏng cảnh giác, một có người tới gần liền phát động công kích. Đối mặt loại tình huống này, duy nhất khả năng chính là khúc kha ở ngủ phía trước cho hắn chính mình hạ một cái giết chết sở hưu tới gần bất luận cái gì vật còn sống ám chỉ. Liền giống như một người đệ tử lo lắng cách thiên khởi không tới, đang ngủ trước ám chỉ chính mình nhất định phải ở riêng thời gian nội tỉnh lại giống nhau. Đã đem đôi tay rũ đặt ở bên cạnh người, ngủ đến có chút hỗn độn đầu tóc thực không tinh thần đắp ở hắn trên đầu, đầu còn một chút cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Vân Ương đi qua đi, ngủ rồi người bắt đầu còn có chút cảnh giác, chính là người được quen thuộc hương vị sau, lại chậm rãi thả lỏng lại. Vân Ương hơi hơi nâng lên cằm nhìn này đắm chìm trong lúc ngủ mơ không có tỉnh lại người, vươn ngón trỏ gai gai hắn cằm, đối phương cảm giác ngứa vặn vẹo đầu, muốn thoát khỏi loại này làm hắn không thoải mái cảm giác. Đáng tiếc này phiền lòng ngứa vẫn luôn dính ở hắn trên cằm, thời gian một lâu, còn ở giấc ngủ trạng thái nhân tài không kiên nhẫn mở bừng mắt chử, ngày thường tổng mang theo ủ rũ mềm ấm đôi mắt lúc này một mảnh hắc ám, giống một cái bị đánh thức rắn độc gắt gao mà nhìn thẳng trước mặt người gây họa. Thấy thế, Vân Ương chẳng những không cảm thấy chút nào sợ hãi, ngược lại rất có hứng thú nhướng mày, bấm tay bắn hạ hắn cằm, nói, khởi. Nhìn như không nặng lực đạo trung bí mật mang theo một tia băng nguyên tố. Một cổ lạnh leo từ cằm thẳng đánh đại não, trực tiếp đem khúc kha cấp đông lạnh tỉnh. Hắn mắt hàn băng dần dần tan rã, mê mang hai mắt đang xem đến Vân Ương thời điểm, hiện lên một đạo ánh sáng, dường như trung tâm đại cẩu cẩu tìm được rồi chính mình chủ nhân giống nhau, vui vẻ vây quanh Vân Ương dạo qua một vòng sau, mới dùng luôn là chậm người bình thường một phách ngữ điệu mềm mại nói, Ương Ương, ngươi đã đến rồi à? Đi thôi, trở về. Ương Ương là riêng tới đón ta sao? Chính là Ương Ương như thế nào biết ta ở chỗ này a? Kỳ thật ta cũng không biết chính mình như thế nào liền đến này. Tỉnh lại nhìn đến Ương Ương thật sự hảo vui vẻ a.